Chương 2351, khắp nơi trên đất linh dược thiên thảo. Chân đạp đại địa, mỗi một bước đều tựa như đỉnh đầu vạn quân trọng áp. Cái này một mảnh rộng lớn nguyên thủy rừng cây, hoặc là nói, phiến thiên địa này, đều bị người dùng vô thượng thủ đoạn thực hiện đáng sợ chấn áp. Như vẹn vẹn chỉ là chấn áp, còn không có khả năng đối với hạ chín vực những siêu cấp kia thiên tài, đỉnh cấp yêu nghiệt tạo thành quá nhiều uy hiếp. Nhưng là khi mọi người bước vào mảnh này nguyên thủy rừng cây về sau, rất nhanh liền để bọn hắn biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. Yêu thú. Đây là một mảnh đáng sợ yêu thú tung hoành thế giới. Ở đây, nhỏ đến có thể bị bóp chết hung thú, lớn đến tung hoành mấy trăm trượng, vô cùng to lớn quái vật khổng lồ. Thậm chí liền một chút nhìn như vô hại thực vật, đều nương theo lấy để người không tưởng tượng được nguy hiểm. Giống. Đáng sợ gào thét cơ hồ khiến vô số người cũng vì đó sợ hãi, dù là vẻn vẹn chỉ là rít lên một tiếng, nhưng cũng để đám người tựa như bị một đầu đáng sợ vô cùng viễn cổ ác long nhìn chằm chằm. Đó là một loại từ trong tới ngoài, liền linh hồn đều nhịn không được run thật sâu hàn ý. Khi mọi người bước vào phiến thiên địa này về sau, tựa như là lập tức để nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say toàn bộ thế giới vừa tỉnh lại. Từng đầu cự thú mở mắt, tựa như từ hằng cổ ngủ say bên trong tỉnh lại. Trời ạ! Đây là vạn năm nguyệt quang thảo. Thứ này thế mà còn tồn tại. Đây là 8.000 năm hắc dạ hoa. Vô số thiên địa linh dược, bị người phát hiện, những tại ngoại giới kia vô cùng chân quý, thậm chí có tiền mà không mua được vô giá linh dược tiên thảo. Ở đây không nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng lại đủ để bị người phát hiện không ít địa phương đều sinh trưởng. Đương nhiên, tùy theo mà đến, chính là thủ hộ tại những linh dược này tiên thảo chung quanh cường đại yêu thú thức tỉnh. Tựa như là lãnh thổ của mình bị người xâm phạm, nháy mắt chọc giận những yêu thú kia. Đi mau! Đây là phệ hồn điệp. Có thiên tài phát hiện một gốc vạn năm phần linh dược, còn chưa hái đi, liền bừng tỉnh thủ hộ ở chung quanh yêu thú. Kia là một con toàn thân chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hồ điệp, mỹ lệ vô cùng, tựa như trong bầu trời đêm tinh linh. Thế nhưng là khi thấy cái kia hồ điệp nháy mắt, cái kia thiên tài sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Biến tái mét một mảnh, không chút suy nghĩ, về sau quay đầu liền chạy. Nhưng mà hắn vẫn là đã muộn một chút, vừa mới chuyển thân liền toàn thân co lại, tiếp lấy đồng bạn của hắn liền thấy hắn mi tâm tựa như phá vỡ một cái hố. Một con mỹ lệ hồ điệp liền hấp thụ phía trên đó. Sư huynh. Bên cạnh bên trên có người muốn cứu hắn, lại bị những người khác lập tức lôi đi. Ngươi điên rồi. Đây chính là trong truyền thuyết phệ hồn điệp. Đừng nói là ngươi, liền xem như võ hoàng tới một khi bị đụng phải đó cũng là giữ nhiều lành ít. Đi mau. Có mấy người đã trực tiếp mặc kệ, quay đầu liền chạy, nhưng là chờ đợi bọn hắn lại là tuyệt vọng một màn. Tại trước mặt bọn hắn, vô số điểm sáng nhẹ nhàng nhảy múa, tựa như một bức mỹ lệ hình tượng. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói, cái này tựa như là địa ngục giống nhau tuyệt vọng quan cảnh. Làm sao có thể có nhiều như vậy phệ hồn điệp? Trong đó tu là mạnh nhất, bán hoàng đỉnh phong một người trung niên tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp buộc phát ra khí tức đáng sợ nhất. Giết ra ngoài. Nhưng mà đối với bọn hắn đám này cường giả, những này mỹ lệ hồ điệp mặc dù liên miên bị xé nát, nhưng lại có càng nhiều phệ hồn điệp bay ra, tựa như là đếm mãi không hết, cho dù là mấy người kia đều là đương thời cường giả. Ở đây chút nhìn như vô hại hồ điệp trước mặt lại cuối cùng từng cái bị phá ra mi tâm, thần hồn trực tiếp bị hút khô. Phệ hồn điệp. Trời sinh liền thích gan linh hồn. Nhất là cường đại chi vật linh hồn. Ai cũng không biết, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, mấy tên hạ chín vực đỉnh cấp thiên tài, liền chết tại nơi này, thậm chí liền bọn hắn mang theo người tông môn chí bảo thậm chí cả hoàng khí cũng không kịp xuất ra liền mạng về hoàng tuyển. Dạng này một màn, cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên. Người tu luyện, cái kia sợ không phải luyện đan sư, đối với một chút linh dược tiên thảo. Đó cũng là phi thường tìm kiếm. Không chỉ là những linh dược này tiên thảo coi như trực tiếp phục dụng cũng có thể đối với tu luyện hữu ích, thậm chí có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, càng nhiều, chỉ cần có những linh dược này tiên thảo, bọn hắn liền có thể cùng những cường đại kia luyện đan sư xem như trao đổi, luyện chế một chút nghịch thiên đan dược nhắc tới thăng tự thân. Ha ha ha! 9.000 năm phần quỷ phong can. Mặc dù không ít linh dược tiên thảo đều có vô cùng cường đại yêu thú thủ hộ, một khi có người tới gần thậm chí cả hái liền sẽ chọc giận những thủ hộ kia yêu thú, nhưng là tự nhiên có cường đại hạng người, cho dù là gặp những yêu thú kia công kích, cũng có thể không chút phí sức, đem linh dược tiên thảo hái về sau bình yên rời đi. Thậm chí có người liền thủ hộ yêu thú đều trực tiếp cùng nhau chém giết. Phốc phốc, máu bắn tung tóe, vô cùng to lớn yêu thú thân thể ầm vang rơi xuống đất. Kia là một đầu giống như rồng mà không phải là rồng, toàn thân chí ít trên trăm trượng to lớn, trực tiếp chiếm cứ một cả đỉnh núi đáng sợ chi vật. Cho dù là tôn vương tại trước mặt nó cũng bất quá chỉ là một cái nuốt vào sâu kiến. Vậy mà lúc này, cái này đáng sợ yêu thú lại trực tiếp không có sinh mệnh khí tức, tại cách đó không xa, một tên thanh niên trên thân không nhốn bụi trần, tựa như là vẫn chưa trải qua một trận thảm liệt chém giết, từng bước một đi tới hang động phụ cận. Ở nơi đó, có một gốc tiên diễm linh dược tiên thảo sinh trưởng, dù chỉ là tới gần, cũng có thể cảm giác được một cô nóng bỏng khí tức, để chung quanh trong vòng mấy trượng, tựa như hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa Long Tâm. Không nghĩ tới thứ này thật tồn tại. Nhìn cái này đầu, chí ít cũng là sinh trưởng vạn năm, đã tương đương với khắc linh dược 3 vạn năm trình độ dược hiệu. Xa xa, có không ít người đều có chút tham lam vô cùng nhìn qua, thế nhưng là bọn hắn không dám ra tay. Phải biết, cái thứ nhất phát hiện người nơi này tuyệt đối không phải cái kia bạch thi tung bay thanh niên, nhưng là lúc trước, chí ít có 3 người nếm thử muốn hái cái kia hỏa long tâm, lại trực tiếp bị chiếm cứ cái này đáng sợ yêu thú một cái nuốt vào. Một người trong đó, càng là đạt đến bán hoàng tu vi, vô cùng cường đại, lại vẫn như cũ là chạy không thoát bị nuốt chửng vận mệnh. Hỏa long tâm à, thứ này thế nhưng là có thể so chân chính tiên dược, dù là trực tiếp phục dụng, liền xem như võ hoàng đều có coi như không tệ tăng thêm. Nghe nói nếu là võ hoàng phía dưới phục dụng, có thể không có chút nào điều kiện trực tiếp để thăng cấp một tu vi. Liền xem như bán hoàng đỉnh phong, đạt được cái này hỏa long tâm, cũng có thể luyện hóa, trình độ nhất định để thăng đối với hoàng kiếp sức chống cự. Có một ngày mới tự lẩm bẩm, nếu không là biết chính mình không phải là đối thủ, có lẽ đã sớm trong bóng tối hạ thủ tranh đoạt. Đầu chỉ, một người khác chẳng thèm ngó tới, cái này hỏa long tâm xem xét liền vượt qua vạn năm. Nếu là có thể tìm tới một tên đan tôn khai lò luyện đan, đủ để luyện chế ra để võ hoàng đều ích lợi to lớn nghịch thiên đan dược. Mặc kệ như thế nào, không ít người đều là trông mong nhìn xem, nhưng là không ai động thủ lý do. Ngay tại ở cái kia đạt được hỏa long tâm người trẻ tuổi, bọn hắn không thể trêu vào. Lúc này, người tuổi trẻ kia không nhìn thẳng cái kia cực nóng khí tức, tùy tiện liền đem hỏa long tâm hái về sau cất kỹ. Có thể là biết chung quanh từng đạo ánh mắt tham lam đang dòng nó, thế nhưng là hắn lại không chút phật lòng, thậm chí khỏe miệng có chút dương lên, mỉm cười nhẹ lướt đi. Chương 2352, Liệt Diễm Hoa. Có người đạt được vạn năm phần hỏa long tâm. Cũng không biết ai truyền ra, nháy mắt để không ít hạ chín vực thiên tài đều là nhìn nhau, hít một hơi thật sâu. Ngoài nó, vạn năm phần hỏa long tâm. Thế mà còn có loại linh dược này tiên thảo tồn tại. Tốt nhiều năm trước, đã từng nghe đồn xuất hiện qua một gốc 3.000 năm phần hỏa long tâm, thế nhưng là bị người dùng một kiện thượng phẩm hoàng khí trực tiếp đổi đi. Cái này vạn năm phần, quả thực vô pháp đánh giá ra giá giá trị. Có xuất thân từ đan dược thế gia thiên tài sau khi nghe, thần sắc trở nên phá lệ phấn khích, có ghen ghét, có ao ước, cũng có hưng phấn. Rất rõ ràng, bên trong vùng thế giới này, cất giấu vô số linh dược tiên thảo. Thậm chí một chút ngoại giới vô cùng chân quý thiên cấp linh dược, ở đây đều là khắp nơi có thể thấy được, tựa như bên chân cỏ dại. Nhưng mà theo rất nhiều người phát hiện không ít linh dược tiên thảo, tùy theo mà đến chính là đại lượng thủ hộ những linh dược kia tiên thảo đáng sợ yêu thú bắt đầu đả thương người. Mặc dù đám người có thể đến nơi đây, đều là hạ chín vực cao cấp nhất thiên tài, nhưng là tại phiến thiên địa này, bọn hắn lại nhận lấy to lớn chấn áp chi lực áp chế. Không ít người, rõ ràng có tôn vương thậm chí cả bán hoàng tu vi, nhưng là ở đây, lại phát hiện mình lực lượng bị to lớn áp xúc. Thậm chí liền nguyên bản ba thành đều không phát huy ra được. Kể từ đó, những yêu thú kia một khi ẩn hiện, lập tức chết thảm không ít người, có ít người thậm chí còn tại to lớn kinh hỉ hưng phấn bên trong, đã mất đi lòng cảnh giác, trực tiếp chết tại yêu thú dưới vớt. Duy chỉ có những đáng sợ kia vô cùng, cho dù là tại hạ chín vực các nơi đều là tài năng xuất chúng nhất đỉnh tiêm yêu nghiệt, mới có thể từ những đáng sợ kia yêu thú thủ hộ hạ, cướp đi linh dược tiên thảo. Lý Diệp một đoàn người, tự nhiên cũng trên đường đi phát hiện không ít linh dược tiên thảo. Bất quá chính như không ít người gặp được, những linh dược kia tiên thảo đều có vô cùng cường đại yêu thú thủ hộ. Nơi này đến cùng là người phương nào thủ bút, quả thực kinh người. Liên A Phi cái này biết võ đạo võ si, cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Càng đừng nói thân là luyện đan sư Lý Diệp, dọc theo con đường này, hắn ngược lại là hái không ít linh dược tiên thảo, chí ít đều là ngàn năm phần trở lên, tại ngoại giới đó cũng đều là chuẩn thiên cấp linh dược, nhưng là ở đây, khắp nơi có thể thấy được. Bất kể là ai, nhưng là muốn có được tốt nhất linh dược tiên thảo, lại không phải đơn giản như vậy. Thông qua quan sát, Lý Diệp cũng là phát hiện, ngàn năm phần phía dưới những phổ thông kia linh dược tiên thảo, khắp nơi có thể thấy được, tựa như là cỏ dại đồng dạng. Nhưng là một khi năm đạt đến ngàn năm phía trên, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Thả tại ngoại giới, hoặc là nói hạ chín vực bên trong, phàm là đi đến ngàn năm phần trở lên, đều có thể được xưng là thiên cấp linh dược. Loại linh dược này rất nhiều đều là có tiền mà không mua được, liền xem như không hiểu luyện đan người trực tiếp phục dụng, đều có thể đủ đối tự thân có đủ loại để thăng hiệu quả. Nhưng mà, những này vượt qua ngàn năm phần linh dược chung quanh, đều có yêu thú cường đại thủ hộ. A Phi cùng Thiết Mộc Chân riêng phần mình đều là rất nhanh đơn độc rời đi, đối với tại bọn hắn mà nói, linh dược tiên thảo bọn hắn ngược lại là không quá quan tâm, bọn hắn càng quan tâm chính là bên trong vùng thế giới này những yêu thú cường đại kia quái vật, chỉ có trong chiến đấu bọn hắn mới có thể lần lượt đột phá. Huống chi, trước mắt phiến thiên địa này trấn áp chi lực, đối với tại bọn hắn mà nói cũng là một loại ma luyện. 3.000 năm liệt diễm hoa. Có thể làm cho Lý Diệp cũng hơi kinh hãi, tự nhiên không phải bình thường linh dược tiên thảo. Kia là một đóa tựa như thiêu đốt lên mỹ lệ hỏa diễm, nhưng mà nhìn kỹ, lại đó có thể thấy được, đó bất quá là một đóa màu đỏ tươi hoa, bất quá lại tản ra kinh người cực nóng khí tức. 3.000 năm phần, loại này cấp bậc linh dược tiên thảo. Tại ngoại giới tuyệt đối là ít càng thêm ít, cho dù là xuất hiện cũng sẽ bị các đại tông môn chiếm lấy xem như chấn tông chi bảo đến cất giữ. Đồng dạng, như thế một gốc linh dược bên cạnh bên trên, tự nhiên có yêu thú cường đại thủ hộ. Vừa tới gần, liền nghe được gầm lên giận dữ. Kỳ thật ngay từ đầu Lý Diệp liền có chuẩn bị tâm lý, sở dĩ vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, khi gầm thét vang lên thời điểm, thân hình hắn lóe lên. Mặc dù trên lực lượng nhận lấy áp chế, nhưng là vẫn như cũ là nháy mắt kéo ra mấy chục trượng cách. Liệt diễm hỏa long. Quả nhiên, có liệt diễm hoa địa phương tất nhiên sẽ có liệt diễm hỏa long thủ hộ. Xuất hiện ở trước mắt, chính là một đầu toàn thân phun lửa cự thú. Nói nó là rồng, không bằng nói nó giống như là thằn lằn, bất quá trên người có một chút cùng loại với long lân giống nhau lân giáp bao vây lấy toàn thân. Vẹn vẹn nhìn bề ngoài liền biết, trước mắt yêu thú này trong cơ thể chính là có nhất định chân long huyết thống, chỉ bất quá rõ ràng huyết thống độ tinh khiết cũng không cao. Lúc này, liệt diễm hỏa long đối diện lấy Lý Diệp nhìn chằm chằm. Chính như Lý Diệp nói, nó một mực thủ hộ lấy cái này một gốc liệt diễm hoa, chờ đợi hoa nở thành thục ngày đó, sẽ là nó mùa thu hoạch. Nghe đồn không chỉ là nhân loại có thể phục dụng linh dược tiên thảo. Liền xem như yêu thú, đồng dạng hữu dụng. Bất quá so với trong nhân loại luyện đan sư, yêu thú liền sẽ không có như vậy nhiều lựa chọn, trực tiếp nuốt, mặc dù sẽ tổn thất phần lớn tinh hoa, nhưng cũng đối với yêu thú có tương đương trình độ tăng thêm đề thăng. Nhìn lên trước mắt cái này một đầu nhìn chằm chằm liệt diễm hỏa long, Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa lo lắng. Ánh mắt của hắn đều ở đằng kia gốc liệt diễm hoa bên trên, tựa như chứa đựng một đóa mỹ lệ hỏa diễm, nhưng là ai nào biết, cứ như vậy một gốc liệt diễm hoa, lại đủ để trong thời gian thật ngắn, đốt cháy một tòa thành trì. Linh dược tiên thảo. Thường thường đến trình độ nhất định, linh dược tiên thảo bản thân liền đã mọc ra nhất định linh trí, tựa như là Lý Diệp hiểu biết đến, thời kỳ thượng cổ. Thậm chí có linh dược tiên thảo tập thiên địa tinh hoa thai nghén không vài vạn năm, cuối cùng được đến hóa hình, trở thành vô cùng cường đại tu sĩ, cửu thiên thập địa, hoành hành không sợ. Đương nhiên, trước mắt liệt diễm hoa rõ ràng xa xa không đạt được khai linh trí trình độ. Muốn khai linh trí, linh dược tiên thảo ít nhất phải sinh trưởng đến vạn năm trở lên. Liệt diễm hoa, đồ tốt, nếu là lấy nó luyện chế liệt diễm đan, đủ để cho hiệu quả tăng lên gấp 3 trở lên. Mặc dù 3.000 năm phần liệt diễm hoa so ra kém những 8.000 kia năm thậm chí vạn năm, nhưng là đối với Lý Diệp mà nói, thứ này đối với hắn xác thực có không tệ công dụng. Liệt diễm hoa, trời sinh tại hỏa diễm bên trong sinh trưởng sinh ra, có nồng đậm hỏa diễm tinh hoa. Bất luận kẻ nào phục dụng đều có thể đề thăng đối với hỏa diễm chi đạo cảm ngộ. Nhất là bây giờ Lý Diệp, trên hỏa diễm chi đạo, còn dừng lại tại sơ khuy môn kính trình độ, nghĩ muốn tiếp tục đề thăng, liệt diễm hoa sẽ có tác dụng không nhỏ. Từng tiếng gầm nhẹ, có thể là cảm giác được con người trước mắt đối với mình thủ hộ linh dược tiên thảo thăm dò, liệt diễm hỏa long thấp giọng gầm hét lên, dù sao thứ này nó cũng có thể ăn, sau đó đề thăng mình thực lực. Lý Diệp cười cười, thương lượng, thứ này ta mang đi, ta không giết ngươi. Như thế nào? Nếu như lúc này có người ở một bên, tuyệt đối sẽ là không biết nên khóc hay cười. Cùng một con yêu thú thương lượng. Hơn nữa còn là loại này cơ hồ đồng đẳng với trêu tức giống nhau giọng điệu. Quả nhiên, liệt diễm hỏa long nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp đánh tới. Chương 2353, thuần phục. Yêu thú cũng có linh trí. Thậm chí vô cùng cường đại yêu thú linh trí tuyệt đối sẽ không so với nhân loại chênh lệch. Trước mắt đầu này liệt diễm hỏa long, bản thân liền mang theo một tia mỏng manh chân long huyết thống, tăng thêm sinh trưởng vô số năm, thủ hộ tại liệt diễm hoa bên cạnh bên trên, đã sớm ra đời linh trí. Nó tự nhiên nghe hiểu được con người trước mắt nghĩ biểu đạt ý tứ, sở dĩ nó nổi giận. Ai, cần gì chứ? Ta kỳ thật thật rất nghiêm túc tại thương lượng với ngươi. Nhìn thấy liệt diễm hỏa long đánh tới, Lý Diệp khẽ lắc đầu. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, con ngón búng ra, nháy mắt hóa thành đáng sợ phong mang trực tiếp gậy tại liệt diễm hỏa long cái chán. Nhìn như nhẹ nhàng bắn ra, lại như là mang theo vạn quân lực, trực tiếp đem thân thể khổng lồ liệt diễm hỏa long đánh bay ra ngoài. Quả nhiên là nhận lấy áp chế a. Cảm thụ được vừa rồi cái kia uy lực, Lý Diệp biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Khi hắn bước vào phiến đại địa này thời liền biết, ở đây, bất kỳ người nào đều lại nhận chấn áp, mặc dù không có ngự không mà đi đưa tới chấn áp khủng bố như vậy, nhưng là chí ít, ở đây bất luận người nào tu vi cảnh giới đều sẽ khác biệt trình độ bị hạn chế. Tựa như là vừa rồi, đổi bình thường, đủ để nháy mắt xuyên thủng cái kia liệt diễm hỏa long đầu. Cho dù là có long lân bảo hộ, nhưng là dù sao không phải chân chính cự long. Nơi xa, bị đánh bay ra ngoài liệt diễm hỏa long liên tục gào thét, nhìn ra được nó giờ phút này nổi nóng vô cùng. Ở đây, yêu thú là không chịu đến bất luận cái gì áp chế, thậm chí có thể nói là như cá gặp nước, nhân loại ở trong mắt chúng cùng đồ ăn không sai biệt lắm. Giờ phút này lại có một nhân loại đem nó đả thương. Làm sao không giận? Còn muốn thử một lần. Nhìn qua tiếp tục nhào tới liệt diễm hỏa long, Lý Diệp ngược lại là không nhanh không chậm, dù là thực lực nhận lấy áp chế, nhưng là trong chốc lát, chung quanh thiên địa hóa thành hắn tự thân thiên địa đại thế, trực tiếp đặt ở cái kia liệt diễm hỏa long trên thân. Một tiếng gào thét, liệt diễm hỏa long thân hình khổng lồ trực tiếp ầm vang ngã xuống đất, dù là nó liều mạng dãy rủa, nhưng là ở đây vô tận uy áp phía dưới, vẫn là không đứng dậy được. Ta nói qua, thương lượng với ngươi một chút, liệt diễm hoa, ta mang đi, ta cũng không muốn giết ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là khăng khăng ngăn cản, ta không ngại giết ngươi về sau, lột da của ngươi ra cùng rút khô huyết mạch của ngươi tinh luyện. Mặc dù trên người ngươi chân long huyết mạch rất mỏng manh, nhưng là rút sạch trên người ngươi huyết mạch tinh luyện, nói ít cũng có thể luyện hóa ra một giọt nhỏ tinh hoa ra. Ta nghĩ, ngươi cần phải có thể minh bạch ta ý tứ a. Đi đến liệt diễm hỏa long trước mặt, Lý Diệp híp mắt, trên mặt mang tiếu dung. Không phải hắn mềm lòng, có lẽ là trong cơ thể cũng có được chân long huyết mạch quan hệ, ít nhiều khiến hắn không muốn đối với liệt diễm hỏa long hạ tử thủ. Giống. Không cam lòng gầm thét, nhưng lại kia không có chút nào pháp đứng lên. Ta biết ngươi không cam tâm, chờ đợi cái này liệt diễm hoa nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng chỉ cần chờ nó sinh trưởng đến 5.000 năm trở lên, liền có thể để ngươi được ích lợi không nhỏ, thậm chí để thằng trong cơ thể mình huyết mạch, coi như không thể hóa rồng, chí ít cũng có thể thoát thai hoàn cốt, để thăng một cái cấp bậc đúng không? Liệt diễm hỏa long có chút an tĩnh lại, khả năng cũng là kinh ngạc tại con người trước mắt lại có thể minh bạch nó ý nghĩ. Ngươi không cần kinh ngạc, liệt diễm hoa, liệt diễm hỏa long, tương sinh tương khắc, cũng không phải là cái gì bí văn. Chỉ bất quá, trực tiếp nuốt sống liệt diễm hoa tựa như trâu gặm mẫu đơn, thực sự là quá lãng phí, liền liệt diễm hoa bên trong tiến hóa một thành đều hút không thu được. Giống, liệt diễm hỏa long gầm nhẹ một tiếng, phảng phất tựa như là tại cự tuyệt, hay là không muốn từ bỏ a? Kỳ thật ta hoàn toàn có thể giết ngươi, mặc dù giết ngươi trợ giúp ta cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là dùng trong cơ thể ngươi huyết mạch luyện hóa ra tinh hoa sẽ là tốt nhất thuốc dẫn, bất luận cái gì luyện đan sư đều sẽ ra giá cao thu mua. Nể tình ngươi tu luyện tới hiện tại không dễ, ta mới có tâm tha cho ngươi một cái mạng. Có thể là nghe hiểu Lý Diệp ý tứ, liệt diễm hỏa long yên tĩnh trở lại. Nhưng nhìn đi lên vẫn như cũ là không cam tâm cứ như vậy bị người cướp đi nó nhiều năm qua thủ hộ liệt diễm hoa. Thôi được, dạng này như thế nào? Liệt diễm hoa ta mang đi, ta có thể dùng nó luyện chế ra liệt diễm đan, đến lúc đó phân ngươi một viên, đối với ngươi mà nói, cũng không bất luận cái gì tổn thất, duy nhất cần làm, liền là trở thành tọa kỵ của ta. Đây cũng không phải Lý Diệp tâm huyết dâng trào. Trước mắt liệt diễm hỏa long đối với rất nhiều người mà nói, kia là coi như không tệ yêu sủng lựa chọn. Dù sao thân có chân long huyết mạch, dù là rất mỏng manh đó cũng là chân long hậu đại. Tăng thêm trước mắt cái này liệt diễm hỏa long tương đương với yêu vương cảnh giới, người bình thường không nhất định có thể thuần phục. Chỉ bất quá so với Lý Diệp bên người vượng tài vẫn là ngao thiên, đều muốn chênh lệch rất nhiều. Nhưng mà Lý Diệp không có khả năng coi vượng tài là thành tọa kỵ, ngao thiên liền càng không cần phải nói, cho nên mới đột nhiên có như thế một cái ý nghĩ. Nhưng là đề nghị này, nhưng trong nháy mắt chọc giận liệt diễm hỏa long. Giống giận. Đồng thời toàn thân cao thấp dĩ nhiên buộc phát ra một cỗ quyết tuyệt. Rõ ràng, nó cảm thấy là nhân loại trước mắt đang vũ nhục nó. Dù là đồng quy vu tận, nó cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nhưng là một cái tay trực tiếp đặt tại trán của nó, để hắn không thể động đậy chút nào. Yêu vương lại như thế nào? Liền xem như trên phiến đại địa này tu vi của hắn nhận áp chế, nhưng là Lý Diệp bản thân tu vi liền xa còn lâu mới có được đi đến những thiên tài kia trình độ đáng sợ, sở dĩ áp không áp chế, đối với hắn mà nói đều không có quá nhiều khác nhau. Nghìn lần thiên địa đại thế, thuận tay mà đến. Thậm chí không cần vận dụng đoạt thiên bộ. Đồng thời, Lý Diệp có chút phóng xuất ra trong cơ thể cái kia thuộc về ma long huyết mạch khí tức. Đây là hắn lần thứ nhất phóng thích tự thân huyết mạch lực lượng, giống như thượng cổ huyết mạch, cường đại huyết mạch thường thường có áp chế tác dụng. Tựa như là lúc trước Thiết Mộc Chân cùng Thiên Phượng Thánh Nữ lấy thượng cổ huyết mạch áp chế đám người đồng dạng, Lý Diệp ma long huyết mạch một khi phóng thích, nháy mắt liền tựa như ma long xuất thế. Chân long khí tức hóa thành nhàn nhạt long uy. Đây là hắn hết sức áp chế hạ tràng, nếu không một khi long uy bộc phát, trong vòng trăm dặm, phàm là bất kỳ yêu thú gì đều sẽ run rẩy nằm sấp trên mặt đất, không dám loạn động. Liệt diễm hỏa long lúc này triệt để mắt trợn tròn, thậm chí toàn thân đều run rẩy kịch liệt. Long uy. Chân chính long uy. Có chân long huyết thống nó, so bất kỳ yêu thú gì cùng nhân loại đối với long uy độ mẫn cảm tới cao hơn. Kia là bắt nguồn từ bọn chúng bản nguyên đẳng cấp áp chế. Phải biết, ma long tại chân long bộ tộc bên trong, đều là gần với ngũ trảo kim long tồn tại. Liền giống nhau chân long cũng không dám cùng ma long chống lại. Liệt diễm hỏa long, bất quá là kế thừa mỏng manh đỏ máu của rồng thống, ở đây long uy hạ, cũng không dám lại gào thét nằm dạp trên mặt đất hoàn toàn không dám núp nhích. Huyết mạch đáp chế. Trông thấy cái hiệu quả này, Lý Diệp ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn bất quá là thử một chút, không nghĩ tới thế mà thuận lợi như vậy. Xem ra ngươi đã đồng ý. Quả nhiên, liền xem như Lý Diệp không tại lấy thiên địa đại thế áp chế, liệt diễm hỏa long cũng là không dám chút nào phản kháng, nằm dạp trên mặt đất không núp nhích, để Lý Diệp thuận lợi trực tiếp đem gốc kia liệt diễm hoa hái. Ô ô, liệt diễm hỏa long lòng tràn đầy ủy khuất. Nhưng là giờ phút này để nó phản kháng đừng nói nó không phản kháng được, liền vừa rồi cái kia long uy, liền để nó trong nội tâm vô pháp dâng lên phản kháng cảm xúc. Không cần ủy khuất, ta nói qua, làm ta tọa kỵ của ta, sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Chương 2354, Bốn Đại Thiên Tài. Yêu thú thông linh, đừng nói chi là một đầu yêu vương cấp bậc yêu thú, đổi là tại ngoại giới. Thậm chí có thể miệng nói tiếng người. Trước mắt liệt diễm hỏa long thậm chí còn mang theo một tia mỏng manh chân long huyết mạch, làm sao nói cũng không thể so thánh thú chênh lệch nhiều ít, nhưng là cũng không biết là có hay không là phiến thiên địa này trấn áp, để yêu vương cấp bậc yêu thú, đều vẹn vẹn chỉ là vừa mới mở ra linh trí. Đi thôi, về sau ngươi sẽ biết trở thành tọa kỵ của ta, so hiện tại thủ hộ ở nơi này tốt gấp trăm ngàn lần. Trực tiếp cười tại liệt diễm hỏa long trên thân, Lý Diệp trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Phiến thiên địa này, rất cổ quái, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu. Trấn áp. Tu vi nhận lấy áp chế. Cho dù là tu vi nhận lấy áp chế, nhưng là hắn đối với tại thiên địa đại thế trưởng khống lại sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí nhục thể của hắn đã cường đại đến không bị bên ngoài quấy nhiễu tình trạng. Cùng lúc đó, bước vào phiến thiên địa này những thiên tài khác, có thu hoạch riêng. Liệt dương môn dương viêm giết chết một đầu đỉnh phong yêu vương, đạt được cái kia yêu vương thủ hộ 5.000 năm phần phong lâm tu. Có người hét lên kinh ngạc, phải biết, ngàn năm phần trở lên linh dược tiên thảo, liền được xưng là thiên cấp linh dược, 3.000 năm phần liền tương đương với đế dược. 5.000 năm phần, tuyệt đối là liền võ hoàng đều nhìn muốn cướp đoạt đỉnh cấp bảo vật. 5.000 năm phần phong lâm tu A, cái này có thể là đồ tốt. Đều coi là chuẩn tiên dược cấp bậc. Có người phát ra sợ hãi thán phục, cũng có người lộ ra ánh mắt tham lam, dù sao thiên cấp linh dược đều xem như chân quý, huống chi là loại này chuẩn tiên dược cấp bậc. Nhưng mà chân chính dám động thủ người, lại cũng không nhiều, nguyên nhân rất đơn giản. Dương Viêm tại đông đảo thiên tài bên trong không tính đáng sợ nhất, nhưng là cũng tuyệt đối là gần với mấy cái kia khủng bố yêu nghiệt phía dưới thiên tài, tăng thêm liệt dương môn uy danh tại hạ chín vực cũng coi là như mặt trời ban trưa, có rất ít người nguyện ý cùng hắn trở mặt. Nhất là đồng dạng đến từ viêm dương vực những thiên tài kia, càng là thanh sở dương viêm người này đáng sợ cùng liệt dương môn thủ đoạn. Tự nhiên, đạt được chỗ tốt không vẹn vẹn chỉ có dương viêm một người, không ít người đều là lớn có sở hạnh. Đương nhiên cũng có người ôm hận mà chết. Thiên thạch vực vương khuê chém giết một đầu Á Long. Hơn nữa còn móc ra nó tim rồng. Á Long, không ít người đều là lập tức trầm mặt xuống. Có thể được xưng là Á Long, chí ít cũng là trên thân mang theo tương đương trình độ chân long huyết mạch cường đại yêu thú. Loại kia yêu thú, thậm chí đủ để so thánh thú đều còn đáng sợ hơn mấy phần. Á Long à! Mặc dù không biết là loại nào Á Long, nhưng là có thể gọi là Á Long, chí ít cũng là có một thành chân long huyết mạch yêu thú. Loại này yêu thú một khi tu luyện tới yêu vương cảnh giới, liền xem như võ hoàng giáng lâm, như muốn chém giết cũng muốn phí một phen thủ đoạn. Thiên thạch vực, vương khuê. Nghe nói người này 10 tuổi liền lĩnh ngộ đại đạo, 12 tuổi liền chém giết một tôn bán hoàng. Chính là thiên thạch vực tiếng tăm lừng lấy tứ vương động thiên truyền nhân. Để đọc. Chuyện tứ vương động thiên. có lần thứ nhất biết Vương Khuê người nghe nói về sau, đều là hít vào một hơi. Thiên Thạch Vực. Tại hạ chín vực bên trong tuyệt đối thuộc về loại kia cường đại nhất một trong, mà biết Thiên Thạch Vực người cùng môn phái, càng là đối với Thiên Thạch Vực mấy cái cường đại truyền thừa từng có hiểu rõ. Trong đó, Tứ Vương Động Thiên chính là Thiên Thạch Vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tứ Vương Động Thiên A, nghe đồn vạn năm trước đó liền đã tồn tại, vô cùng cường đại, đã từng có một cái ngũ phẩm tông môn, ba tôn võ hoàng tọa chấn, lại bởi vì môn cái tiếp theo đệ tử trêu chọc Tứ Vương Động Thiên một vị nữ đệ tử, cuối cùng trực tiếp bị Tứ Vương Động Thiên trong vòng một đêm, diệt cả nhà. Liền cái kia ba vị võ hoàng chí tôn, đều hai chết một tổn thương, người cuối cùng bỏ ra to lớn đại giới mới lấy đào thoát, từ đây tung tích không rõ. Có đến từ Thiên Thạch Vực thiên tài, nhịn không được tự lẩm bẩm. Đối với Thiên Thạch Vực bất luận kẻ nào đến nói, bọn hắn thậm chí tình nguyện đắc tội những ngũ phẩm kia tông môn võ hoàng, cũng không nguyện ý đắc tội Tứ Vương Động Thiên. Bởi vì đắc tội võ hoàng, có lẽ võ hoàng khinh thường tại xuất thủ trấn áp ngươi. Nhưng là một khi đắc tội Tứ Vương Động Thiên, dù là ngươi là võ hoàng đều muốn thấp phẩm lo âu. Hạ chín vực, vốn là cũng không liên kết, muốn lẫn nhau liên tiếp, cần lớn lao đại giới. Sở dĩ ngày xưa, hạ chín vực giữa giải kỳ thật vô cùng ít ỏi, nhưng là lần này, bởi vì cửu cực cung xuất thế, để hạ chín vực cao cấp nhất thiên tài cùng yêu nghiệt, lập tức đều cùng chỗ tại một phiến thiên địa phía dưới. Kể từ đó, thiên tài cùng thiên tài ở giữa tán phát ra va chạm hỏa hoa, tựa như sao chổi đụng vào đại địa. Từng cái nghịch thiên tồn tại, từng cái đỉnh cấp yêu nghiệt, tại phiến thiên địa này phía dưới, đều bạo phát ra đáng sợ phong mang. Cho dù là đồng dạng thiên tài, nhưng cũng tồn tại chênh lệch cực lớn. Người kiêu ngạo đến đâu, tại những yêu nghiệt kia trước mặt, cũng không có cách nào phát hiện, bọn hắn hết thể tự phụ cùng kiêu ngạo, triệt để liền trở thành một chuyện cười. Rất nhanh, liền có người phát ra một cái cùng loại với lần này hạ chín vực các đại thiên tài xếp hạng. Càn Quang vực Ngàn Đêm, Thiên Thạch vực Vương Khuê, Linh vực Ngô Văn Hạo Nhiên, U Ám vực Già Diệp, cùng xưng là lần này hạ chín vực cường đại nhất đáng sợ bốn đại thiên tài. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một số đỉnh cấp yêu nghiệt cũng là bị người nói chuyện say xưa, nhưng là cùng phía trên bốn người so sánh, lại hiển nhiên yếu một bậc. Nhưng mà, tại tất cả mọi người trong miệng, lại duy chỉ có không có Tinh Hải vực bất luận kẻ nào trên bảng nổi danh. Phảng phất tựa như là cố ý quên lãng Tinh Hải vực thiên tài, hạ chín vực bên trong cái khác bát đại vực thiên tài, như có như không, trực tiếp không để ý đến đi qua. Bốn đại thiên tài, đang tại một đầu đáng sợ yêu thú chém giết A Phi nghe nói về sau, trên mặt lộ ra hưng phấn biểu lộ. Đôi mắt bên trong nồng đậm chiến ý cơ hồ hóa thành ngập trời lợi kiếm. Đồng dạng, như cùng một đầu hình người bạo long, một đường oanh sát thiết mộc chân càng là phát ra hét dài một tiếng. Trực tiếp một quyền đánh nát trước mắt một gốc thụ yêu, sức mạnh đáng sợ thậm chí xé rách đại địa. Thế mà không có thiếu chủ. Hết thể mắt cho coi thường người khác mặt hàng. Chờ thiếu chủ rời núi, bọn hắn liền sẽ biết cái gì mới thật sự là thiên tài. Đối với Lý Diệp, thiết mộc chân kia là sùng bái không thôi, dù là hắn bây giờ đã thức tỉnh thượng cổ huyết mạch một trong cự nhân tộc huyết mạch, nhưng là tại Lý Diệp trước mặt vẫn như cũ là có một loại thật sâu bất lực, hắn biết rõ, kia là song phương thực lực sai biệt quá mức to lớn mà sinh ra phản ứng tự nhiên. Chính vì vậy, mới khích lệ hắn điên cuồng tu luyện. Vân Thiên Thiên, Thủy Vân Thiên, Thiên Phượng Thánh Nữ, các loại tinh hải vực lại tới đây thiên tài, đều là sắc mặt có chút khó coi. Có lẽ giữa bọn hắn từng có phân tranh, phía sau tông môn thế gia sinh ra qua mâu thuẫn, nhưng là đến lúc này, lại đều không ngoại lệ, đều là trong lòng nổi nóng không ngừng. Duy chỉ có một người, khi nghe nói về sau, chỉ là tùy ý cười một tiếng. Bốn đại thiên tài. Đỉnh cấp yêu nghiệt. Hắn hiện tại hứng thú hoàn toàn không ở đây, mà là tại trước mắt phiến thiên địa này các loại linh dược tiên thảo bên trên. Đối với hắn dạng này luyện đan sư mà nói, ở đây tựa như thiên quốc. Khắp nơi đều là thiên cấp linh dược tựa như cỏ dại, 3.000 năm phần đế dược đều có thể tìm được rất nhiều, thậm chí không ít chuẩn tiên dược cấp bậc linh dược mặc dù có yêu thú trông coi, nhưng là đối với hắn mà nói, căn bản không là vấn đề. Chương 2355, tiên dược xuất thế. Muốn nói tại phiến thiên địa này, ai mới là địa đầu xà, không hề nghi ngờ là sinh trưởng ở nơi này những yêu thú kia. Có liệt diễm hỏa long dẫn đường, Lý Diệp trên đường đi cơ hồ tìm được không ít thiên cấp linh dược thậm chí là đế dược. Cho dù có yêu thú trông coi, những yêu thú kia thực lực thậm chí cũng còn không bằng liệt diễm hỏa long. Cùng nhân loại so sánh, yêu thú thế giới đẳng cấp phi thường xâm nghiêm. Mạnh yếu rõ ràng, một khi gặp gỡ cường đại hơn mình yêu thú, có rất ít yêu thú sẽ liều chết chống cự. Sở dĩ, trên đường đi, Lý Diệp cơ hồ là nằm nhặt được không ít chân quý linh dược tiên thảo, cơ hồ đem không gian của hắn nạp giới cho toàn bộ nhồi vào. Bất quá vận khí tốt không có khả năng một mực tiếp tục, khi Lý Diệp cơ hồ nằm tại liệt diễm hỏa long trên lưng sắp ngủ thời điểm, lại lập tức cảm thấy dưới thân liệt diễm hỏa long truyền đến một loại khẩn trương. A, loại phản ứng này, để hắn lập tức ngồi dậy. Liệt diễm hỏa long làm sao nói cũng là mang theo chân long huyết mạch huyết thống, bình thường yêu thú liền xem như thực lực tương đương, tại trước mặt nó đó cũng là sẽ bị áp chế, xám xịt liền sẽ rời đi. Có thể để cho liệt diễm hỏa long đều cảnh giác không dám lên trước, tuyệt đối không là bình thường yêu thú có thể so sánh. Quả nhiên, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một cái ngọn núi, từng đạo yếu ớt thần quang ngút trời mà lên. Mặc dù rõ ràng có lực lượng nào đó muốn che đậy, nhưng lại vẫn là không cách nào ngăn trở cái kia thần quang phát ra. Loại này quang mang. Trong đầu, thiên kiếm đại đế cũng là giật nảy cả mình. Lão quỷ, xem ra chúng ta đụng phải đại vận. Lý Diệp hơi có chút hưng phấn, hắn thân là luyện đan sư, mặc dù là giữa đường xuất ra, nhưng là bây giờ cũng coi là học có thành tựu. Phiến thiên địa này, sinh trưởng quá nhiều linh dược chân quý tiên thảo, nhưng là cùng nhau đi tới, hắn lại cơ hồ không nhìn thấy mấy cái 5.000 năm phần trở lên. Mà tại linh dược phân loại bên trong, chỉ có 5.000 năm phía trên, mới có tư cách được xưng là chuẩn tiên dược. Một khi đi đến 8.000 năm, vậy thì tương đương với chân chính tiên dược cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, căn cứ cổ xưa ghi chép, có chút linh dược tiên thảo một khi sinh trưởng đến vạn năm trở lên, sẽ thoát phàm nhập thánh, tựa như là nhân loại yêu thú tu luyện, từ đây bỏ đi phàm thai, hóa thành thiên địa tinh linh. Chân chính sinh ra linh trí. Cái kia loại linh dược, tại đan đạo giới, được khen là chân chính tiên dược. Khởi tử hồi sinh có lẽ khoa trương, nhưng là tuyệt đối là liền võ hoàng đại đế loại kia đỉnh phong vô địch, đều muốn tranh đoạt bảo vật. Tiên dược. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, bất quá loại này cấp bậc tiên dược chung quanh, tất nhiên sẽ có mạnh đại đông tây thủ hộ. Thiên kiếm đại đế trong thanh âm cũng là khó nén kinh hỉ, nhưng là rất nhanh cũng lộ ra một tia thận trọng. Ta biết, bất quá nhìn một chút luôn luôn không sai. Cùng nhau đi tới, Lý Diệp cũng là phát hiện nơi này quy luật. Phiến thiên địa này, có pháp tắc của mình. Những chân quý kia linh dược tiên thảo phụ cận, đều có yêu thú hoặc là yêu tộc thủ hộ. Tựa như là ngàn năm phần, thường thường sẽ có một ít phổ thông yêu vương chờ đợi. Đến 3.000 năm phần đế dược, tuyệt đối là có đỉnh phong yêu vương thậm chí cả càng thêm đáng sợ yêu tộc tồn tại. Sơ ý một chút, đồ vật không được đến, mạng lại nhét vào nơi đó. Tựa như là trước kia, Lý Diệp bỏ ra một phen công phu, từ một đầu cơ hồ đến gần vô hạn tại yêu hoàng yêu thú trong tay. Cướp đi một viên đỏ chú quả, cái kia một trận chém giết, liền liệt diễm hỏa long đều thụ một chút tổn thương. Bây giờ, trước mắt phát ra thần quang, rõ ràng so trong tay hắn đỏ chú quả còn muốn phong mang tất lộ. Chí ít cũng là 8.000 năm trở lên. Thậm chí có thể là vượt qua vạn năm hóa linh tiên dược. Linh dược tiên thảo một khi vượt qua vạn năm, liền có thể hóa linh. Cùng yêu thú khác biệt. Linh dược tiên thảo sinh trưởng càng hà khắc hơn, nhưng là một khi vượt qua vạn năm, liền sẽ được trời ưu ái, được trời xanh ban cho lớn lao thiên địa tinh hoa. Từ đây có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa đến bản thân tu luyện trưởng thành. Thậm chí có cổ xưa nghe đồn, khi linh dược tiên thảo sinh trưởng đến 10 vạn năm trở lên, đem sẽ trực tiếp hóa hình, thoát cách đại địa giam cầm, thực sự trở thành có chính mình tư tưởng linh hồn sinh linh. Loại kia tồn tại một khi xuất thế, cho dù là đại đế loại kia vô địch đỉnh phong, gặp đều muốn đi đường vòng. Tự nhiên, đáng sợ như thế thần quang xuất hiện, không chỉ hấp dẫn đến Lý Diệp một người. Cơ hồ bước vào phiến thiên địa này không ít người, đều thấy được. Nhất thời ở giữa, các phương thiên tài, yêu nghiệt, đều hướng phía bên này mà đến. Những người này, không ít đều là hạ chín vực riêng phần mình đỉnh cấp thiên tài, thậm chí có người cho dù là thụ đến khu này thiên địa áp chế, khí tức trên thân vẫn là đáng sợ vô cùng, để không ít người đều là dồn dập đi đường vòng. Tiên dược xuất thế, lại là một gốc tiên dược. Có người trông thấy thần quang, lập tức la thất thanh. Đây là thứ ba gốc đem. Trước đó Ngô Văn Hạo Nhiên đạt được một viên hỏa long tâm. Bây giờ lại xuất hiện một gốc chân chính tiên dược. Ngô Văn Hạo Nhiên. Trong mọi người được khen là đáng sợ nhất bốn tôn thiên tài một trong, xuất thân từ linh vực. Nghe được người này kinh hô, phu cận không ít người đều là lâm vào trầm mặc. Linh vực, đồng dạng là hạ chín vực bên trong tương đối cường thịnh một cái vực. Bất quá linh vực chân chính đáng sợ ở chỗ linh vực cường giả thủ đoạn thiên hướng về linh hồn phương diện, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, liền xem như các tử tu vi tương đương, cũng có rất ít người nguyện ý trêu chọc linh vực xuất thân người. Quả nhiên, một bóng người bồng bềnh mà tới, một bộ áo trắng nhìn qua nhẹ nhàng ngược trần, nho nhã thoải mái, cả người nhìn qua tựa như nương theo lấy trầm xuống riêng biệt khí chất, để người không khỏi sinh lòng hảo cảm. Tăng thêm người này phong thần tuấn lãng, trong lúc phất tay, đều để người có một loại nhịn không được đi theo xung động. Linh vực người, quả nhiên không thể khinh thường. Có thể đến nơi này, đều là hạ chín vực đúng nghĩa đỉnh cấp thiên tài, đạo tâm tự nhiên cứng như bàn thạch, nhưng là có không ít người đều là nhận lấy ảnh hưởng. Nếu không là bọn hắn rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, cắn đầu lưỡi một cái để cho mình thoát ly loại kia cúng bái cảm xúc. Thậm chí đã có người lộ ra thất thần trạng thái. Linh vực thiên môn, danh bất hư truyền. Có một người mặt sắc mặt ngưng trọng, lại là một cái nói toạc ra Ngô Văn Hạo Nhiên xuất thân. Linh vực thiên môn, trách không được đáng sợ như thế. Nguyên lai là thiên môn thế hệ này truyền nhân. Mẹ nó, cùng gia hỏa này tránh xa một chút, nghe nói thiên môn am hiểu nhất chính là mê hoặc nhân tâm. Đã từng không còn có ba cái ngũ phẩm tông môn chính là bị bọn hắn không uổng phí một binh một tốt, trực tiếp chiếm đoạt. Đúng vậy à, nghe nói linh vực thiên môn có một bản vô thượng cổ kinh, nghe đồn tu luyện tới đỉnh phong thậm chí liền võ hoàng cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp liền bị độ hóa gia nhập bọn hắn. Độ hóa, thường thường đều là ám chỉ Phật đạo cường giả một bộ thủ đoạn, nhưng là hạ chín vực bên trong linh vực thiên môn cái này truyền thừa. Lại đồng dạng có loại này đáng sợ thủ đoạn. Không bao lâu, trừ Ngô Văn Hạo Nhiên bên ngoài, mặt khác có mấy đạo cường đại thân ảnh đồng bình mà tới. Nhìn thấy những người kia, có người đều là lộ ra cười khổ cùng hoảng sợ. Quả nhiên đều tới, xem ra cái này tiên dược, không có phần của chúng ta. Thiên Thạch vực Vương Khuê, hắn vừa chém giết một đầu Á Long, đạt được cái kia Á Long tim rồng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạy đến. Chương 2356, Đỉnh Phong Hội Tụ. Mấy đạo nhân ảnh bên trong một người trong đó, thon dài dáng người, một tiếng thanh sam, nhìn qua bình thường, nhưng là phàm là nhìn thấy hắn người, đều là lộ ra một tia kính sợ, lui ra một đoạn cách. Đồng dạng, trước một bước mà đến Ngô Văn Hạo Nhiên đồng dạng nhìn hắn liếc mắt, nháy mắt hai đại đỉnh phong thiên tài ở giữa. Dù chỉ là ánh mắt ở giữa va chạm đó cũng là bộc phát ra đáng sợ hỏa hoa. Thậm chí hai người khí thế đụng vào nhau, liên mảnh này vô cùng cường đại thiên địa, hư không cũng hơi phát sinh một tia vặn vẹo. Phải biết, ở đây, cho dù là đỉnh phong bán hoàng tận toàn lực đánh ra một kích, đều không thể xé rách hư không. Có thể nghĩ, hai người này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cùng Ngô Văn Hạo Nhiên cái kia nhìn như nhu hòa khác biệt. Vương Khuê tựa như là một chiếc chiến xa, toàn thân cao thấp đều là vô tận phong mang lệ khí. Cho dù là hơi tới gần, đều đủ để tùy tiện xé rách một vị phổ thông tôn vương. Hai người khí thế tương xứng, dù sao đến bọn hắn tình trạng này, trừ phi là liều mạng một lần, nếu không lẫn nhau ở giữa ai mạnh ai yếu, rất khó phân rõ ràng. Vương Khuê. Nô Văn Hạo Nhiên khỏe miệng có chút dương lên, xem như thiên môn truyền nhân, hắn vô cùng tự tin, cho dù là bây giờ tập kết hạ chín vực tất cả đỉnh cấp yêu nghiệt ở đây, hắn đều là vững vàng có thể ngăn chặn tất cả mọi người. Cái này một phần tự tin, cùng hắn thiên môn từ trước truyền thống có quan hệ. Hoặc là nói, chỉ có nắm giữ cái này một phần tự tin người, mới có thể chân chính tu luyện thiên môn chỗ cất giữ kêu bản cổ kinh bên trên công pháp. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, Vương Khuê cũng biết song phương hiện tại bất quá là lẫn nhau thăm dò, còn không phải bọn hắn chân chính giao thủ thời khắc, ánh mắt rơi xuống cái kia tản mát ra thần quang đỉnh núi. Rõ ràng, so với cùng Ngô Văn Hạo Nhiên ở giữa thắng bại, hắn hiện tại càng xem trọng chính là tiên dược. Ngô Văn Hạo Nhiên cũng lơ đễnh, hắn đồng dạng minh bạch hiện tại còn không phải bọn hắn chân chính vạch mặt thời điểm, ánh mắt cũng là rơi xuống cái kia thần quang nơi ở, đôi mắt bên trong xẹt qua từng đạo phong mang, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, lại là mấy đạo tản ra đáng sợ khí tức thân ảnh đến. Một người trong đó tựa như trong bầu trời đêm thiên tử, toàn thân trên dưới tựa như một mảnh hắc vụ, vừa đến nơi đây, liền để Ngô Văn Hạo Nhiên cùng Vương Khuê hai người đều là đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Nhìn ra được, bọn hắn đối với đến đây người này, mang theo nhất định cảnh giác. Có thể để cho hai người như thế, cũng chỉ có bốn đại thiên tài bên trong hai người khác. U Ám Vực, Già Diệp. Có người nói ra lai lịch của người này, chính là bốn đại thiên tài một trong, U Ám Vực xuất thân Già Diệp. Bất quá đối với người này chân chính lai lịch, lại có rất ít người thăm dò được. Thậm chí tính cả dạng xuất thân từ U Ám Vực một chút thiên tài, đều là lộ ra mê mang. Lai lịch của người này thần bí khó lường, cần phải cẩn thận đối đãi. Nô Văn Hạo Nhiên ý nghĩ trong lòng chợt lóe lên, mặc dù đề phòng, nhưng lại cũng không để hắn kiêng kỵ. Hắn rất tự tin, ở đây, cho dù là gặp được võ hoàng hắn đều có sức đánh một trận, huống chi võ hoàng sớm đã bị áo bào đen lão nhân truyền tống rời đi, sở dĩ hắn tự nhận là, dù là có cường giả, hắn đều có thể ứng phó tới. Đồng dạng ý nghĩ chính là Vương Khuê, xuất thân từ thiên thạch vượt hắn một đời to to nhỏ nhỏ chinh chiến vô số, đối mặt qua địch nhân cũng không biết phàm kỷ. Liền xem như võ hoàng hắn đều đã từng tự mình đối mặt qua. Đương nhiên, bốn đại thiên tài người cuối cùng, cũng là đồng bệnh mà tới, vẫn chưa lạc hậu ba người khác bao nhiêu. Đều đến, xem ra có náo nhiệt. Càn Quang Vực, Thiên Dạ. Khiến người ngoài ý chính là, bốn đại thiên tài bên trong người cuối cùng, lại là một nữ tử. Hơn nữa còn là một cái thiên kiều bá mị, khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Vừa xuất hiện, liền vũ mị cười một tiếng, nhưng là cái kia trong tươi cười lại không có bao nhiêu ngược lại mang theo từng tia thánh khiết khí chất. Riêng biệt mà cực đoan hai loại khí chất ở trên người nàng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, cho dù là ở đây đều là đạo tâm cứng như bản thạch hạng người, đều có không ít người nhận lấy hấp dẫn, lộ ra một tia ái mộ cùng si mê. Thiên Dạ. Đừng bảo là ngươi đối với cái kia tiên dược không có bất kỳ ý tưởng gì. Liên Vương Khuê cùng Già Diệp đều vẫn chưa để Ngô Văn Hạo Nhiên có bất luận cái gì kiêng kỵ, nhưng là duy chỉ có đối mặt Thiên Dạ lúc, nhìn ra được, Ngô Văn Hạo Nhiên đôi mắt bên trong cái kia một vệ thật sâu kiêng kỵ biểu lộ không bỏ sót. Tiên dược nha, đạt được tự nhiên là tốt, bất quá cô nãi nãi ta từ trước đến nay không thích tùy tiện có được đồ vật, càng thích từ trong tay người khác đoạt lại. Nếu không các ngươi ba cái ai đi lên đem cái kia tiên dược cầm. Nói xong, Thiên Dạ nháy mắt, có chút hoạt bát, để đám người một trận đại hãn. Cái này gọi là gì lời nói? Đây rõ ràng chính là một cái hôn thế ma vương A. Hơn nữa còn là một cái nữ ma vương. Đối với Thiên Dạ, hiển nhiên Vương Khuê cùng Ngô Văn Hạo Nhiên trước đó cũng từng có tiếp xúc. Tự nhiên giải nữ nhân này không đơn giản, tính cách càng là hỏng bét vô cùng. Đối với tại bình thường người, có lẽ còn lại bởi vì Thiên Dạ cái kia điên đảo chúng sinh phong thái làm cho mê hoặc, nhưng đã đến bọn hắn tình trạng này, so với nữ sắc, bọn hắn đối với võ đạo truy cầu càng thêm bức thiết. Chỉ có đứng ở trong thiên địa đỉnh phong, mới có thể nắm giữ hết thảy. Mặc kệ là nữ nhân, vẫn là quyền lực. Bốn đại thiên tài hướng cái kia vừa đứng, lập tức để không ít người đều là ảm đạm phai mờ. Cho dù bọn hắn đều là riêng phần mình tông môn thậm chí cả hạ chín vực thiên tài đứng đầu, thế nhưng là cùng bốn đại thiên tài so sánh, lại không ngừng yếu một bậc. Tiên dược A, xem ra hy vọng rất treo. Hoàn toàn chính xác, bốn đại thiên tài đều đến, thật muốn rơi vào tay người nào, cũng chính là trong tay bọn hắn, không biết cuối cùng sẽ là ai cười đến cuối cùng. Khi mọi người đến thời điểm, Lý Diệp lộ ra cũng không phải là như vậy đột xuất, thậm chí vô tình hay cố ý, liền bị một đám người quên lãng đi qua. Dù sao tinh hải vực vạn năm qua đều là suy yếu lâu ngày, nhất là gần ngàn năm, càng bị hạ chín vực cái khác tám cái địa phương chỗ xem thường. Bây giờ cửu cực cung lần nữa xuất thế, mặc dù tinh hải vực đến không ít người, nhưng là trong mắt mọi người, tinh hải vực cái gọi là thiên tài căn bản không vào pháp nhãn bọn họ, tựa như là đánh xì dầu. Tự nhiên, Vân Thiên Thiên mấy người cũng là chạy tới. Lý Diệp nhìn bọn hắn liếc mắt, nhìn ra được, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút thu hoạch. Nhất là Thủy Vân Thiên, mặc dù trên người có nhiều chỗ vết thương, nhưng là trên thân kiếm ý so với vừa bước vào cửu cực cung thời điểm, chí ít tăng lên một lần. Mặc dù cảnh giới không thay đổi, nhưng rõ ràng nhất khoảng thời gian này có rất lớn thu hoạch. Lúc này, có người kìm nén không được, trực tiếp muốn đăng lên sơn đầu, thế nhưng là sau một khắc, liền tựa như gặp một loại nào đó đáng sợ trấn áp, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ. T. Đám người hít vào một hơi. Phải biết, vừa rồi người kia tu vi không yếu, mặc dù không coi như bọn họ bên trong đỉnh tiêm cái chủng loại kia, nhưng cũng là vô cùng cường đại, thế mà nháy mắt liền bị miểu sát. Xem ra, không chỉ là tiên dược đơn giản như vậy. Vương Khuê đôi mắt trùng phong mang lóe lên. Trong nháy mắt đó, liền hắn đều không có thấy rõ ràng vừa rồi người kia là như thế nào chết. Thậm chí nếu là mới vừa rồi là hắn xuất thủ, hắn đều không có nắm chắc có thể sống sót. Cần phải còn có cấm chế nào đó. Nô Văn Hạo nhiên khẽ như mày, mắt nhìn Bảo Sơn mà vô pháp đi lên, tuyệt đối không phải là tính cách của hắn. Nhưng rõ ràng nhất, bây giờ muốn đi lên cũng không phải đơn giản như vậy. Chương 2357, hoàng khí đều không đánh tan được. Mặc kệ là tiên dược, vẫn là nghịch thiên bảo vật thần binh, đã tới, đám người tự nhiên không có khả năng nửa đường từ bỏ. Quả nhiên, rất nhanh liền có không tin tà người. Hừ, mặc kệ là cái gì cấm chế, ta liền không tin có thể ngăn trở tất cả mọi người. Vừa rồi một người trực tiếp bị cấm chế miểu sát, lại dọa không được tất cả mọi người. Lập tức, có một trung niên hán tử khẽ quát một tiếng, toàn thân trùng thiên đáng sợ khí tức hóa thành một đầu viễn cổ cự thú, hướng thẳng đến cái kia đỉnh núi phi nước đại, phảng phất có thể trực tiếp đem cả ngọn núi đụng nát. Nhìn thấy có người xuất thủ, không ít người đều là híp mắt lại, dù là rất nhiều người biết rõ liền xem như mở ra cấm chế, có bốn đại thiên tài tại, không tới phiên bọn hán. Nhưng là chí ít có một số người lại ôm chút lòng chờ mong vào vận may, chỉ cần có như vậy một tia cơ hội, ai có thể khẳng định bọn hắn liền thật chỉ có thể chắp tay nhường cho. Từ xưa đến nay, chân chính cuối cùng đứng đến đỉnh phong, cũng không phải là toàn bộ đều là những thiên tư tung hoành kia yêu nghiệt hạng người, cũng có một chút vô địch đỉnh cao cường giả, tại lúc còn trẻ kỳ thật không có tiếng tăm gì, thiên phú phổ thông. Nhưng lại có một viên kiên định không thay đổi đạo tâm, từ đầu đến cuối không nguyện ý chịu thua. Có lẽ là loại ý nghĩ này, có không ít người lựa chọn lưu lại, cũng có người quyết định rời đi. Phiến thiên địa này rất lớn, kỳ ngộ không vẹn vẹn chỉ có ở đây mới có. Có lẽ tại nơi khác, còn cất giấu càng lớn kỳ ngộ. Những này người, đều là không nguyện ý cùng bốn đại thiên tài lên xung đột, bo bo giữ mình ý nghĩ mới sẽ chọn rời đi. Nhưng là càng nhiều người, lại quyết định lưu lại. Chính như hắn cổ nhân lời nói, liền một viên vĩnh không chịu thua đạo tâm đều không kiên trì nổi, đàm gì nghịch thiên mà đi, tu luyện đứng lên võ đạo đỉnh phong. Vâng! cái kia viễn cổ hung thú trực tiếp bị một cỗ chấn sát chi lực xoắn nát. Liền mang theo vừa rồi trung niên hán tử kia cũng là kêu thảm một tiếng, toàn thân hóa thành một mảnh huyết vụ. Thật là đáng sợ cấm chế. Chẳng lẽ cần võ hoàng phía trên mới có thể phá vỡ? Vừa rồi cái kia xuất thủ trung niên hán tử, tu vi tuyệt đối không yếu, mặc dù niên kỷ so với đám người lớn thêm không ít, nhưng là một thân tu vi lại là bán hoàng đại thành. Tu vi như thế, tại hạ chín vực đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nhưng mà vẫn là như thế tùy tiện liền bị cấm chế chấn sát. Để cho ta tới. Liên tiếp hai người chết thảm trên cấm chế, lại không ngăn cản được đám người đoạt bảo quyết tâm. Một thanh niên hét lớn một tiếng, tựa như cửu thiên phi long, hóa thành một vệt cầu vồng, đáng sợ đến đủ để khai thiên tịch địa. Hoàng khí. Có người thấp giọng kinh hô. Cái kia mãnh liệt uy áp cùng khí tức, rõ ràng không phải thanh niên kia chính mình có khả năng trường khống, kia là thuộc về võ hoàng mới đặc hữu một loại sức mạnh. Võ hoàng tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở đây, sở dĩ duy nhất giải thích. Thanh niên kia vận dụng hoàng khí. Quả nhiên nhìn kỹ, trong tay hắn, một cây toàn thân tử kim sắc trường côn hóa thành tựa như võ hoàng đích thân tới hạ một kích toàn lực. Sức mạnh đáng sợ đó liền bốn đại thiên tài dạng này cường giả, gặp đều muốn khẽ nhíu mày. Đương nhiên, chính bọn hắn trên thân cũng có hoàng khí, nhưng là không thể phủ nhận, không bước vào võ hoàng chi cảnh, dù ai cũng không cách nào phát huy ra hoàng khí lực lượng chân chính ra. Tử kim côn. Lâm lang vực tử kim hoàng thành danh binh khí. Xem ra người này xuất thân từ lâm lang vực ý lam thế gia. Có người nhận ra thanh niên kia trong tay trưởng côn lai lịch, có chút thấp giọng kinh hô. Nghe xong là lâm lang vực, đám người còn không cảm thấy như thế nào, nhưng là nghe nói cái này chính là tử kim hoàng thành danh binh khí, không ít người đều là lộ ra một tia kính sợ. Lâm lang vực ý lam thế gia tử kim hoàng A. Nghe đồn hắn tại tuổi nhỏ thời điểm đã từng một trận bị gia tộc từ bỏ, phán định vì vô pháp tu luyện phế vật, lại bị cao nhân mang đi. 30 năm sau quay về Úy Lam Thế Gia, một người trực tiếp coi Úy Lam Thế Gia là sơ tất cả cường giả chọn ngã xuống đất, nháy mắt thành danh. Về sau càng là cướp đoạt Úy Lam Thế Gia quyền khống chế, để vốn chỉ là nhị lưu Thế Gia Úy Lam Gia, lập tức vọt cư trở thành đỉnh tiêm gia tộc một trong. Có xuất thân từ lâm lang vực thiên tài nhịn không được tự lẩm bẩm, có phần có một ít thổn thức. Ta cũng từng nghe nói, lâm lang vực Úy Lam Thế Gia làm giàu bất quá không đến ngàn năm, lại là bây giờ toàn bộ lâm lang vực người đứng đầu giống như tồn tại, người này lại có thể chấp trưởng tử kim hoàng binh khí, tuyệt đối là Úy Lam gia đích hệ huyết mạch, mà lại nói không chừng còn là tử kim hoàng đích hệ tử tôn. Hiểu một chút Úy Lam Thế Gia người, dồn dập đều là có chút sợ hãi thán phục. Trừ bốn đại thiên tài bên ngoài, kỳ thật trong mọi người không có bất kỳ một cái nào là yên lặng vô danh cái chủng loại kia tiểu tốt. Có thể tới này bên trong, ít nhất nói rõ, tại bọn hắn vị trí, bọn hắn chính là cao cấp nhất thiên tài. Thế hệ tuổi trẻ tiêu sở. Vâng! Đáng sợ hoàng uy hóa thành thương thiên một côn. Hung hăng muốn đánh nát thủ hộ cả đỉnh núi cấm chế đại trận. Hoàng khí A. Tiểu tử này tuyệt đối là Úy Lam gia nhất đích hệ huyết mạch. Đáng sợ như thế huyết khí, có thể phát huy ra tử kim côn loại này hoàng khí 2-3 thành uy lực. Đủ để dung chuyển võ hoàng. Có người nhìn ra một kích kia uy lực, là thất thanh. Những người còn lại cũng đều là dồn dập gật đầu, bất quá bọn hắn ngược lại không gấp, dù là cấm chế bị đánh vỡ, bọn hắn cũng có thể thứ nhất thời gian đi vào. Đến lúc đó, ai có thể đoạt được đến bảo tiên thuốc, đều bằng bản lĩnh. Hắn không đánh tan được. Lý Diệp khẽ lắc đầu, đương nhiên câu này trừ bên cạnh hắn người, lại không người nào có thể nghe thấy. Coi như nghe thấy được, cũng sẽ không coi ra gì. Tinh Hải vực. Hạ chín vực cái khác bát đại thiên vực liền chưa hề coi Tinh Hải vực là chuyện qua. Nhưng mà để rất nhiều người kinh ngạc chính là, Úy Lam gia cái kia thiên tài trực tiếp bị trấn trở về, phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí kém một chút liền trong tay hắn tử kim côn đều không có nắm chặt. Cái gì? Không có khả năng. Một đám người kinh hô. Liên Ngô Văn Hạo Nhiên bọn người là khẽ như mày. Rất rõ ràng, kết quả này cũng ngoài dự liệu của bọn họ. Cấm chế này, không đơn giản. Có người thấp giọng nói một câu, nhìn thấy Úy Lam gia thiên tài liền hoàng khí đều vận dụng, cũng không đánh xóa bỏ lệnh cấm chế, lập tức không ít người đều là trầm mặc xuống. Nếu là cấm chế mở không ra, chẳng lẽ bọn hắn liền trông mong nhìn qua? Đáng ghét. Vốn là muốn một tiếng hót lên làm kinh người, chấn động uy phong mình Úy Lam Hách Mẫn tức đến nổ phổi. Phải biết, từ nhỏ tại Úy Lam gia lớn lên hắn, có so những người khác càng lớn kiêu ngạo. Dù sao Úy Lam thế gia, bây giờ chính là Lâm Lang vực người đứng đầu giống nhau đỉnh tiêm gia tộc. Có thể nói, Úy Lam gia người tại Lâm Lang vực cơ hồ có thể đi ngang. Mặc kệ là ngũ phẩm tông môn vẫn là tứ phẩm tông môn, gặp đều muốn khách khí, đi đường vòng. Lần này cựu cực cung xuất thế, hắn thân là Úy Lam thế gia truyền nhân một trong, càng là thân có tử kim hoàng huyết mạch tử tôn, tự nhiên muốn dương danh thiên hạ. Có cái gì so tiến vào thượng tam giới, đánh bại cái khác hạ chín vực thiên tài càng thêm nổi danh. Đáng tiếc, công việc nguyện vì, hắn nguyên bản ý nghĩ, lại tan vỡ, như thế nào để hắn không giận. Nhưng là hắn cũng có tự mình hiểu lấy, liền tử kim côn dạng này lão tổ tông tự mình giao cho hắn hoàng khí đều không đánh tan được, hắn không tin tưởng có những người khác có thể làm được. Cho dù là bốn đại thiên tài, hắn Úy Lam Hách Mẫn cũng chưa từng để vào mắt qua. Thiên tài, đều là dùng để vượt qua. Chương 2358, một bàn tay đánh bay. Liền Úy Lam gia tử kim côn đều không được, không biết ai có thể làm được. Không tin tà người có không ít, nhưng là liên tiếp mấy người mặc kệ là vận dụng hoàng khí cũng tốt, bộc phát ra trùng thiên huyết khí thiên phú, thậm chí là có người không tiếc bại lộ chính mình huyết mạch bí mật, đều không thể thành công. Phải biết, có thể đến nơi này, tu là thấp nhất đều là tôn vương đỉnh phong cảnh giới. Không ít người càng là vô địch bán hoàng. Tăng thêm thân là hạ chín vực riêng phần mình cao cấp nhất thiên tài yêu nghiệt, cùng một cảnh giới, bọn hắn cơ hồ có thể nói là không có chút nào địch thủ. Vượt cấp chém giết càng là dễ như trở bàn tay. Đồng dạng tu vi, có thể đến cựu cực cung, đều là các loại kiêu sở, cùng cảnh giới cơ hồ tiếp cận vô địch tồn tại, lấy bọn hắn thực lực toàn lực bộc phát, thậm chí có thể tại võ hoàng trước mặt chạy trốn. Nhưng mà, liên tiếp có người sau khi thất bại, không ít người đều là trợn tròn mắt xuống tới. Ngoa tào, nơi này thật chẳng lẽ muốn võ hoàng tự mình xuất thủ mới có thể phá vỡ? Tiên dược A. Nhìn xem cấm chế cường độ, có lẽ không phải đơn giản tiên dược đơn giản như vậy. Cho dù là tiên dược, cũng không có khả năng giống như này thủ hộ cấm chế tồn tại, có lẽ bên trong có cái gì khác bí mật. Phiến thiên địa này, linh dược tiên thảo rất nhiều, nhưng là liền xem như 8.000 năm trở lên linh dược tiên thảo, cho dù có đồ vật thủ hộ, cũng không có khả năng biến thái đến nước này. Phải biết, tiên dược cũng không phải là lần thứ nhất bị người phát hiện, trước đó Hỏa Long Tâm chính là một gốc tiên dược. Thủ hộ yêu thú càng là đến gần vô hạn tại yêu hoàng cảnh giới. Tại mọi người tu vi cảnh giới đều bị áp chế về sau, nghị muốn khiêu chiến một đầu tiếp cận yêu hoàng vô địch yêu thú, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là so này trước mắt cấm chế này, cái gì yêu hoàng yêu vương đều yếu bạo. Có lẽ chỉ có bốn đại thiên tài cái loại người này mới có tư cách mở ra nơi này. Không biết ai thấp giọng nói một câu, trong mọi người, phần lớn đều là hạng người tầm cao khí ngạo, người bình thường rất khó để bọn hắn kính nể thậm chí chịu thua. Nhưng là bốn đại thiên tài loại trình độ này, lại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lại tâm cao khí ngạo người, đều không thể không cúi đầu xuống, bởi vì bọn hắn biết, chênh lệch của song phương quá lớn. Để ta thử một chút. Một thanh âm vang lên, đám người nhìn lại phát hiện chính là một cái khuôn mặt xa lạ, hoặc là nói, căn bản không có mấy người nhớ kỹ có một người như vậy. Duy chỉ có một người. Đôi mắt hàn mang lóe lên. Tinh hải vực phế vật lúc nào cũng có tư cách nói chuyện. Cút về. VN. VN. Một tiếng này cút về, đáng sợ vô cùng, tựa như vạn trượng liệt diễm, chính là Viêm Dương vực thiên tài Dương Viêm. Lúc này hắn một mặt băng lãnh, khỏe môi nết lên một tia khinh thường xem thường Tiếu Dung. Đám người nghe xong, tinh hải vực, đều là sắc mặt cổ quái. Mở miệng người, tự nhiên là Lý Diệp. Ngươi để ai cút về? Lý Diệp còn chưa mở miệng, một tiếng gầm thét liền nháy mắt bạo tạc. Đáng sợ khí tức tựa như một đầu viễn cổ manh thú. Vừa xuất hiện liền để không ít người có chút cảm giác được một cấu ngạt thở. Thậm chí bọn hắn cảm giác được chính mình huyết mạch đều xuất hiện nhất định sôi trào, thậm chí tựa như phát ra gào thét. Trong đám người không ít người đều là sắc mặt đại biến. Kinh hãi muốn tuyệt. Phải biết, trong bọn họ không ít người trong cơ thể huyết mạch đều là vô cùng cường đại. Tiên thiên chi thể đều có không ít, hơn nữa còn không phải phổ thông tiên thiên chi thể, chính là trong đó đỉnh phong tiên thiên chi thể. Thậm chí có người mang theo viễn cổ cự thú hoặc là một chút thánh thú huyết mạch ở bên trong. Loại này huyết mạch, chú định bọn hắn tại võ đạo trên việc tu luyện xa xa so với thường nhân đi càng xa, tu luyện càng nhanh. Đồng thời, tại cùng cảnh giới đối với trong tay, ai huyết mạch càng cao quý hơn càng cường đại, thường thường chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Huyết mạch đáp chế. Không có khả năng. Huyết mạch của ta chính là hoàn mỹ tiên thiên chi thể. Làm sao có thể nhận áp chế? Có một ngày mới lớn tiếng kinh hô. Dù sao tiên thiên chi thể liền được khen là võ đạo tu luyện thiên tài huyết mạch thể chất, trong đó hoàn mỹ tiên thiên chi thể đã ít lại càng ít. Ngàn năm đều không nhất định xuất hiện một cái. Gần với nguyên linh thể. Hoàn mỹ tiên thiên chi thể lại như thế nào? Ta chính là thiên bằng hậu duệ huyết mạch. So ngươi càng thêm cao quý, nhưng là cũng nhận ảnh hưởng. Lại là một thiên tài kinh hô, thiên bằng hậu duệ. Cái kia nhưng là chân chính thần thú hậu duệ. Cổ có mây, Bắc Minh có cá, tên gọi côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, mang tên là bằng. Lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm. Giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Côn bằng. Đây chính là có thể truy tố đến thần thoại thời đại hồng hoang đáng sợ vô địch thần thú. Thiên bằng hậu duệ. Không nghĩ tới thế gian thế mà còn giống như này huyết thống. Chân chính côn bằng, thậm chí danh xưng có thể ăn sống đi săn chân long. Lấy rồng làm thức ăn. Đáng sợ đến bực nào. Liền xem như mang theo côn bằng huyết mạch đại bàng, đó cũng là được khen là thần thú. Từng cái thiên tài, đều là phát ra kinh hô. Không thiếu một chút nghịch thiên huyết mạch. Dương Viêm chính mình là tiên thiên chi thể. Hơn nữa còn là hoàn mỹ không một tì vết hỏa linh chi thể. Nhưng là lúc này, hắn lại cảm giác chính mình huyết mạch đang phát ra gào thét, đang run rẩy. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám để thiếu chủ nhà ta cút về. Ta nhìn, nên cút về người hẳn là ngươi. Vâng! Người tới chính là Thiết Mộc Chân. Khoảng thời gian này, tại phiến thiên địa này, rõ ràng hắn được lợi rất nhiều, giờ phút này so với lúc trước càng là cường đại gấp mấy lần. Nhất là trên thân huyết mạch theo thức tỉnh trình độ càng cao, thiên phú của hắn bày biện ra đáng sợ hơn chỗ càng thêm nghịch thiên. Tiếng quát to này, để Dương Viêm tựa như nhận lấy vạn quân xung kích. Tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá cũng theo đó đem cái kia áp chế chút xuống không còn. Gầm lên giận dữ. Dương Viêm loại nào ngạo khí? Tại Viêm Dương vực đây chính là muốn gió được gió nhân vật phong vân. Muốn chết? Dù sao cũng là hoàn mỹ hỏa linh chi thể. Dương Viêm cái này gầm lên giận dữ tựa như cửu thiên tức giận. Liệt dương tinh thần đều vào thời khắc ấy biến thành vũ khí trong tay hắn. Nhưng là hắn đối mặt, chính là thượng cổ huyết mạch. Một con thương thiên bên trên đè xuống cự bàn tay to, nháy mắt liền đem hết thể đập nát. Phốc phốc. Dương Viêm cả người bị chụp bay ra ngoài, bất quá rất nhanh liền giữ vững thân thể, nhưng là dáng vẻ chật vật lại làm cho không ít người đều hơi hơi hít vào một hơi. Cái này là người phương nào? Lại có thể lợi hại như thế? Thật cường đại huyết mạch khí tức. Người này lại có thể áp chế đông đảo thiên tài huyết mạch, tuyệt đối lai lịch không đơn giản. Dương Viêm tại trong mọi người chưa nói tới mạnh nhất. Lại cũng coi là đỉnh tiêm hạng người. Trừ phi là bốn đại thiên tài loại kia cấp bậc, nếu không có rất ít người hiển nhiên tin có thể đánh bại dễ dàng. Nhưng là lúc này, lại bị một cái nhìn qua xa lạ khôi ngô thanh niên một bàn tay đánh bay, kia là loại nào rung động? Ngươi! Dương Viêm Phổi đều muốn tức nổ tung. Thậm chí từ trên người hắn, tựa như dâng lên một vầng mặt trời chói chang. Đồng thời một cỗ nhàn nhạt hoàng uy từ trên người hắn tràn ngập ra. Hiển nhiên, một chiêu ăn thiệt thòi phía dưới, hắn là chuẩn bị muốn vận dụng trên thân sư môn trưởng bối lưu cho hắn hoàng khí đến vãn hồi mặt mũi. Dương Viêm, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, lại trực tiếp để Dương Viêm nháy mắt không có phát cáu. Đám người xem xét, kia là một cái nhìn so Dương Viêm càng tuổi trẻ thiếu niên, một đầu hỏa hồng tóc, nhìn qua cũng bất quá là 16-17 tuổi, nhưng là khi hắn một câu lại có thể để cho nổi giận Dương Viêm trực tiếp dừng tay. Chương 2359, Viêm Dương vực người số 1, là Thiên Dương Tử. Có người hiển nhiên nhận ra thiếu niên này lai lịch, phát ra thấp giọng hô. Thiên Dương Tử. Hắn chính là Thiên Dương Tử. Danh xưng Viêm Dương vực đệ nhất nhân, Viêm Dương vực đệ nhất thiếu Thiên Dương Tử. Chung quanh không ít người nghe xong, đều là khuôn mặt có chút động. Viêm Dương vực đệ nhất nhân. Xưng hô thế này có thể không phải người nào đều có thể thu được. Cho dù là bọn họ đều là riêng phần mình thiên vực bên trong thiên tài đứng đầu, thậm chí là đỉnh tiêm yêu nghiệt, nhưng là muốn nói ai dám tự xưng chính mình là đệ nhất nhân, tuyệt đối không ai sẽ tùy tiện nói ra miệng. Văn không có đệ nhất võ không thứ hai. Phàm là võ đạo thiên tài, đều là kiêu ngạo tự phụ, thế nhưng là thiên tài cùng thiên tài ở giữa, chung quy là sẽ có chênh lệch cực lớn. Một số thời khắc, loại này chênh lệch so thế nhân tưởng tượng còn muốn to lớn. Thiên Dương Tông, Viêm Dương đệ nhất thiếu. Không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy. Nghe nói hắn lúc mới sinh ra liền trời sinh dị tượng, bầu trời trực tiếp hóa thành hỏa hồng sắc, liền thái dương đều lập tức cảm đạm xuống, tựa như bị rút sạch toàn bộ tinh hoa. Có người nói hắn chính là thái dương chi tử, hỏa diễm sủng nhi, cho nên lấy tên Thiên Dương Tử. Dương Viêm xem như kiêu ngạo vô cùng, trời sinh hỏa linh chi thể, hơn nữa còn là tiếp cận hoàn mỹ hỏa linh chi thể. Nhưng là tại Viêm Dương vực, hắn lại không phải kiêu ngạo nhất cùng cường đại người kia. Ở trên hắn, còn có một người, cơ hồ đem hắn cùng tất cả Viêm Dương vực thiên tài, áp gắt gao, không thể động đậy. Người kia, chính là Thiên Dương Tử. Một cái không có bất kỳ môn phái nào, lại không người dám can đảm xem nhẹ tán tu. Thậm chí liền sư môn của hắn Liệt Dương môn đều nhiều lần mời Thiên Dương Tử gia nhập, nhưng vẫn không có thành công. Nhưng là không thể phủ nhận, Thiên Dương Tử cùng bọn hắn Liệt Dương môn quan hệ không tệ. Thăng thêm thực lực sai biệt, Dương Viêm lập tức liền không có tính tình. Thiên Dương Tử xuất hiện, liền bốn đại thiên tài đều mí mắt có chút lắc một cái. Thật cường đại huyết khí, Dương Viêm không phải là đối thủ của ngươi, nếu là ta không có đoán sai, trên người ngươi có chính là thượng cổ huyết mạch đem. Thiên Dương Tử thần sắc bình thản. Nhìn qua thậm chí cũng không bị đến nhận chức gì áp chế, hời hợt, lại một câu nói toạc ra huyền cơ. Cái gì? Thượng cổ huyết mạch? Không có khả năng. Lại là thượng cổ huyết mạch. Không ít người kinh hô lên, vừa rồi bọn hắn đều đang hoài nghi, thậm chí có người đoán được điểm này, nhưng là bọn hắn lại không dám khẳng định, hoặc là nói không nguyện ý khẳng định. Cũng có người tự lẩm bẩm, trách không được à. Ta nói sao lại mạnh mẽ như thế huyết mạch đáp chế? Lại là thượng cổ huyết mạch. Thượng cổ huyết mạch. Mặc kệ là hạ chín vực cái nào thiên vực, đều là được khen là chư con cưng của thần. Bất kỳ một cái nào một khi xuất hiện, tuyệt đối sẽ gây nên vô số truyền thừa tông môn thế gia tranh đoạt. Dù sao, thượng cổ huyết mạch cường đại, thời đại thượng cổ liền có thể thấy được chút ít. Lại là thượng cổ huyết mạch. Tiểu tử này quả nhiên là tinh hải vực xuất thân. Lúc nào tinh hải vực thế mà lại sinh ra đáng sợ như thế huyết mạch. Mặc dù đám người đối với Thiết Mộc Chân hoàn toàn xa lạ, nhưng là từ vừa rồi đến xem, liền có thể biết Thiết Mộc Chân chính là xuất thân từ tinh hải vực. Một cái bọn hắn chỗ xem thường khinh thường xuống dốc thiên vực. Cái này khiến rất nhiều lòng người có khâm phục, không cam lòng thậm chí ghen ghét. Thượng cổ huyết mạch lại như thế nào, chỉ có thiên phú nếu như không có danh sư chỉ đạo, cuối cùng chỉ là lãng phí một thân thiên phú mà thôi. Có người khinh thường cười lạnh, coi như huyết mạch có thể áp chế bọn hắn, nhưng có phải thế không tuyệt đối áp chế? Một khi song phương tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, loại này áp chế hiệu quả sẽ hạ thấp có cũng được mà không có cũng không sao tình trạng. Mà bọn hắn, bất kỳ người nào, xuất thân môn phái đều là vô cùng cường đại, thậm chí đạp lên võ hoàng cảnh giới đều rất có triển vọng. Một khi bọn hắn trở thành võ hoàng, dù là thượng cổ huyết mạch bọn hắn cũng có thể trấn sát. Làm sao ngươi biết ta là thượng cổ huyết mạch? Thiết Mộc Chân một mặt buồn bực gãi đầu một cái, để Lý Diệp nhịn không được lắc đầu. Luận thiên phú, Thiết Mộc Chân thiên phú tuyệt đối khủng bố. Hiện tại liền xem như Lý Diệp thấy hắn, tại không sử dụng một chút át chủ bài trước đó, muốn áp chế hiện tại Thiết Mộc Chân đều có chút khó khăn. Nhưng là cự nhân tộc khuyết điểm lớn nhất. Xem ra huyết mạch kế thừa liền phương diện kia cũng cùng một chỗ kế thừa. Cự nhân tộc quá chất phác, mặc dù là trời sinh chiến sĩ, nhưng lại đầu não quá mức đơn giản. Đây cũng là vì cự nhân tộc cơ hồ bị đoạn tuyệt nguyên nhân, cường đại hơn nữa huyết mạch, tăng thêm sinh sôi năng lực kém, đầu óc ngu si, cuối cùng tại trong lịch sử chậm rãi biến mất. Đám người không còn gì để nói, thậm chí liền Thiên Dương Tử đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn sau đó cười một tiếng, quả thật như thế, đạo hữu thực lực cường đại, Dương Viêm hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Ta ở đây thay hắn cho đạo hữu nói một tiếng thật có lỗi, hy vọng đạo hữu bỏ qua cho. So với Dương Viêm hùng hổ dọa người vênh váo hung hăng, Thiên Dương Tử ngược lại là tương đối ấm áp một người. Lời nói này thậm chí liền không phải Viêm Dương vực cái khác thiên vực thiên tài nghe, đều khẽ gật đầu. Mà lại, đối với Thiết Mộc Chân bọn hắn cũng phát sinh đổi mới. Bất kể có hay không là Tinh Hải vực xuất thân, Tinh Hải vực phải chăng suy yếu lâu ngày ngàn năm, nhưng là chí ít, một cái thân có thượng cổ huyết mạch cường giả, giá trị đến bọn hắn kính sợ. Hán, quá yếu. Bất quá ngươi rất mạnh. Thiết Mộc Chân một đôi tròng mắt bên trong buộc phát ra nồng đậm chiến ý. Một câu, cơ hồ khiến Dương Viêm mặt đều tái rồi. Hắn quá yếu. Lúc nào, hắn thế mà được người xưng làm quá yếu. Đây quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Nhưng là hắn rất nhanh xì hơi, bất kể có phải hay không là Thiên Dương Tử hiện tại ra mặt, hắn cũng biết, đối mặt một cái thượng cổ huyết mạch, mà lại một quyền liền kém một chút đem hắn đánh thành trọng thương biến thái, thật sự là hắn lại ra tay chính là tự chuốc nhục nhã. Hừ, Thiên Dương Tử huyết mạch có thể không kém ngươi. Huyết mạch của ngươi áp chế, đối với hắn vô hiệu. Hắn đánh không lại, lại không có nghĩa là Thiên Dương Tử không được. Dương Viêm rõ ràng Thiên Dương Tử lai lịch, lập tức hử lạnh lên tiếng. Mà Thiên Dương Tử cũng chỉ là tùy ý cười một tiếng, không có phủ nhận. Đám người nghe xong, nhìn nhau. Nghe đồn Thiên Dương Tử chính là thượng cổ huyết mạch một trong Thái Ô bộ tộc hậu duệ. Không biết thật giả. Thái Ô bộ tộc A. Dù là tại thượng cổ rất nhiều cổ tộc bên trong, đó cũng là vô cùng cường đại bộ tộc. Nghe đồn Thái Ô bộ tộc cùng thần thú Tam Túc Kim Ô có mật thiết liên hệ, không biết thật giả. Mặc kệ thật giả, nhưng là chí ít, Thái Ô bộ tộc đỉnh phong thời kỳ, thậm chí số liền nhau xưng Thái cổ thứ nhất đại tộc, vô địch Hoàng Kim Linh tộc gặp, đều muốn khách khí mấy phần. Đám người nghị luận ầm ĩ, dù sao lập tức xuất hiện hai cái thượng cổ huyết mạch, đúng là hiếm thấy. Thậm chí rất nhiều thời đại, một cái thiên vực bên trong, đều không nhất định có thể xuất hiện một cái thượng cổ huyết mạch. Mà lại mấu chốt nhất, Thiết Mộc Chân bọn hắn không hiểu rõ, nhưng là Thiên Dương Tử. Đây chính là danh xưng Viêm Dương vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Viêm Dương đệ nhất thiếu thanh danh tốt đẹp à. Chúng ta đánh một trận. Đáng tiếc, tất cả mọi người một mặt trong kinh ngạc, Thiết Mộc Chân lại kích động. Đối với hắn mà nói, càng là cường đại người, càng có thể kích phát hắn lòng hào thắng. Lần này, liền Thiên Dương Tử đều vô cùng ngạc nhiên, bất quá hắn có thể không lại ở chỗ này cùng một cái lai lịch không rõ thượng cổ huyết mạch thiên tài sống mái với nhau, mặc kệ thắng thua, đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Chương 2360, Long Nha Thương. Thiết Mộc Chân chiến ý tăng vọt, nhưng là Thiên Dương Tử lại không nguyện ý hiện tại liền cùng người động thủ. Đối thủ của hắn chỉ có bốn đại thiên tài. Kỳ thật từ đám người đem bốn đại thiên tài nâng bên trên cao vị về sau, liền có không ít người sinh lòng không phục. Thiên Dương Tử chính là một cái trong số đó. Hắn chính là Thái Ô bộ tộc huyết mạch, tại Viêm Dương vực cái kia càng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, dù là một chút già một đời cường giả, phủ đuổi xuất thế lao tổ gặp được hắn, đều muốn khách khí. Đạo hưu nếu là có hứng thú, chờ lần này Bảo Sơn phá vỡ về sau, người ta tự nhiên có cơ hội luận bàn một phen, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Thiên Dương Tử trực tiếp cự tuyệt, lại không người sẽ cho rằng hắn là e sợ chiến. Dù sao Viêm Dương vực đệ nhất nhân, cũng không phải tùy tiện liền có thể kêu đi ra. Dương Viêm cường đại, không ít người đều kiến thức qua, có thể để cho như thế tâm cao khí ngạo thiên tài đều tâm phục khẩu phục, nhất định không phải người bình thường. Thái Ô huyết mạch A, thượng cổ huyết mạch bên trong đó cũng là nhân tuyển tốt nhất. Đáng tiếc, không thể nhìn thấy hai đại thượng cổ huyết mạch ở giữa va chạm. Có người vì đó tiếc hận, dù sao thời đại thượng cổ cách bây giờ vượt qua vạn năm lâu. Một vạn năm, cũng không phải ai đều có thể chịu lên, cho dù là võ hoàng, bây giờ tại thế rất nhiều đều vẫn chưa trải qua thời đại kia. Càng đừng nói, xa xa so thời đại thượng cổ thời kỳ cuối còn muốn càng cổ xưa, càng xa xôi, các đại cổ tộc cùng nổi lên, chiến loạn không ngừng thời đại kia. Thượng cổ huyết mạch cũng không thấy nhiều, tinh hải vực thế mà ra đời một cái, đáng tiếc, lại là sinh ở tinh hải vực, nếu là tại cái khác thiên vực, tuyệt đối lại là một cái có tư cách khiêu chiến bốn đại thiên tài bảo tọa yêu nghiệt. Bốn đại thiên tài, Nô Văn Hạo Nhiên, Vương Khuê, Già Diệp cùng Thiên Dạ, bốn người này đã áp đảo đám người phía trên. Dù là lại tự phụ thiên tài, tại trước mặt bọn hắn đều muốn cúi đầu xuống. Nhất là bọn hắn bốn đại thiên tài xuất thân thiên vực những người kia, càng là ngậm miệng lại. Nghe được có người đề cập ai có thể khiêu chiến bốn đại thiên tài, đều là khịt mũi coi thường. Thượng cổ huyết mạch lại như thế nào, nghĩ muốn khiêu chiến bốn đại thiên tài, cũng không phải một chuyện đơn giản. Mặc kệ đám người cái nhìn như thế nào, nhưng là chí ít, theo Thiết Mộc Chân một quyền đánh lui Viêm Dương vực thiên tài Dương Viêm về sau, đám người nhìn về phía hắn biểu lộ đều hơi hơi xuất hiện một tia biến hóa. Nếu như ngay từ đầu, đám người đối với tinh hải vực càng nhiều giống như là một loại đối đại thẳng hề ánh mắt, bây giờ lại nhiều một tia hiếu kỳ. Nhưng là chân chính để bọn hắn cảm thấy cần phong bị, cũng bất quá chỉ là Thiết Mộc Chân một người. Về phần những người khác, cảm thụ được những ánh mắt kia, Lý Diệp ngược lại là không cảm thấy như thế nào, nhưng là Vân Thiên Thiên lại là trong lòng bốc hỏa. Phải biết, hắn mới là tinh hải vực năm đó đệ nhất nhân. Danh xưng tinh hải đệ nhất thiếu. Dù là về sau bị Lý Diệp đám người áp qua danh tiếng, thế nhưng là niềm kiêu ngạo của hắn còn tại. Hắn có chút lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt lại là rơi xuống cái kia tản ra thần quang trên ngọn núi. Nếu như là một loại nào đó tiên dược, có lẽ có thể giúp ta đột phá ràng buộc. Từ khi bại bởi Lý Diệp đám người, đối với Vân Thiên Thiên tự tin đả kích tương đương to lớn. Hơn 20 năm qua một đường vô địch, một đường mang theo thiên tài yêu nghiệt, tinh hải vực đệ nhất nhân danh dự, để hắn từ không thử nghiệm qua bại trận tư vị. Nhưng là bây giờ, Vân Thiên Thiên tuyệt đối tự tin xuất hiện dao động. Huống chi, lần này không chỉ có riêng chỉ có Lý Diệp. Hạ chín vực toàn bộ thiên tài đều đến nơi này, so với những người kia, Vân Thiên Thiên lại phát hiện chính mình căn bản tính không được cao cấp nhất. Miễn cưỡng chỉ có thể đi đến trung đẳng trình độ. Cái này khiến kiêu ngạo hắn như thế nào bảo trì bình thản. Tinh hải vực, không chỉ có riêng chỉ có hắn một người. Đông. Đáng sợ khí tức nháy mắt kinh động đến những người khác. Vân Thiên Thiên động. Hắn cần chứng minh chính mình, hoặc là nói, cho mình lập uy. Dương Danh. Đã trước mắt trên ngọn núi, cái kia cấm chế cường đại ngăn cản nhiều người như vậy, liền hoàng khí đều không thể mở ra. Như vậy một khi hắn thành công mở ra phía trên cấm chế, sẽ để hắn nháy mắt thành vì chúng nhân chú mục tiêu điểm. Có chút ý tứ. Nhìn thấy có người không tin tà tiếp tục xuất thủ, không ít người đều là hơi lộ ra một tia cười lạnh. Hoàng khí đều không có cách, theo đám người, trừ phi là võ hoàng đích thân tới, hoặc là ít nhất là bốn đại thiên tài dạng này yêu nghiệt, bằng không thì không ai có thể dung chuyển cấm chế. Người này cũng là tinh hải vực xuất thân, tu vi cũng không tệ, không biết có phải hay không là trông thì ngon mà không dùng được. Có thiên tài cười lạnh một tiếng, ngàn năm qua, đối với tinh hải vực khinh thị để bọn hắn theo thói quen đều đem tinh hải vực thiên tài quy nạp vì phế vật. Nhưng mà trên thực tế, gần ngàn năm đến, tinh hải vực hoàn toàn chính xác vắng mặt nhiều lần cựu cực cung xuất thế hoạt động lớn, dù là có người đến đây, tại cái khác bát đại thiên vực thiên tài trước mặt, cũng lộ ra yếu không chỉ một bậc, dần dần, tinh hải vực yếu nhất thanh danh, chuyển khắp hạ chín vực các nơi. Vân Thiên Tiên tự nhiên biết đám người suy nghĩ, đôi mắt bên trong đáng sợ phong mang sẽ qua. Hắn tự nhiên không dám khinh thường, cũng không có ngày xưa loại kia tràn đầy tự tin, xuất thủ trực tiếp hoàng khí. Đáng sợ hoàng uy để tất cả mọi người hơi hơi kinh hãi. Vân gia chính là danh xưng giao long bộ tộc huyết mạch, mặc dù chân chính khởi nguyên không ai khảo cứu, nhưng là chí ít. Vân Thiên Thiên thân chạy xuôi lấy huyết mạch là Vân gia ngàn năm qua ở gần nhất Vân gia vị thứ nhất thủy tổ. Mà trong tay hắn, chính là Vân gia vị thứ nhất thủy tổ năm đó truyền thừa thần binh. Long Nha Thương. Trường thương mới ra, tựa như hóa thành một đầu gào thét giao long thánh thú. Vâng. Đây là Vân Thiên Thiên toàn bộ lực lượng một kích, thậm chí liền hắn lớn nhất đòn sát thủ đều trực tiếp vận dụng. Trung phẩm hoàng khí. Có người biết hàng có chút ánh mắt lấp lóe, không ít người thấp giọng kinh hô. Đối với tại bọn hắn mà nói, trên người có một hai kiện hoàng khí, cũng không tính đặc biệt đáng giá khoe khoang sự tình. Dù sao người tới nơi này tuyệt đại bộ phận đều là xuất thân tại cường đại truyền thừa. Những trong truyền thừa kia không ít đều có cường đại võ hoàng tọa chấn, tự nhiên muốn có được một hai kiện hoàng khí cũng không phải việc khó. Nhưng là muốn nói trung phẩm hoàng khí, nắm giữ người lại không nhiều. Phần lớn người có, đều là hạ phẩm hoàng khí. Dù sao liền xem như võ hoàng, bước vào hạ vị hoàng vạn năm qua đều ít càng thêm ít, muốn tiến thêm một bước, cái kia càng là so với lên trời còn khó hơn. Trung phẩm hoàng khí, chỉ có trung vị hoàng mới có thể luyện chế. Đồng thời liền xem như trung vị hoàng, luyện chế một kiện trung phẩm hoàng khí, đều phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Cố nhiên trung phẩm hoàng khí giá trị, tuyệt đối không phải hạ phẩm hoàng khí có thể so sánh. Tinh hải vực lần này, ngược lại là có chút đáng xem. Một cái thượng cổ huyết mạch, bây giờ toát ra tới một người còn cầm trong tay trung phẩm hoàng khí, để không ít người đều hơi hơi kinh hãi. Bất quá như là thiên dương tử, bốn đại thiên tài loại này đỉnh tiêm yêu nghiệt, đều là một mặt bình tĩnh. Mặc kệ là thượng cổ huyết mạch vẫn là trung phẩm hoàng khí, đều phảng phất cũng không thể để bọn hắn chân chính nghiêm túc. Thậm chí thật muốn phán đoán suy luận, bọn hắn càng để ý chính là thiết mộc chân dạng này thượng cổ huyết mạch truyền nhân. Trung phẩm hoàng khí. Gia Diệp trên mặt hiện ra một tia cười quỷ quệt, nhưng lại chưa nói cái gì. Mở ra a. Liền trung phẩm hoàng khí đều xuất hiện, không ít người đều là hiếu kỳ, cái kia cấm chế đến cùng có hay không bị đánh vỡ. Chương 2361, tranh phong tương đối. Giang giác một tiếng, nguyên bản nguy nga bất động cấm chế, cuối cùng xuất hiện một tia bông lỏng. Trực tiếp bị đâm xuyên một chỗ rất nhỏ lỗ hổng. Trung phẩm hoàng khí, quả nhiên so với hạ phẩm hoàng khí đáng sợ hơn. Có người hét lên kinh ngạc. Nhưng là không chờ bọn hắn lộ ra kinh hỉ biểu lộ, Vân Thiên Thiên trên mặt lại trong lúc đó biến có chút xanh xám. Bởi vì vừa mới bị hắn mở ra một chỗ lỗ hổng, ngay tại mắt thường tốc độ rõ rệt hạ, thật nhanh khép lại. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc vô biên đáng sợ trấn áp chi lực trực tiếp đem Vân Thiên Thiên đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn sớm đã có chuẩn bị, khi nhìn đến không thích hợp trước đó, liền vận công trước người. Sở dĩ lần này hắn vẫn chưa giống trước đó mấy người như thế bản thân bị trọng thương. Thế nhưng là sau khi hạ xuống, nét mặt của hắn lại có chút khó coi, dù sao hắn nhưng là chạy một tiếng hót lên làm kinh người mà ra tay. Hiện tại nửa đường thất bại, tự nhiên sắc mặt sẽ không nhìn rất đẹp. T. Đám người hít vào một hơi. Liền xem như đang xem thường tinh hải vực những người kia, vừa mới nhìn đến Vân Thiên Thiên cầm trong tay Long Nha Thương xuất thủ một cách kia, cũng là dồn dập động dung. Trừ phi là Thiên Dương Tử cùng bốn đại thiên tài loại người này, nếu không ở đây không có mấy cái hiển nhiên tin có thể tiếp nhận xuống tới. Cấm chế này, không phải võ hoàng hoặc là cầm trong tay thượng phẩm hoàng khí mới có thể phá vỡ. Sau khi hạ xuống, Vân Thiên Thiên trực tiếp thu hồi Long Nha Thương, sắc mặt băng lãnh, có chút lạnh hừ một tiếng. Hắn cái này lời nói, không ai phản bác, dù sao vừa rồi nhiều người như vậy đều nếm thử qua, lại mỗi một cái thành công. Mặc dù Vân Thiên Thiên cũng thất bại, nhưng là chí ít, hắn còn mở ra một lỗ hổng. Bất kể có phải hay không là mượn hoàng khí loại này ngoại lực, nhưng là chí ít, hắn làm được. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người biến hóa, Vân Thiên Thiên quét qua vừa rồi âm lãnh, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần thái. Dù sao hắn làm được người khác làm không được hiệu quả, thậm chí ánh mắt của hắn có chút hướng phía Thiên Dương Tử cùng bốn đại thiên tài loại này hạ chín vực đều xem như cao cấp nhất yêu nghiệt mấy người nhìn lại. Khiêu khích. Thiên Dương Tử mỉm cười, Nô Văn Hạo Nhiên lại là thờ ơ. Vương Khuê cùng Già Diệp Thiên lặng phát ra một tia cười lạnh, Thiên Dạ càng là vũ mị lại không người biết nàng đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Thật chẳng lẽ muốn võ hoàng đích thân tới? Thượng phẩm hoàng khí có lẽ có thể thử một lần. Có người đưa ra đề nghị, nhưng là tương đương là nói lời thừa. Võ hoàng. Võ hoàng căn bản tới không được nơi này. Về phần thượng phẩm hoàng khí, đám người nhìn nhau. Cho dù là bọn họ phía sau truyền thừa đều là cổ xưa vô cùng, thực lực kinh người, nhưng là phải biết, thời đại thượng cổ kết thúc về sau, cơ hồ liền không nghe thấy qua có ai leo lên cái kia trong truyền thuyết độ cao. Chỉ có thượng vị hoàng, mới có thể luyện chế thượng phẩm hoàng khí. Loại kia tồn tại, dù là xuất hiện, đều đủ để chấn động toàn bộ hạ chín vực. Thậm chí căn bản không có khả năng lưu tại hạ chín vực. Trực tiếp tiến về thượng tam giới. Đám người phảng phất quên mất vừa rồi Lý Diệp muốn thử một chút thanh âm, càng nhiều người thì là đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Dương Tử đám người. Ta thử một chút. Thiết Mộc Chân cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, nói xong trực tiếp xuất thủ. Bàng bạc vô biên lực lượng đáng sợ tựa như hóa thành một tôn cự nhân. Cái kia cự nhân một quyền ném ra, thiên băng địa liệt. Thậm chí thuần túy lấy lực lượng mà nói, thậm chí không thể so vận dụng hoàng khí về sau một kích nhỏ yếu. Thượng cổ huyết mạch. Quả nhiên đáng sợ. Có người thấy cảnh này, đều là thật sâu động dung. Không cần hoàng khí đi đến loại tình trạng này, cho dù là kiêu ngạo như bọn hắn, đều không có mấy người dám nói mình có thể làm được. Vân Thiên Thiên càng là sắc mặt trầm xuống, nhưng là rất nhanh hắn liền lộ ra mỉa mai tiếu dung. Bạch bạch bạch. Cự nhân phá diệt, chấn sát chi lực bắn ngược, để Thiết Mộc Chân liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ đạp vỡ mấy chục trượng đại địa. Có thể thấy được cái kia sức lực đáng sợ cỡ nào. Gãi đầu một cái, lộ nở một nụ cười khổ, thứ quỷ này quá cứng, ta không phải là đối thủ. Không ai chế dễ ước, thậm chí có người đều đang hoài nghi, như thế một tôn đáng sợ thượng cổ huyết mạch thiên tài. Nếu như cho hắn một kiện hoàng khí, sẽ là hậu quả gì? Ghê gớm. Có người cười lạnh, như là Vân Thiên Thiên. Cũng có người phát ra sợ hãi thán phục, đám người xem xét, lại là Thiên Dương Tử. Đương nhiên, sau đó nghĩ cũng phải tự nhiên, đồng dạng thân là thượng cổ huyết mạch, Thiên Dương Tử tại tán thưởng Thiết Mộc Chân đồng thời không phải là không tại phụ trợ chính hắn. Chỉ bất quá chân chính nhìn ra điểm này người không nhiều. Lý Diệp chính là một cái trong số đó. Thiếu chủ, nhìn tới vẫn là chỉ có ngươi mới có bản lĩnh đập ra cái này quỷ đồ chơi. Không để ý tới đám người, Thiết Mộc Chân đi vào Lý Diệp bên người, gãi đầu một cái, có chút cười cười xấu hổ. Hừ, một cái tôn vương đại thành phế vật, cũng dám tới đây bên trong, hắn nếu là xuất thủ lại không phải làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng mà vừa nói xong, liền có người phát ra cười lạnh. Mọi người tại đây, tu vi yếu nhất đều là đỉnh phong tôn vương, hoàn toàn chính xác Lý Diệp tu vi ở đây lộ ra đặc biệt đột xuất. nhưng là duy chỉ có xuất thân từ tinh hải vực đám người biểu lộ trở nên phá lệ cổ quái. Phế vật. Nếu như Lý Diệp là phế vật, như vậy bọn hắn là cái gì? Liên Vân Thiên Thiên trên mặt cũng có chút co quắp một chút, dù sao hắn nhưng là liên tiếp thua ở Lý Diệp trong tay không chỉ một lần. Ồ, vậy theo ngươi thuyết pháp này, ai mới có tư cách? Lý Diệp vẫn chưa tức giận, thậm chí để lại Thiết Mộc Chân không có để hắn bộc phát, nhìn về phía người kia. Đừng nói, người này một thân tu vi hoàn toàn chính xác có hắn kiêu ngạo địa phương. Bán Hoàng. Mặc dù bất quá là mới vào cảnh giới, nhưng là so với Lý Diệp tu vi cảnh giới, hoàn toàn chính xác có ngạo nghệ nhất đẳng lực lượng. Liền trung phẩm hoàng khí đều nện không ra, cũng không phải một chút A Miêu A Cẩu có thể đi lên nếm thử. Nói xong, người này ngược lại là có như vô tình hướng phía Thiên Dương Tử đám người nhìn lại, khẽ cười nói, ở đây nhiều người như vậy, tự nhiên có người có thể phá vỡ cái này cấm chế, nhưng là tuyệt đối không phải ngươi. Mặc dù cái này lời nói rất khó nghe, nhưng lại không có mấy người phản bác. Vừa rồi không ít người đều thử, cuối cùng đều là thất bại. Lúc này, bọn hắn tự nhiên nghĩ đến Thiên Dương Tử cùng bốn đại thiên tài cái này mấy tôn khoáng thế yêu nghiệt. Nếu như ngay cả bọn hắn đều không đánh tan được trước mắt cấm chế, như vậy trong bọn họ liền không khả năng còn có người có thể làm được. Đã hắn đều kiểu nói này, Lý Diệp ngược lại là không quan trọng, vẫn chưa động thủ. Ngươi có thể mở ra cấm chế này. Bên này thần quang ngút trời, tự nhiên hấp dẫn không ít người. Thiên Phượng Thánh Nữ đám người trước đó cùng Lý Diệp tách ra riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên, bây giờ cũng là đến nơi này. Lúc này, nàng có chút tới gần, thấp giọng hỏi. Đối với Lý Diệp, phàm là tinh hải vượt tới người, đều biết không thể theo lẽ thường để cân nhắc, chỉ bất qua cái khác bát đại người của thiên vực cũng không rõ ràng điểm này. Người cứ nói đi. Không tính nói. Hờn dôi trận nhìn người nào đó liếc mắt, Thiên Phượng Thánh Nữ trực tiếp đi ra. Cũng đừng nói, nàng xuất hiện, ngược lại là hấp dẫn không ít người chú ý dù sao mỹ lệ nữ nhân đến chỗ nào đều làm cho người ta chú ý, mà lại đám người cũng nhìn ra nàng tu vi cảnh giới không thấp. Mặc dù không bằng bốn đại thiên tài loại kia khoáng thế yêu nghiệt, nhưng là cũng đầy đủ dẫn tới không ít người liên tiếp chú mục. Nhưng mà nhìn thấy Thiên Phượng Thánh Nữ phảng phất cùng Lý Diệp như thế một cái tu vi yếu nhất tiểu tử quan hệ thân mật, để không ít người đều là trong mắt bốc hỏa, có chút khó chịu. Kể từ đó, nhìn Lý Diệp khó chịu người ngược lại là so vừa rồi còn nhiều hơn không ít, nếu là Lý Diệp biết, tất nhiên còn hô to thai bay vạ gió, thật sự là nằm cũng trúng đạn a. Chương 2362, Võ Hoàng Thần Niệm. Liên tiếp có thiên tài thất bại, điều này cũng làm cho còn dư lại người tùy tiện không dám ra tay. Dù sao cường đại như trung phẩm hoàng khí một kích toàn lực, đều không thể đánh vỡ trước mắt thủ sơn đại trận, trong bọn họ cũng không có mấy cái có tự tin, có thể đánh ra so vừa rồi kinh khủng hơn chiêu thức ra. Ta đến thử xem. Mọi người ở đây trầm mặc sau một thời gian ngắn, đột nhiên lại có người xung phong nhận việc. Người này một thân vũ dũng, toàn thân trên dưới khí tức cường đại đủ để cho ở đây không ít người kinh hãi. Cái kia rõ ràng chính là bán hoàng đại thành về sau mới có thể đại đạo độ cao, mặc dù dung mạo không đáng để ý, nhưng là người này vừa ra tay, chính là lòng trời lở đất, hào hùng khí thế không có chút nào xinh đẹp. Mà trong tay hắn, thì là trực tiếp gọi ra một kiện hoàng khí, cường đại hoàng uy mặc dù không bằng vừa rồi Vân Thiên Thiên trong tay Long Nha Thương. Nhưng là trong tay hắn lại phảng phất là chân chính vừa tỉnh lại. Nghiễm nhiên hiện ra một tôn vĩ ngạn đáng sợ thân ảnh. Võ Hoàng. Đám người la thất thanh. Cái kia vĩ ngạn thân ảnh vừa xuất hiện, liền cơ hồ áp đám người hít thở không thông. Nhất là cái kia thuần khiết vô cùng hoàng uy, rõ ràng chính là Võ Hoàng đích thân tới. Không. Không phải Võ Hoàng bản tôn. Mà là hoàng khí bên trong một vị nào đó Võ Hoàng lưu lại một đạo thần niệm. Chính khi mọi người giật mình thời điểm, lại có người nhìn ra môn đạo, luôn miệng nói phá huyền cơ. Quả nhiên, đám người xem xét, cái kia vĩ ngạn thân thể mặc dù đáng sợ vô cùng, lại không phải thực chất, chính là một đạo cái bóng hư ảo. Chỉ bất quá vừa rồi đám người bị cái kia đáng sợ khí tức ảnh hưởng, nhất thời ở giữa vẫn chưa phát giác. Giờ phút này bị người điểm phá, lập tức đều là từng cái tỉnh ngộ lại. Võ Hoàng lưu lại thần niệm. Nghe đồn mỗi một kiện hoàng khí bên trong, đều sẽ lưu vị kế tiếp Võ Hoàng đáng sợ vô cùng thần niệm. Chỉ có nắm giữ Võ Hoàng thần niệm hoàng khí, mới chính thức thuộc về khai thiên tịch địa thần minh. Đáng tiếc, trừ luyện chế Võ Hoàng bản nhân, hậu thế tử tôn muốn phát huy ra hoàng khí 10 thành uy lực căn bản là không có cách làm được. Đúng vậy à, trừ phi là có thể tỉnh lại hoàng khí bên trong Võ Hoàng thần niệm, nếu không, cho dù là cực kỳ nghịch thiên hạng người, cũng bất quá chỉ là phát huy ra hoàng khí 3-4 thành khoảng trường lực lượng, người bình thường, thậm chí liền một thành lực lượng đều không thể vận dụng. Hoàng khí, cơ hồ có thể nói là hạ chín vực các lớn cổ lao truyền thừa, ẩn nấp thế gia chấn tông chi bảo. Dù sao Võ Hoàng tại hạ chín vực, đó chính là vô địch biểu tượng. Từ không có người đánh vỡ loại này vạn cổ đến nay thiết luật. Thậm chí một chút môn phái gia tộc, Võ Hoàng không ra, liền một kiện hoàng khí xuất hiện, là đủ uy hiếp những có ý khác kia người. Phàm là hoàng khí, cũng chỉ có một ít cổ xưa cường đại lao tổ, hoặc là nghịch thiên yêu nghiệt một đời, mới có tư cách chấp trưởng. Người này nhìn xem lạ mặt, là lai lịch gì? Nhìn người nọ vừa ra tay, trực tiếp tỉnh lại trong tay hoàng khí bên trong Võ Hoàng thần niệm, không ít người đều là khuôn mặt có chút động. Liên Thiên Dương Tử, Nô Văn Hạo Nhiên chờ một đám trong mọi người không có chút nào đáng nghi đỉnh tiêm hạng người, đều hơi hơi híp mắt lại. Dù sao, đồng dạng cầm trong tay hoàng khí, tại người khác nhau trong tay, phát huy ra lực lượng là vô pháp đánh đồng. Chỉ ít, tại bọn hắn loại người này trong tay, đủ để chấn sát những cái gọi là kia thiên tài đứng đầu vô số lần. Tựa như là làm thủy vực người. Có người phảng phất nhận biết, nhịn không được nói xuất khẩu. Làm thủy vực, không ít người nghe xong, đều là khẽ nhíu mày. Nếu như nói, hạ chín vực bên trong, Tinh Hải vực là không có chút nào tranh cãi ổn thỏa thứ nhất đếm ngược, được khen là yếu nhất thiên vực. Như vậy Lam Thủy vực, thì là cùng Tinh Hải vực 8 lạng nửa cân, chó chê mèo lắm lông, đếm ngược thứ hai. Thậm chí lần này có thể đến cửu cực cung Lam Thủy vực thiên tài, đều không có mấy cái. Mà lại đều là loại kia không có tiếng tăm gì, không nguyện ý cùng những người khác lên xung đột, chú ý cẩn thận thái độ. Các ngươi Lam Thủy vực khi nào xuất hiện một cái thiên tài như vậy? Có cái khác người của thiên vực ánh mắt ngưng lại, trực tiếp nhìn về phía trong đó một cái Lam Thủy vực xuất thân thiên tài, khẩu khí kia cùng ánh mắt, cùng nó nói là hỏi thăm, không bằng nói là ở trên cao nhìn xuống một loại mệnh lệnh. Nhưng mà, cái kia bị hỏi người cũng không dám có bất luận cái gì bất mãn thậm chí nổi giận, không đúng, một mặt cười khổ. Không dám có bất luận cái gì một chút bất mãn ra, cái này, thật sự là hắn là chúng ta Lam Thủy vực người, nhưng là hắn. Mấy cái Lam Thủy vực tới thiên tài kỳ thật tu vi cũng không yếu, chí ít đều là tôn vương đỉnh trên đỉnh. Bất quá khả năng vô số năm qua suy yếu lâu ngày, để bọn hắn trời sinh thực chất bên trong liền mang theo một tia tự chuẩn bị, nói lời cũng không dám lớn tiếng. Nhưng là cái gì? Vâng! Liền trước mặt mọi người người kỳ quái thanh niên kia xuất thân lúc, hắn cũng đã đánh ra cái kia một kích đáng sợ. Đáng sợ phong bạo cơ hồ khiến tất cả mọi người là biểu lộ nhất biến. Lui! Không biết ai hô lên một tiếng, tất cả mọi người là vội vàng kéo ra cách. Nhìn kỹ, không ít người đều hơi hơi hút miệng khí lạnh. Chỉ nhìn thấy ngọn núi kia bên ngoài, cái kia để không ít người đều nhìn mà dừng lại cấm chế cường đại. Trực tiếp bị xé nứt một cái cự đại lỗ hổng. Cái kia lỗ hổng lớn, thậm chí so với vừa rồi Vân Thiên Thiên lấy trung phẩm hoàng khí Long Nha Thương đánh ra lỗ hổng còn muốn mở rộng gấp 5 lần không ngừng. Nếu như nói, trước đó Vân Thiên Thiên lấy Long Nha Thương đâm ra một thương, trực tiếp đâm xuyên qua đại khái một chỉ động khẩu lớn nhỏ. Như vậy giờ phút này, thanh niên kia lại lấy hạo nhiên chi lực. Trực tiếp xé rách một cái đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay giống như lỗ hổng. Thấy cảnh này, không biết bao nhiêu người vì đó động dung. Dù sao bọn hắn thế nhưng là nhìn ra, thanh niên kia trong tay hoàng khí, có thể không sánh bằng Vân Thiên Thiên Long Nha Thương. chẳng qua là phổ thông hạ phẩm hoàng khí, nhưng lại tạo thành loại này kết quả. Quả nhiên, một khi tỉnh lại hoàng khí bên trong võ hoàng thân nghiệm, mặc dù không cách nào phát huy ra tại võ hoàng bản nhân trong tay hoàn mỹ vô khuyết uy lực, nhưng cũng chí ít có thể phát huy ra 7 thành trở lên lực lượng. Có người nhịn không được tự lẩm bẩm, nhìn ra được, Lam Thủy vực người thanh niên này, để bọn hắn động dung, thậm chí kiêng kỵ. Lần này vừa vặn rất tốt, những nguyên bản kia cảm thấy cao nhân nhất đẳng thiên tài, lúc này đều là sắc mặt biến phải có chút khó xử. Một cái yếu nhất tinh hải vực, một cái không khá hơn bao nhiêu Lam Thủy vực, đầu tiên là một cái thượng cổ huyết mạch, hiện tại lại tới một cái có thể tỉnh lại hoàng khí bên trong võ hoàng thần niệm yêu nghiệt. Thế đạo này thế nào? Cùng so sánh, trước đó tự giác cao nhân nhất đẳng trong bọn họ rất nhiều người, thế nhưng là liền cấm chế này đều dung chuyển không được, chật vật không chịu nổi. Cái này lại không phải thể hiện ra bọn hắn liền phế vật đều không bằng. Quả nhiên vẫn là không được. Đánh ra lớn nhỏ cơ nắm tay lỗ hổng, nhưng là tại mọi người nhìn chăm chú, cái kia lỗ hổng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Thanh niên kia lắc đầu cười khổ, cũng lại không làm lần thứ hai nếm thử, bởi vì hắn biết rõ coi như hắn bại lộ lá bài tẩy của mình, cũng không nhất định có thể thành công. Bất quá ngay cả như vậy, đám người nhìn về phía hắn ánh mắt coi như hoàn toàn khác biệt. Lại là một cái yêu nghiệt. Không biết so với Thiên Dương Tử như thế nào. Có người thậm chí đã đem hắn cùng Thiên Dương Tử loại này thiên tài đánh đồng tình trạng. Bất quá vẫn là không ai cảm thấy hắn có thể khiêu chiến 4 đại thiên tài địa vị. Dù sao 4 đại thiên tài đã sớm vượt qua đám người không chỉ một bậc. Trên lệch quá xa. Tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản liền có thể truy đuổi đi lên. Chương 2363, trận đạo thiên tài. Rất nhanh, liền có người hỏi tham gia vị này Lam Thủy vực yêu nghiệt lai lịch. Ngọa Lan Hải. Nghe nói người này tại Lam Thủy vực chính là một giới tán tu xuất thân, không phải Lam Thủy vực bất kỳ một cái nào cổ lao truyền thừa cùng ẩn thế tông môn bồi dưỡng ra được. Thật hay giả? Tán tu. Tán tu có thể có thực lực như vậy. Đám người phản ứng đầu tiên, chính là không tin. Nhưng là xuất thân từ Lam Thủy vực mấy cái kia thiên tài lại là từng cái biểu lộ rõ ràng vô cùng phức tạp, thậm chí còn mang theo một loại nào đó xấu hổ ở bên trong. Người thông minh xem xét, dồn dập đoán được một chút đại khái. Liên Lý Diệp bọn người là nhìn ra, cái kia Ngọa Lan Hải mặc dù xuất thân từ Lam Thủy vực, nhưng lại cùng Lam Thủy vực mấy cái kia thiên tài cũng không phải là không phải quan hệ rất tốt. Điểm này, từ bọn hắn chưa hề đứng chung một chỗ, lẫn nhau ở giữa thậm chí hình bạn đường có thể thấy được chút ít. Tăng thêm nghe xong cái này Ngọa Lan Hải lại là tán tu lên tiếng, đồ đần đều đoán ra một chút tiền căn hậu quả. Xem ra, lại là một cái tán tu bên trong nghịch thiên hạng người, lại bị những cổ lão truyền thừa kia, đại tông môn thế gia người chỗ bài xích, có lẽ còn phát sinh một chút cái khác không vui kinh lịch. Lý Diệp đối với cái này, là thấm sâu trong người. Những cái được gọi là cổ lão truyền thừa, cường đại tông môn thế gia người, tự giác cao nhân nhất đẳng, tự cao tự đại, thậm chí có thể nói là đối với tiểu môn phái thậm chí tán tu chẳng thèm ngó tới, tràn đầy xem thường cùng ở trên cao nhìn xuống. Nhưng là một khi phát hiện có bọn hắn xem thường người lại vượt qua bọn hắn, có thể nghĩ. Từ những thiên tài kia trên mặt tận lực nhìn ra một chút manh mối, khi biết Ngọa Lan Hải người này là tán tu xuất thân, lập tức lộ ra một chút khác biểu lộ. Ngược lại là Lý Diệp, đối với người này ngược lại là có chút tán đồng. Hướng phía hắn hữu hảo nhẹ gật đầu. Đối với những ánh mắt kia, Ngọa Lan Hải rõ ràng đã sớm quen thuộc, duy chỉ có phát hiện Lý Diệp đối với hắn thân mật cười một tiếng, cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng không biết là trời sinh bất thiện cùng người giao lưu, vẫn là tính cách cao ngạo, khẽ gật đầu ra hiệu về sau liền không tiếp tục để ý. Có tính cách. Nhìn thấy đối phương lánh lánh đạm đạm, Lý Diệp ngược lại là không được náo, cười cười. Nhất thời ở giữa, bởi vì Tinh Hải vực cùng Lam Thủy vực riêng phần mình có người xuất thủ, để ép cái khác mấy cái thiên vực thiên tài danh tiếng, để những người trên mặt kia thế nhưng là khó coi. nhưng mà bốn đại thiên tài vẫn là giữ im lặng, cũng không biết là bọn hắn khinh thường tại xuất thủ, còn là đồng dạng đối với cấm chế không có biện pháp. Chẳng lẽ liền như vậy thúc thủ vô sách? Có người không cam tâm, nhưng là các loại biện pháp đều vận dụng, bọn hắn lại đối trước mắt cấm chế vô kế khả thi. Đúng lúc này, không biết là ai, có chút đích thì thầm một tiếng, cấm chế này, có vẻ như cùng trong truyền thuyết cái nào đó thượng cổ đại trận tương tự. Xem xét người này, liền biết chính là trận đạo thiên tài, mặc trên người một thân chỉ có trận pháp sư mới có thể mặc đạo bào. Nói lên trận pháp sư, mặc dù tại tinh hải vực cơ hồ tuyệt tích, liền một cái hoàn chỉnh truyền thừa đều không có lưu lại, nhưng là tại hạ chín vực cái khác bát đại thiên vực, lại không phải như thế. Mặc dù cũng là đoạn không ít truyền thừa, nhưng là nhiều ít còn bảo lưu lại một chút. Rõ ràng, người này chính là trong đó một cái trận đạo truyền thừa tông môn đệ tử, mà hắn mặc trên người một thân đạo bào, cũng có khác biệt chỗ. Như là luyện đan sư đan bảo, không cùng cấp bậc trận pháp sư, chỗ người mặc đạo bào cũng là có nghiêm ngặt giảng cứu. Người này lại là một cái đại trận sư. Lý Diệp nhìn thấy trên người đối phương đạo bào bên trên, rõ ràng thêu lên rồng bay phượng múa một cái to lớn cổ xưa văn tự, người bình thường xem không hiểu, nhưng là chỉ có liên quan đến qua trận đạo nhân tài nhìn ra được, cái kia cổ xưa văn tự, chính là một cái to lớn trận chữ. Nhưng mà này còn không phải một cái bình thường chữ trận, ẩn chứa trong đó cực kỳ huyền diệu trận đạo áo nghĩa. Nếu là người bình thường cẩn thận chăm chú nhìn một đoạn thời gian có khả năng liền thần hồn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thập trọng trận pháp áo nghĩa, đại trận sư, có chút ý tứ. Trận đạo một đường, phân chia một cái trận pháp sư mạnh yếu trực tiếp nhất biểu hiện, chính là nhìn khả năng đủ đem bao nhiêu tầng trận pháp dung hợp một chỗ. Dù sao đơn độc một cái trận pháp cho dù là thiên phú lại trên lệnh người, tìm chút thời giờ đều có thể bố trí xong. Nhưng là muốn tại một cái trận pháp phía trên diện hóa ra loại thứ hai biến hóa, cũng không phải thật đơn giản sự tình. Thậm chí rất nhiều trận pháp sư rất sớm đã xuất thế, nhưng là cuối cùng cả đời, đều không thể hoàn thành đến bước thứ hai. Đại trận sư, làm sao ngươi biết? Thiên Phượng Thánh Nữ có chút kỳ quái, nàng mặc dù nhìn ra đối phương chính là trận pháp sư, lại cũng không rõ ràng trong đó phân chia, nghe được Lý Diệp thấp giọng cười nói, nhịn không được mở miệng hỏi một chút. Rất đơn giản, ngươi nhìn ngực hắn miệng cái kia cổ xưa văn tự, phải chăng có chút cảm giác khác biệt. Thiên Phượng Thánh Nữ uy nghiêm, nhìn qua, rất nhanh nàng liền biểu lộ nhất biến, lập tức thấp giọng, thật là đáng sợ trận pháp. Thế mà dung nhập vào một cái thật đơn giản cổ xưa kiểu chữ ở trong. Hắn kia là thập trọng trận pháp, chính là 10 loại khác biệt huyền diệu áo nghĩa trận pháp hòa làm một thể. Liền món này đã bảo, liền tương đương với một kiện tiếp cận hạ phẩm hoàng khí trình độ nội giáp giống nhau lực phòng ngự, người bình thường có thể không đả thương được hắn. Cho dù là đối với trận pháp lại không biết người, cũng biết thập trọng trận pháp ý vị như thế nào. Trận pháp sư, từ thấp đến cao, theo thứ tự là học đồ, trận pháp sư, trận pháp đại sư, trận pháp tông sư, đại trận sư, trận tượng sư, trận đế sư. Hiển nhiên, đại trận sư địa vị liền cùng luyện đan sư bên trong đan vương. Thậm chí so với đan vương, một vị đại trận sư địa vị cao hơn. Dù sao trận đạo truyền thừa 89 phần 10, đều đã thất truyền, bây giờ sinh ra một vị đại trận sư so với bồi dưỡng được một vị đan vương độ khó không biết để cao bao nhiêu. Quan trọng hơn, một vị đan vương không nhất định là võ đạo cường giả, nhưng là một vị đại trận sư. Tuyệt đối là đáng sợ vô cùng nhân vật. Liền xem như Tôn Vương bán hoàng gặp, cũng không dám xem nhẹ. Một khi bị hắn chẳng biết chẳng hay bày ra ngập trời đại trận, cho dù là Tôn Vương bán hoàng, cũng dễ dàng nuốt hận vẫn lạc. Nguyên lai là thiên cơ đạo địch Long Đạo Huynh. Có người nhận ra đại trận kia sư thân phận, nhịn không được thấp giọng kinh hô, vội vàng chắp tay hành lễ. Một vị đại trận sư địa vị, không hề tầm thường. Mà lại đám người nghe xong, liền bốn đại thiên tài cái này đám nhân vật, đều là khuôn mặt có chút động. Thiên cơ đạo. Thân toán một đạo người đứng đầu tông môn A. Bọn hắn thế nhưng là hạ chín vực chỉ có mấy cái tam phẩm tông môn một trong. Trách không được trẻ tuổi như vậy chính là đại trận sư. Nghe nói cái này Địch Long 3 tuổi liền thể hiện ra lớn lao tiềm lực, 7 tuổi liền trở thành trận pháp sư kinh động như gặp thiên nhân, không đến 16 tuổi, liền liền hắn sư tôn đều tự than thở không bằng, nói là không có tư cách tiếp tục dạy bảo hắn, trực tiếp kinh động đến thiên cơ đạo mấy vị lao tổ, tự mình rời núi dạy bảo. Có người nhịn không được kinh hô. Hiển nhiên người này cũng là một tôn cực kỳ đáng sợ yêu nghiệt. Địch Long, hắn nhưng là thiên cơ đạo ngàn năm qua thiên tài xuất sắc nhất, thậm chí danh xưng đuổi sát bọn hắn thiên cơ đạo thánh tổ. Được khen là có khả năng nhất tại 100 tuổi trước đó trở thành trận tượng sư người một trong, nghe nói cho dù là võ hoàng, đều trong tay hắn bị khốn chủ qua, không biết thật giả. Có thể vây khốn võ hoàng. Dùng trận pháp liền khốn trụ võ hoàng. Chương 2364, trận pháp này, không ai có thể phá. Đám người nghe xong, đều là thật sâu động dung. Võ hoàng vô địch, có lẽ cũng không tuyệt đối, nhưng là chí ít, võ hoàng tại hạ 9 vực, tuyệt đối là đi ngang, tùy tiện hủy thiên diệt địa tồn tại. Có thể để cho võ hoàng bị nhốt, mặc kệ cái khác, liền hướng về phía điểm này, cũng đủ để cho một đám người cảm giác được người này đáng sợ. Loại người này, liền xem như tu vi võ đạo không mạnh, nhưng là liền chiêu này trận pháp, liền đầy đủ để người cảnh giác cùng đề phòng. Địch Long đạo hữu, ngươi có thể nhìn ra được như thế nào phá giải cái này trận pháp cấm chế. Một bọn người đều là dựng lên lỗ thai, dù sao gặp được Bảo Sơn, lại muốn tay không mà về, đổi là ai đều không vui lòng. Đừng nói bọn hắn không vui lòng liền xem như thiên dương tử loại này kiêu ngạo tự phụ người, lúc này cũng hơi hơi ngưng thần. Mặc dù hắn không có mở miệng, nhưng là nhìn ra được, hắn cũng là rất để ý điểm này. Từ một điểm này liền nhìn ra, liền xem như kiêu ngạo như hắn, cũng đối phá giải cấm chế này không có niềm tin quá lớn. Thượng cổ đại trận A, thứ này hạ 9 vực có thể rất ít nhìn thấy, đừng nói giống nhau trận pháp sư. Liền xem như một chút đạo hạnh không tệ trận pháp đại sư gặp, đừng nói như thế nào phá giải, liền xem như có thể hay không nhìn ra một hai lịch, kia cũng là đáng giá cân nhắc, cũng chính là chí ít đại trận sư cấp một trận đạo cường giả, mới có thể đủ có một chút chắc chắn. Địch Long thế nhưng là thiên cơ đạo truyền nhân, nghe nói thiên cơ đạo từ trước đến nay chính là tại trận đạo một đường bên trên rất có nghiên cứu. Danh xưng chính là thượng cổ một vị nào đó trận đế sư lưu lại cổ lao truyền thừa. Trận đế sư. Đây chính là tương đương với đại đế loại cảnh giới đó cường giả. Thật muốn sinh ra một cái trận đế sư, cho dù là đại đế gặp, đều muốn khách khí, không cẩn thận chọc giận trận đế sư. Quảng ngươi là võ hoàng vẫn là đại đế. Một khi bị nhốt vào đối phương trận pháp bên trong, muốn thoát khốn cũng không phải đơn giản như vậy. Thậm chí không cẩn thận. Nuốt hận ở trong đó cái kia càng là đầy trời cười nhạo. Trận đế sư không trận đế sư ngược lại là không ai biết, nhưng là có một chút, thiên cơ đạo trận pháp phương diện hoàn toàn chính xác lợi hại, cái này Địch Long có thể còn trẻ như vậy liền trở thành thiên cơ đạo truyền nhân thân phận, tất nhiên là phong cách riêng thiên tài, phải biết, thiên cơ đạo đệ tử, muốn trở thành truyền nhân người ứng cử, thế nhưng là tương đương khó được. Đối với thiên cơ đạo cái này cổ lão truyền thừa, liền xem như thiên dương tử nghe, đều muốn thật sâu kiêng kỵ. Không liên quan tới xuất thân bối cảnh, dù sao liền còn lại mấy cái bên kia cổ xưa tông môn, thế gia thiên tài, đối với thiên cơ đạo, kia cũng là mang theo một kia lòng kính sợ. Cương đại như 4 đại thiên tài, Nô Văn Hạo Nhiên, lúc này cũng là một mặt ngưng trọng. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy mình sẽ sợ sợ Địch Long loại này trận đạo cường giả, nhưng đã đến hắn tình trạng này, lại thiếu đi mấy phần những phổ thông kia thiên tài cuồng vọng cùng tự phụ, mặc dù thực chất bên trong vẫn như cũ là mang theo loại kia kiêu ngạo, có thể là đối với bất kỳ một cái nào đối thủ, hắn cũng sẽ không khinh địch chủ quan. Có thể là cảm giác được chung quanh ánh mắt của mọi người, Địch Long hơi lộ ra một tia ánh mắt đắc ý. Mặc dù thu liễm rất nhanh, nhưng cũng là bị Lý Diệp nhìn thấy. Tại mọi người sợ hãi than đồng thời, Lý Diệp lại đồng dạng một mực đang quan sát cái này đáng sợ thủ sơn đại trận, cái kia uy lực của cấm chế, đầy đủ đánh giết bình thường bán hoàng. Đừng nói cưỡng ép phá vỡ, liền xem như xé rách một lỗ hổng, đều phi thường khó khăn. Cấm chế này lai lịch, ta ngược lại là trong lòng có mấy cái như vậy suy đoán, bất quá còn không tính quá xác định, dù sao lâu lắm xa, mà lại cấm chế này cũng hẳn là tồn tại ở nơi này vô số năm, đã sớm không còn năm đó trạng thái toàn thịnh, muốn xem ra lai lịch cụ thể, vẫn còn có chút khó khăn. Khẽ lắc đầu, Địch Long một bên thuận theo quan sát, một bên không ngừng túi đầu trầm tư, một hồi lại tự lẩm bẩm, phảng phất là đang suy tính lấy cái gì. Đám người không dám quấy rầy, dù sao nếu là có thể mở cấm chế, chính là bọn hắn cộng đồng hy vọng. Kỳ quái, cấm chế này. Mặc dù bị đám người nâng như vậy một chút, để Địch Long hơi có chút đắc ý, nhưng là nhìn ra được, hắn trên trận đạo tạo nghệ tuyệt đối ghép đôi hắn bây giờ thân phận. Không bao lâu, dĩ nhiên để hắn thuận theo cấm chế bên ngoài hướng phía bên trong tới gần một đoạn cách. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đoạn cách, nhưng lại nhìn đám người nhịn không được khuôn mặt có chút động. Thiên cơ đạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Có người phát ra thấp giọng kinh hô, dù sao vừa rồi tất cả mọi người là lấy man lực nghĩ muốn mạnh mẽ phá trận, nhưng không có một người có thể thành công. Mà trước mắt, Địch Long lại dựa vào chính mình đối với trận pháp lý giải, từng bước một hướng phía bên trong đi đến. Giờ khắc này, đừng nói là đám người, cho dù là Thiên Dương Tử, Nô Văn Hạo Nhiên Chi Lưu, đều là trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Thiên cơ đạo truyền nhân, ở phương diện này ngược lại là được trời ưu ái. Không biết ai nói một câu, nhưng là nghe được, hơi có chút ghen tị và ao ước ở bên trong. Cái kia lại như thế nào, hắn còn triệt để phá trận, bây giờ bất quá là vừa mới đi vào trận pháp bên trong, muốn triệt để đi vào, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lại một người, nhịn không được cười lạnh một tiếng, người này đồng dạng đối với trận pháp nhất đạo có nhất định nghiên cứu, bản thân cũng là một cái trận pháp sư, mặc dù không cách nào cùng thiên cơ đạo truyền nhân so sánh, nhưng là ánh mắt vẫn phải có. Chính như hắn lời nói, mặc dù Địch Long dựa vào tự thân cường đại trận pháp lý giải, từng bước một xâm nhập, nhưng là theo hắn càng phát ra thâm nhập vào đi, trên mặt hắn ngay từ đầu nhẹ nhõm dần dần biến mất, thay vào đó, chính là một vệt ngưng trọng treo ở trên mặt của hắn. Rất cho tới đằng sau, trên trán của hắn cũng hơi toát ra mồ hôi lấm tấm, đồ đần cũng nhìn ra được, hắn gặp phải phiền toái. Hắn đi đến 1/3 địa phương, cũng không biết qua bao lâu, có người nhịn không được kinh hô lên. Nhìn kỹ, Địch Long giờ phút này toàn thân cơ hồ đều là bị mồ hôi chỗ ướt đẫm, thần sắc ở giữa càng là mang theo một tia trắng bệnh, rõ ràng đã đến nỏ mạnh hết đà. Bình thường người nhìn không ra cái gì, nhưng là trong mọi người phàm là đối với trận đạo phương diện có nhất định tạo nghệ người, từ Địch Long bước vào trong trận pháp một khắc này bắt đầu, liền có thể nhìn thấy hắn gặp phải hung hiểm. Có thể nói, đi đến một bước này, liền xem như đối với thiên cơ đạo xem thường một số người, đều không thể không thừa nhận, thiên cơ đạo có thể được xưng là hạ chín vực trận đạo thứ nhất tông môn, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Mà Địch Long xưng là thiên cơ đạo thế hệ này truyền nhân, đồng dạng cũng không phải là chỉ là hư danh hạng người. Hắn đã là cực hạn. Một vị trận pháp thiên tài khẽ lắc đầu, mặc dù hắn trình độ không bằng Địch Long, nhưng là ánh mắt lại không kém. Thậm chí không cần hắn mở miệng, những người khác cũng đều nhìn ra. Quả nhiên, sau một khắc Địch Long phát ra một tiếng không cam lòng lại giống là bất đắc dĩ than nhẹ, đột nhiên bước ra một bước, tiếp lấy tựa như nhận lấy một cỗ đáng sợ chấn áp chi lực, nháy mắt liền từ bên trong bị chấn bay ra ngoài. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, Địch Long dáng vẻ ít nhiều có chút chật vật, nơi đó còn có vừa rồi cái kia dáng vẻ tự tin. Chỉ nhìn thấy hắn từ dưới đất bò dậy, lộ nở một nụ cười khổ, trực tiếp lắc đầu, trận pháp này, không phá được, chí ít ta không có bản lĩnh này, thậm chí có thể nói, liền xem như ta tông môn thánh tổ lão nhân kia nhà đến đây, đều không có nắm chắc có thể phá giải. Chương 2365, Bá Đạo, Thiên Cơ Đạo Thánh Tổ. Đám người biến sắc, càng có hơn giải thiên cơ đạo thiên tài nhịn không được lộ ra một vẻ kinh hãi biểu lộ. Thiên cơ đạo thánh tổ. Nghe đồn thiên cơ đạo đời thứ nhất thủy tổ thân truyền đệ tử, cũng là một cái duy nhất bây giờ còn sống trên đời lão quái vật. Nghe đồn Thiên Cơ Đạo Thánh Tổ đã sớm không hỏi thế sự, cũng chính là Địch Long bái nhập Thiên Cơ Đạo lúc, mới bị kinh động, tự mình rời núi cách đời thu đồ. Đúng vậy à, Thiên Cơ Đạo Thánh Tổ nghe nói rất nhiều năm trước, cũng đã là một vị trận tượng sư. Một lời thành trận, đáng sợ vô cùng, liền xem như Võ Hoàng gặp, đều không dám tùy tiện đối địch với. Dù sao bị một vị trận tượng sư để mắt tới, coi như tu vi võ đạo không bằng ngươi, nhưng là một khi ngươi có bất luận cái gì thư giãn, bị đối phương đem trận pháp bày ra, đừng nói là Võ Hoàng, liền xem như một cái vô cùng cường đại tông môn, đều phải vì thế mà đau đầu. Một chút đối với Thiên Cơ Đạo truyền thừa lịch sử giải người, đều là tự lẩm bẩm, càng có người liên tục gật đầu. 3.000 năm trước, liền nghe nói có một cái cổ lão truyền thừa, thậm chí chính là tứ phẩm tông môn, cùng Thiên Cơ Đạo một vị đệ tử phát sinh xung đột, mà lại phách lối vô cùng lại bị đối phương trận pháp vây khốn, tiếp lấy kỳ tông môn phía sau một vị cường giả xuất thủ, trực tiếp đánh chết vị kia Thiên Cơ Đạo đệ tử. Trực tiếp dẫn đến cùng Thiên Cơ Đạo cùng cái kia tông môn ở giữa đối địch. Kết quả đây, có những người khác nghe xong, vội vàng truy vấn. Mà người kia thì là lộ ra vẻ hoảng sợ cùng cười khổ. Kết quả, cái kia tông môn cũng coi là cường đại, có 7 vị võ hoàng cổ lão truyền thừa A. Trong đó còn có một vị chính là Trung Vị Hoàng. Hoành hành không sợ, ngay từ đầu cũng là không chút nào sợ Thiên Cơ Đạo, thậm chí thái độ cường ngạnh, muốn để Thiên Cơ Đạo bồi thường tổn thất. Nhưng là cuối cùng, lại chọc giận Thiên Cơ Đạo vị kia thánh tổ. Tự mình xuất thủ, bày ra ngập trời tuyệt sát đại trận, nhất cử giết chết 3 vị võ hoàng. Đả thương nặng 4 người khác. Sau đó diệt đối phương cả cái tông môn trên dưới. Mặc kệ nam nữ lao hấu. Đám người nghe xong, đều là hít vào một hơi. Một cái tứ phẩm tông môn, cứ như vậy bị diệt. Hơn nữa còn là nắm giữ một vị trung vị hoàng cùng cái khác 6 vị võ hoàng tọa chấn mạnh đại môn phái. Liên Lý Diệp nghe, đều là hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là tính bình thường. Bình thường người đối với trận pháp chưa quen thuộc, có lẽ sẽ không cảm thấy như thế nào, nhưng là chỉ có thực sự hiểu rõ trận đạo truyền thừa, mới có thể minh bạch đáng sợ cỡ nào. Tựa như là Thiên Thánh Tông. Lấy trận pháp khai sáng một cái lớn lao truyền thừa, thậm chí tại thời đại thượng cổ đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Trận đạo truyền thừa, làm sao vạn năm trước đại hủy diệt, đã mất đi không ít, nếu không hạ chín vực cũng sẽ không thay đổi được giống như bây giờ. Địch Long hiện tại trực tiếp đem Thiên Cơ Đạo Thánh Tổ đều rời ra, một bên có thể thể hiện ra không phải hắn thực lực không đủ. Mà là trước mắt cấm chế này phía sau trận pháp hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi đám người tưởng tượng, tuyệt đối không phải lấy bọn hắn thực lực có thể phá giải. Thứ hai, đó cũng là một sự uy hiếp lực. Dù sao Thiên Cơ Đạo vị kia thánh tổ, tại hạ chín vực tuyệt đối xem như đỉnh tiêm một cái không thể trêu người một trong. Liền xem như hạ chín vực một chút cổ lao truyền thừa, cũng không dám tùy tiện dám nói. Không e ngại như vậy một cái có thể tự tay diệt đi một cái tứ phẩm tông môn quái vật đáng sợ xuất thế. Liên Thiên Cơ Đạo bản lĩnh đều không phá nổi, xem ra chúng ta là vô duyên trong núi này bảo vật. Có người lắc đầu, hiển nhiên là từ bỏ dự định. Tất cũng không kể là bảo vật gì, liền đi vào còn không thể nào vào được, bọn hắn còn có ý nghĩ gì. Nhưng là phần lớn người tự nhiên hay là không muốn từ bỏ. Có người trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Dương Tử, Nô Văn Hạo Nhiên mấy cái cao cấp nhất yêu nghiệt. Thiên Dương Tử đạo huynh, nhắc tới cấm chế cường đại, liền Địch Long đạo hưu đều phá giải không được, nhưng là nhất định còn có thủ đoạn khác. Đúng vậy à, trên đời bản không tuyệt đối, ta nghĩ chúng ta bên trong, thật muốn có người có thể phá vỡ cấm chế này, cũng không phải các ngươi mấy vị không còn ai. Liên tiếp có người nhịn không được mở miệng. Cũng mặc kệ lời này phải chăng đắc tội Địch Long cùng sau lưng của hắn Thiên Cơ Đạo, dù sao trừ phi là cùng Thiên Cơ Đạo một cái thiên vực những người kia, những người khác cũng không sợ. Người Thiên Cơ Đạo mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể trèo đèo lội suối chạy cái khác thiên vực tìm bọn họ để gây sự. Còn nữa, chờ bọn hắn tiến về thượng tam giới, ngươi thiên cơ đạo tay cũng dỗi không đến xa như vậy. Địch Long biểu lộ có chút khó xử, nhưng là cũng không có phát tác, ngược lại là đứng chắp tay hơi lộ ra một tia cười lạnh. Bất luận cái gì thiên tài đều là kiêu ngạo, hắn cũng giống như thế. Luận tu vi võ đạo, hắn tự nhận là không bằng bốn đại thiên tài, thậm chí tại trong mọi người cũng bất quá là trung du trình độ. Nhưng là nếu bàn về thực lực chân chính, hắn tự tin liền xem như đối đầu Thiên Dương Tử, hắn đều có một trận chiến. Cho dù là bốn đại thiên tài, hắn cũng có hứng thú khiêu chiến một phen. Kỳ thật, tại Địch Long sau khi thất bại, Nô Văn Hạo Nhiên bọn bốn người cũng không bất kỳ biểu tình biến hóa gì, phảng phất cũng không thèm để ý. Giờ phút này, nghe được mọi người đẩy nâng, Gia Diệp cùng Vương Khuê còn chưa lên tiếng, Nô Văn Hạo Nhiên thì là mỉm cười, bảo vật người có duyên có được, xem ra cũng không phải là dựa vào man lực liền có thể cưỡng ép cướp đoạt. Người có duyên. Đám người nghe đều là khịt mũi coi thường, đến bọn hắn cảnh giới này, căn bản không có như vậy ngây thơ. Càng thờ phụng chính là nắm đấm ai lớn, người đó là chân lý. Mạnh được yếu thua, hàng cổ không thay đổi. Mặc kệ là Ngô Văn Hạo Nhiên vẫn là Thiên Dương Tử, thậm chí là Vương Khuê, Gia Diệp cùng Thiên Dạ ba người, bọn hắn kỳ thật đều rõ ràng những người khác dự định. Muốn bọn hắn xuất thủ đánh vỡ cái này cấm chế, sau đó đều bằng bản lĩnh, ai có thể đoạt được bảo vật, tự nhiên là xem ai thủ đoạn. Chính vì vậy, bọn hắn ngược lại không vội mà xuất thủ. Dù sao một khi xuất thủ, cho dù là bọn hắn cũng nhất định phải nỗ lực một chút đại giới, coi như không lớn, nhưng là đủ để bị mấy người khác chiếm được tiên cơ. Bảo vật, bọn hắn bất kỳ người nào đều là nhất định phải được. Người bình thường bọn hắn căn bản khinh thường một chú ý, nhưng là mỗi người bọn họ lẫn nhau thì là tràn đầy đề phòng. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, có thực lực liền lưu lại, không có thực lực trực tiếp cút. Nghĩ muốn bảo vật, liền lấy ra bản lĩnh ra, muốn đục nước béo cỏ, hắc hắc, ta không ngại hủy đi xương cốt của hắn. Bốn đại thiên tài bên trong, Vương Khuê một mặt cười lạnh, hắn cũng không giống như Ngô Văn Hạo Nhiên như vậy dối trá. Một đôi tròng mắt bên trong đáng sợ hàn ý nháy mắt để không ít đánh lấy tính toán nhỏ nhặt người có chút trong lòng run lên. Nhưng mà muốn để bọn hắn từ bỏ rời đi, nhưng lại không dễ dàng như vậy. Vương Khuê, coi như ngươi thực lực cường đại, cũng không có tư cách nói ra những lời này đem. Bảo vật tự nhiên là có người có duyên có được, ngươi thật sự coi chính mình nắm trong tay hết thảy. Có người lập tức hô lên, bất quá sau một khắc, đám người lại hít vào một hơi. Bởi vì người kia, trực tiếp bị một cái tay bóp lấy cổ. Để ở giữa không trung, khuôn mặt đỏ lên một mảnh, không phát ra được thanh âm nào. Ta nói qua, phế vật không có tư cách đạt được bảo vật, muốn giữ mạng ấy liền cút. Vâng, tiện tay quăng ra, không có mấy người thấy rõ Vương Khuê như thế nào xuất thủ, nhưng trong nháy mắt để một cái tôn vương đỉnh phong thiên tài không có chút nào chống đỡ chi lực. Nháy mắt truyền ra từng đợt tiếng hít vào. Chiêu này, đầy đủ chấn nhiếp không ít người. Chương 2366, ngươi thì tính là cái gì? Bốn đại thiên tài, Vương Khuê tính tình kém cỏi nhất. Hoặc là nói, hắn không bằng Ngô Văn Hạo Nhiên như vậy dối trá, vừa ra tay, chính là trực tiếp chấn nhiếp tất cả mọi người. Mới vừa rồi còn có lòng người sinh bất mãn, nhưng nhìn đến cái kia bị hắn tiện tay liền ném ra thổ huyết thiên tài, mỗi một cái đều là trầm mặc xuống. Vương Khuê, ngươi chẳng lẽ muốn độc chiếm? Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người mua chướng. Có thực lực tự nhận là không kém người, mặc dù kinh hãi vừa rồi Vương Khuê xuất thủ, nhưng vẫn là mặt lạnh lấy. Phải biết, đơn độc bọn hắn bất kỳ người nào có lẽ không phải là đối thủ của Vương Khuê, nhưng là như là một đám người liên thủ, đừng nói Vương Khuê, liền xem như võ hoàng tới, cũng không dám khinh thị. Dù sao, có thể đến nơi này, đó cũng đều là hạ chín vực cao cấp nhất thiên tài. Quả nhiên có người như thế hừ lạnh một tiếng, cũng là để còn lại một chút có lực lượng người hơi lộ ra một tia vẻ giận dữ. Bọn hắn đơn độc không dám cầm Vương Khuê như thế nào, nhưng là muốn nói đám người liên thủ, cái kia cũng có hy vọng chống lại một chút. nhưng mà Vương Khuê lại nhếch miệng cười một tiếng, vô cùng băng lãnh, tản ra bức nhân đáng sợ khí tức. Ánh mắt của hắn quét một vòng, cũng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, ngược lại là cười hắc hắc nói, ta nói qua, phế vật không có tư cách đạt được, các ngươi ai nếu là cho là mình có tư cách, lớn có thể di động tay, bất quá ghi nhớ. Vừa rồi chỉ là một cái cảnh cáo. Nếu là còn có người muốn động thủ, như vậy ta không ngại đem hắn xé nát cho chó ăn. Loại nào cuồng bá? Loại nào phách lối? Nhưng mà đối mặt hắn lời nói này, đám người lại một lần nữa trầm mặc lại. Lúc này, ngược lại là Ngô Văn Hạo Nhiên đứng dậy, mặc dù Vương Khuê đạo huynh câu nói này có chút không xuôi tai, nhưng là ta ngược lại là tán thành hắn cách làm. Dù sao cái này Bảo Sơn phía trên phải chăng còn có cái gì khác nguy hiểm, hiện tại còn không thể nào biết được, thực lực không đủ người nếu là đi lên, không nói bảo vật không được đến, liền mạng của mình đều ném ở phía trên, lại không phải được không bù mất. So với Vương Khuê bá đạo, Nô Văn Hạo Nhiên thì là muốn uyển chuyển rất nhiều, nhưng là bản chất thái độ lại giống nhau. Rõ ràng là đánh lấy chiếm lấy Bảo Sơn bên trên bảo vật chủ ý. Chí ít, giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc, lại có người cười lạnh, nói thật dễ nghe, còn không phải là muốn độc chiếm chí bảo. Sinh tử nghe theo mệnh trời, ai cũng chẳng trách ai, đến lúc đó, sống hay chết, là đạt được chí bảo vẫn là tay không mà về, cái kia cũng là mọi người riêng phần mình lựa chọn. Các ngươi cũng không có tư cách đến quyết định những người khác. Người này mới mở miệng, liền để Ngô Văn Hạo Nhiên sắc mặt trầm xuống. Thậm chí để bọn hắn biểu lộ có chút xanh xám chính là, mở miệng người, không là người khác, mà là bọn hắn một mực không nhìn chúng cho rằng đều là phế vật một đám tinh hải vực tới một người. Lý Diệp. Từ vừa rồi, đám người chỉ có thấy được Vân Thiên Thiên trong tay Long Nha Thương cường đại, Thiết Mộc chân thân có thượng cổ huyết mạch. Nhưng là đối với tinh hải vực những người còn lại chẳng thèm ngó tới. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám rong rạc. Không cần Ngô Văn Hạo Nhiên động thủ, liền có người ước gì lúc này làm thuận nước dong thuyền, chỉ nhìn thấy một người giận hừ một tiếng, nháy mắt xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, trương tay hướng phía Lý Diệp chụp tới, như thế thức tựa như bắt một con gà con. Hắn thấy, tinh hải vực người cường đại hơn nữa cũng có hạn, hắn chính là bán hoàng cảnh giới cường giả, đủ để khinh thường hết thảy. Đáng tiếc, không chờ hắn bắt đến Lý Diệp, lại đột nhiên ở giữa nghe được gầm lên giận dữ. Tựa như chín thiên lôi động. Đáng sợ gào thét trực tiếp để hắn khí tức trì trệ, không có kịp phản ứng, liền thấy một đạo đáng sợ quyền ấn ầm vang hướng phía hắn oanh ra. Người này cũng là tự tin, sắc mặt trầm xuống toàn thân ngập trời lực lượng hóa thành trường ấn, muốn trực tiếp chấn áp. Nhưng là kết quả lại là trường ấn nháy mắt vỡ vụn. Mà hắn càng là kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị đánh bay ra ngoài, há miệng chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi, liên tiếp lui về phía sau đều ngăn không được thân hình, không biết đụng gãy nhiều ít vạn năm trở lên cổ thụ che trời. Đám người hít vào một hơi. Lực lượng thật đáng sợ. Nhìn kỹ, đám người biểu lộ trở nên phá lệ phấn khích. Bởi vì động thủ người không phải Lý Diệp, mà là vừa rồi bại Dương Viêm Thiết Mộc Chân. Không hổ là thượng cổ huyết mạch, không sử dụng bất kỳ cái gì công pháp cùng thần binh, thuần túy lực lượng đều trình độ như vậy. Có người nhịn không được động dung, tự lẩm bẩm. Mà bị đánh bay ra ngoài người kia, đồng dạng không phải cái gì chỉ là hư danh, thậm chí so với ở đây không ít thiên tài, hắn thành danh sớm hơn. Đây không phải là Thiên Thương Hải A. Nghe nói hắn trăm tuổi trước đó liền đã đạt đến bán hoàng cảnh giới, chính là hắn thời đại kia yêu nghiệt nhất mấy người một trong, bất quá những năm gần đây một mực không có lựa chọn đột phá, nhưng nhìn bộ dáng thực lực không giảm năm đó a. Đối với võ đạo giới, trăm tuổi phía dưới là người cùng một thời đại, mà lần này, 300 tuổi phía dưới đều có thể đủ đến đây cửu cực cung, tự nhiên cũng sẽ có một chút bên trên một thời đại thiên tài xuất hiện. Mặc dù bọn hắn bây giờ không bằng bốn đại thiên tài, thiên dương tử trở như mặt trời ban trưa, nhưng là tại 100 năm, 200 năm trước, đó cũng là tiếng tăm lừng lây hạng người. Thiên Thương Hải A, hắn nhưng là tử tinh vực năm đó có hy vọng cướp đoạt tử tinh đệ nhất thiếu chi danh thiên tài. Mặc dù cuối cùng hắn bại bởi về sau Kính Minh Võ Hoàng, nhưng là tại hắn thời đại kia, tại tử tinh vực đó cũng là vô số thiên tài vì đó ngưỡng vọng một người trong đó. Có biết Thiên Thương Hải lai lịch người, nhịn không được thấp giọng nói. Mà tử tinh vực, tại hạ chín vực bên trong chưa nói tới yếu nhất, cũng chưa nói tới mạnh nhất, thuộc về tiêu chuẩn hạng trung. Nhưng là không hề nghi ngờ, một cái đã từng kém một chút cướp đoạt tử tinh vực ngôi thứ nhất hào thiên tài, coi như bây giờ không bằng trạng thái đỉnh phong, cái kia cũng đầy đủ để người vì đó kiêng kỵ cảnh giác. Nhưng mà, chính là như thế một cái nhân vật tuyệt thế, lại bị Thiết Mộc Chân một quyền đánh bay. Đạo hữu đây là ý gì? Thiên Thương Hải cũng là một bụng phiền muộn, hắn coi là đuổi kịp chuyến xe cuối, bước vào cửu cực cung. Cùng bốn đại thiên tài chờ yêu nghiệt, hắn tự biết so ra kém, cho nên mới sẽ hưu tâm nịnh bợ. Chỉ cần thuận lợi tiến về thượng tam giới, đối với hắn mà nói cũng là một loại càng lớn đột phá, thậm chí để hắn có cơ hội vượt qua hoàng kiếp, thành tựu võ hoàng chi vị. Năm đó hắn sở dĩ bại bởi về sau Kính Minh Võ Hoàng, không phải hắn thật không bằng đối phương, mà là xuất thân của hắn chính là một cái môn phái nhỏ, không có bất kỳ nội tình cùng tài nguyên, nếu không, hắn không cần bây giờ như thế nịnh bợ thế hệ trẻ tuổi. Nhưng là so với tiến về thượng tam giới, tự tôn loại hình, tự nhiên là không tại trọng yếu như vậy. Không nghĩ tới chính là, hắn vừa định muốn bán cái nhân tình bốn đại thiên tài, lại để tâm sát. Thượng cổ huyết mạch, đặt ở bất kỳ một cái nào thiên vực, kia cũng là đủ để cho người kiêng kỵ. Ngươi thì tính là cái gì? Dám đối với ta thiếu chủ xuất thủ? Cơ hồ còn nguyên, một câu ngươi thì tính là cái gì? Để Thiên Thương Hải biểu hiện trên mặt lúc xanh lúc đỏ, thành danh hơn 200 năm, hắn chưa từng như thế biệt khuất. Liền xem như đối mặt bốn đại thiên tài, hắn cũng tự nhận là có phân lượng nhất định. Bây giờ, lại bị một tên tiểu bối như thế ở trước mặt quát lớn. Nhưng là càng làm cho mọi người và hắn kinh hãi là, Thiết Mộc Chân lời nói này. Thiếu chủ, kỳ thật vừa rồi liền có người chú ý tới, chỉ là đám người bị sự tình khác phân tâm, không ai xâm nhập suy tư. Nhưng là giờ phút này, lại lập tức để không ít người đều là biểu lộ trở nên hoảng sợ vô cùng. Chương 2367, Đào Chân Tường. Một cái thượng cổ huyết mạch thiên tài, từ Thiên Dương Tử địa vị liền có thể nhìn ra. Dù là hắn không phải xuất thân từ cổ lao truyền thừa, mạnh đại môn phái, nhưng là cũng đủ làm cho một đám người thật sâu kiêng kỵ, không dám lỗ mãng. Thiết Mộc Chân trên thân thượng cổ huyết mạch, không hề nghi ngờ, vừa rồi liền được chứng minh. Theo bọn hắn nghĩ, ngàn năm lão yêu tinh hải vực ra đời như thế một cái yêu nghiệt, tuyệt đối là tinh hải vực số một thậm chí cường đại nhất một người. Cho dù là vừa rồi Vân Thiên Thiên lộ ra Long Nha Thương chính là trung phẩm hoàng khí, nhưng là ở trong mắt không ít người, dựa vào thần binh không tính bản lĩnh. Chỉ có thực lực bản thân mới có thể để cho bọn hắn kính sợ. Không hề nghi ngờ, Thiết Mộc Chân đạt đến loại kia độ cao. Ai là ngươi thiếu chủ? Thiên Thương Hải nhịn không được hỏi thăm, bởi vì hắn không tin tưởng. Tiểu tử kia bất quá là Tôn Vương Đại Thành, loại này tu vi tại trong mọi người hoàn toàn là hạng chót. Nguyên lai là cái kẻ ngu, không nghĩ tới còn có so ta càng ngốc. Gãi gãi đầu, Thiết Mộc Chân tương đương thật thà một câu, lại làm cho Thiên Thương Hải kém một chút không có một cái lao huyết phun ra miệng. Đám người càng là một trận không biết nên khóc hay cười. Nhưng là bọn hắn lại hiểu một việc. Lý Diệp, như thế một cái bọn hắn không quá coi trọng nhìn như tu vi kém nhất phế vật, thế mà bên người đi theo như thế một cái đáng sợ tay chân. Đây chính là thượng cổ huyết mạch A. Thiên Dương Tử ánh mắt có chút lấp lóe, Ngô Văn Hạo Nhiên càng là híp mắt lại. Nhất là Ngô Văn Hạo Nhiên, đối với hắn mà nói, tự thân cường đại đồng thời. Hắn càng hữu ý vô ý nghĩ muốn mời chào một chút đồng dạng cường đại thiên tài thậm chí cả yêu nghiệt trở thành thủ hạ của hắn. Dù sao dã tâm của hắn, không chỉ là tự thân võ đạo đỉnh phong. Hắn thậm chí muốn trở thành toàn bộ hạ chín vực đệ nhất nhân. Mà cũng không phải là chỉ là linh vực đệ nhất nhân. từ bên cạnh hắn liền có thể nhìn thấy, linh vực xuất thân thiên tài, cơ hồ đều là vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không chỉ là bội phục thực lực của hắn, càng là hắn mị lực cá nhân. Thượng cổ huyết mạch, nếu để cho người này đi theo cùng ta, tất nhiên có thể để ta áp đảo ba người khác. Nô Văn Hạo Nhiên rất tự tin, loại này tự tin cũng không phải là cuồng vọng, mà là một loại bày mưu nghị kế. Nhiều người như vậy bên trong, duy nhất có thể để cho hắn cảnh giác người không có mấy cái, bốn đại thiên tài bên trong ba người khác không hề nghi ngờ, chính là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Còn có một cái Thiên Dương Tử. Sở dĩ, khi hắn nhìn thấy Thiết Mộc Chân về sau, liền động lên tâm tư. Hắn thấy, Thiết Mộc Chân cho dù thực lực cường đại, lại không tạo thành đối hắn uy hiếp, chân chính có thể uy hiếp được hắn, chỉ có vài người khác. Mà lại, như thế một cái đầu óc ngu si cường giả, một khi có thể chiêu mộ đến dưới tay mình, tuyệt đối là trăm không một hại lựa chọn. Ánh mắt của hắn, hữu ý vô ý quét Lý Diệp liếc mắt, bất quá vẫn chưa có chỗ động tĩnh. An thua thiệt, nhưng là Thiên Thương Hải cũng không dám như thế nào. Dù sao vừa rồi một quyền, trực tiếp đem hắn đánh một chút tính tình đều không, hắn tự nhận là tuyệt đối không phải là đối thủ, trừ phi là bại lộ một chút lá bài tẩy của hắn. Nhưng là đây cũng không phải là sống chết trước mắt, dễ dàng như thế bại lộ át chủ bài, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý. Sở dĩ, coi như ăn thua thiệt ngầm, nhưng là hắn hay là đè xuống nộ khí, nhưng là một đôi tròng mắt lại hiện đầy đáng sợ sát ý. Tại Lý Diệp cùng Thiết Mộc Chân trên thân hai người vừa đi vừa về đảo qua. Ha ha, to con. Vừa nói xong, bên kia truyền đến một đạo êm thai vô cùng tựa như tiếng trời giống như lại như là ma nữ dụ hoặc một dạng thanh âm. Đám người xem xét, đều là hơi biến sắc mặt. Có ít người thậm chí tâm thần đều xuất hiện một trận rung chuyển, lộ ra vẻ si mê. Thiên dạ. Bốn đại thiên tài bên trong duy nhất nữ tính. Hơn nữa còn là loại kia thánh khiết vũ mị hai loại cực đoan khí chất làm một thể tuyệt thế giai nhân. Dù là nàng không mở miệng, đều đủ để không ít người huyết khí sôi trào. Người nói ta. Thiết Mộc Chân ngốc ngốc cười một tiếng, gãi đầu một cái, nhìn người nào đó yêu kiểu cười liên tục. Đương nhiên là ngươi, ngươi thật lợi hại à, thế mà một quyền liền đem Thiên Thương Hải cái này nhóm cường giả đều trọng thương. Nô gia tiểu nữ tử một người, thế đơn lực bạc, muốn tìm một cái cường đại bả vai dựa vào một chút. Cái kia lã chã trực khóc dáng vẻ không biết tại thời khắc này động đến nhiều ít người tiếng lòng, cho dù là một chút đạo tâm cứng như bản thạch người, cũng nhịn không được nội tâm dâng lên một tia hào khí ngất trời. Muốn đem cái kia nhu nhược thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, bảo hộ nàng che chở nàng. Một số người, thậm chí lộ ra ghen ghét ánh mắt hâm mộ. Phải biết, thiên dạ không đề cập tới tu vi của nàng cùng xuất thân, đó cũng là một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế giai nhân. Huyền chuyển một nắm eo nhỏ nhắn, thùy mị hai ngọn núi tựa như trời xanh quỷ phủ thần công, như thế một cái tuyệt thế vưu vật, đừng nói một chút thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Liền xem như Thiên Thương Hải dạng này coi là ra một đời thiên tài, đều là có chút đạo tâm bất ổn. Cho dù là Thiên Thương Hải, biết rõ thiên dạ lời nói bên trong đối với hắn cách trước một phen, nhưng cũng chút nào đốt không dậy nổi bất kỳ tức giận gì, ngược lại là có chút hâm mộ và ghen ghét. Chỉ có số người cực ít, mới không có chịu ảnh hưởng. Tỷ như Thiên Dương Tử, toàn thân tựa như thiên hỏa vờn quanh, bất vi sở động. Bốn đại thiên tài còn lại ba người, Nô Văn Hạo Nhiên biểu lộ không thay đổi, treo một tia cười nhạt. Vương Khuê thì là cười lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong nhưng cũng xẹt qua một tia tham lam, lại không phải loại kia si mê, mà là một loại dạ tâm. Duy chỉ có Già Diệp, không ai có thể nhìn thấy hắn biểu tình gì, bởi vì từ đầu tới đuôi, liền không có mấy người có thể nhìn thấy hắn chân thân. Ngươi muốn ta bảo hộ ngươi? Thiết Mộc Chân một mặt đột nhiên, theo bản năng mở miệng hỏi. Lý Diệp bất động thanh sắc, khoe miệng lại hơi lộ ra một tia đường cong, bởi vì hắn biết rõ, người nào đó dự định tuyệt đối sẽ thất bại, mà hắn mừng rỡ xem kịch vui. Uy, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không nóng nảy? Thiên Phượng Thánh Nữ tự nhiên không có khả năng thu được mị hoặc, lại là nhịn không được nhìn một chút thờ ơ Lý Diệp, nhịn không được hỏi. Vì cái gì sốt ruột? Ngươi người này, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, cái kia yêu nữ muốn đem người bên cạnh ngươi đào đi. Yêu nữ, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa, quả nhiên đều là tranh phong tương đối, nhất là đồng dạng hai cái ưu tú mà lại mỹ mạo vô song nữ nhân, cái kia càng là như vậy. Nàng nếu là có thể đào đi, ta không có bất cứ ý kiến gì. Ngươi, hắn nhưng là thượng cổ huyết mạch. Ngươi chẳng lẽ không biết điều này có ý vị gì? Đồng dạng thân là thượng cổ huyết mạch, thiên phượng thánh nữ tự nhiên rõ ràng, tương lai sẽ vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, thậm chí liền cái kia cái gọi là bốn đại thiên tài ở trong mắt nàng, cũng không gì hơn cái này. Vậy lại như thế nào? Hắn cũng không phải là nô bộc của ta, hắn mặc kệ là lưu lại vẫn là rời đi, đều là hắn quyết định của mình. Theo ngoại nhân, Lý Diệp cùng Thiết Mộc Chân chính là chủ tớ quan hệ, nhưng là Lý Diệp nhưng lại chưa bao giờ nhìn như vậy lời qua. Đối với Thiết Mộc Chân huynh muội thậm chí A Phi đám người, Lý Diệp chưa hề đem bọn hắn nhìn thành chính mình tôi tớ, càng nhiều chính là một loại bằng hữu quan hệ. Chính như hắn lời nói, Thiết Mộc Chân coi như quyết định rời đi, hắn cũng tuyệt ra tay với sẽ không ngăn cản, mà là sẽ tôn trọng hắn lựa chọn của mình. Người người này, đều nói như vậy, Thiên Phượng Thánh Nữ cũng không tại mở miệng. Mà một bên khác, Thiên Dạ lại cười nói tự nhiên, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang vô thượng dụ hoặc, rất cho tới đằng sau, cho dù là Thiên Dương Tử, Nô Văn Hạo Nhiên loại này yêu nghiệt, đều tránh không được có chút vận công, xa cách yêu nữ này. Chương 2368, Hai Đại Thiên Kiêu Cấp Người. Vân Thải Cư truyền nhân quả nhiên không nên xem nhẹ a. Có một vị cùng Thiên Thương Hải chính là cùng bối phận cường giả, nhịn không được động dung, đến bọn hắn cái này tu vi cảnh giới, bình thường nữ sắc có thể là căn bản không có khả năng lay động đạo tâm của bọn họ. Nhưng là sự tình không tuyệt đối, trên đời này, vẫn có một ít môn phái có loại thủ đoạn này. Vân Thải Cư, chính là một cái trong số đó. Vân Thải Cư từ trước đến nay bị ngoại giới ca tụng là gia tuyệt thế mỹ nữ địa phương, đệ tử đều là thiên kiều bá mỹ đại mỹ nhân. Mà Thiên Dạ càng là vùng này Vân Thải Cư truyền nhân, danh xưng đã đem Vân Thải Cư thải vân song luyến tu luyện đến đỉnh phong. Nói đến Vân Thải Cư, không ít người đều là lộ ra một loại vừa thương vừa sợ thần sắc. Nhất là một chút thế hệ trẻ tuổi thiên tài, không ít người trên mặt càng là lộ ra vẻ lúng túng. Hiển nhiên, Vân Thải Cư xinh đẹp giai nhân, tại các đại tông môn bên trong đó cũng là thanh danh cực lớn. Đối với tại bọn hắn những này kiêu ngạo tự phụ thiên tài, bình thường nữ tử tự nhiên là không để vào mắt, tự nhiên đối với Vân Thải Cư một chút tiên tử hâm mộ truy cầu. Nhưng là hiển nhiên, người thành công lắc đắc không có mấy. Nghe đồn Vân Thải Cư thải vân song luyến chính là một môn thượng cổ truyền thừa cường đại cổ kinh. So bình thường võ hoàng truyền lại hoàng trải qua công pháp đều muốn thần bí khó lường. Đâu chỉ, Vân Thải Cư thải vân song luyến danh xưng hạ chín vực cường đại nhất song tu công pháp, nếu là may mắn có thể cùng Vân Thải Cư tiên tử kết làm đạo lữ, đây chính là không chỉ có ôm mỹ nhân về, còn có thể đối với về sau tu luyện đưa đến để thăng tác dụng. Nhất tiễn song điều A. Có người nhịn không được lộ ra một tia thèm nhỏ nước dãi biểu lộ. Nhưng mà, lại có người nhịn không được lắc đầu, đừng có nằm mơ, Vân Thải Cư mặc dù không cấm môn hạ đệ tử cùng ngoại giới thông hôn, nhưng là muốn cưới Vân Thải Cư tiên tử cũng không phải dễ dàng như vậy, nghe đồn vạn năm qua, liền không có mấy người thành công qua, cái kia cánh cửa, cao dọa người. Mà lại đừng nói chi là vùng này Vân Thải Cư truyền nhân Thiên Dạ tiên tử, nghe nói nàng được khen là Vân Thải Cư vạn năm qua cường đại nhất thiên phú. Không đến 20 tuổi liền đem thải vân song luyến tu luyện đến đỉnh phong, nếu không là lần này cựu cực cung xuất thế, nàng liền đã trở thành Vân Thải Cư sử thượng trẻ tuổi nhất một thay mặt trưởng môn. Mặc kệ như thế nào, đám người đối với Vân Thải Cư nữ đệ tử, đều là sinh lòng hướng tới. Càng đừng nói trong đó người nổi bật, Thiên Dạ tiên tử. Cái này ngốc đại cá tử ngược lại là đi vận khí cất chó. cái kia sợ không phải bị thiên dạ tiên tử coi trọng, liền xem như có thể trở thành thiên dạ tiên tử dưới váy thần, đó cũng là vui lòng à. Ngươi, quên đi thôi, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình có mấy phần cân lượng. Thiên dạ tiên tử cái này đám nhân vật, có lẽ cũng chỉ có Ngô Văn Hạo Nhiên, Vương Khuê cùng Gia Diệp ba người này có tư cách cùng nàng kết thành song tu đạo lữ. Cho dù là thiên dương tử, đều có chút treo a. Đúng vậy à, Gia Diệp không biết là nam hay nữ, nhưng là Ngô Văn Hạo Nhiên cùng Vương Khuê ngược lại là có khả năng. Bất quá muốn trở thành thiên dạ tiên tử dưới váy thần, không có một chút thực lực, có thể không đủ tư cách. Đám người không phải người ngu, cũng không có khả năng tùy tiện si mê. Thiên dạ loại này tuyệt thế giai nhân, mà lại bản thân còn không phải bình hoa, muốn âu yếm, độ khó kia so với bọn hắn leo lên võ hoàng chi cảnh đều muốn khó khăn trùng điệp. Về phần lúc này, đám người cũng bất quá là cảm thấy có chút ao ước, thiên dạ tiên tử mục đích đơn giản chính là mời chào một cái cường đại tùy tùng. Điểm này, kỳ thật trong khoảng thời gian ngắn, tại mọi người bước vào cựu cực cung về sau, liền đã có người nhanh chân trước đăng. Có thể nói, bốn đại thiên tài, trong khoảng thời gian ngắn, đều sau lưng tụ tập một chút tùy tùng, trong đó không thiếu một chút siêu cấp thiên tài, cổ lão truyền thừa truyền nhân, thậm chí là trước thời đại cường giả, tỉ như thiên thương hải cái này nhóm cường giả, đều là quyết định bái nhập một người trong đó dưới trướng. Tất cả mọi người cho rằng, đối mặt thiên dạ mời chào, không ai có thể cự tuyệt. Mặc kệ là thiên dạ bản nhân cương đại, vẫn là nàng thân là tuyệt đại giai nhân khuynh quốc khuynh thành một đời vưu vật, đều không có bất kỳ nam nhân nào sẽ cự tuyệt. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, dù là cơ hội không lớn, chỉ cần có cơ hội, ai sẽ từ bỏ. Nô gia thế nhưng là rất nghiêm túc. Rõ ràng là tựa như yêu nữ giống nhau câu hồn phách người, nhưng lại không ai cảm thấy lúc này thiên dạ có bất kỳ phóng đãng hoặc là hạ lưu. Ngược lại là tản ra một cố điềm đạm đáng yêu lại khí tức thánh khiết. Trời sinh mỹ cốt. Lý Diệp có chút nheo mắt lại, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy trời sinh mỹ cốt. Cũng là hắn trừ Ngọc Liên Hương bên ngoài, lần thứ hai nhìn thấy trời sinh mỹ cốt nữ tử. Không thể phủ nhận, trời sinh mỹ cốt nữ tử, liền xem như tướng mạo, cũng đủ để điên đảo chúng sinh. Nếu là còn sinh một bộ tuyệt thế vưu vật túi ra, cái kia đủ để trở thành dẫn động vô số người tiếng lòng yêu nữ. Mà trước mắt thiên dạ, hiển nhiên trên mị công so với năm đó Ngọc Liên Hương, còn muốn thuần thục rất nhiều, hoặc là nói, đã chân chính đem tự thân mị cốt cùng mị công kết hợp với nhau, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đều như thế câu hồn phách người. Không muốn mặt. Thiên Phượng Thánh Nữ nhịn không được thấp giọng ngầm chửi một câu, có lẽ đối với nam nhân mà nói, thiên dạ loại nữ nhân này sức hấp dẫn 10 phần, nhưng là đồng dạng thân là nữ nhân, lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí nàng có chút khẩn trương nhìn một chút Lý Diệp, phảng phất là đang lo lắng cái gì. Ăn giấm rồi. Ai ăn giấm? Thiên Phượng Thánh Nữ hừ lạnh một tiếng, bất quá Lý Diệp cũng không có điểm phá. Thiết Mộc Chân lúc này ngốc ngốc ngơ ngác, nhìn qua tựa như so mê hoặc, liền Ngô Văn Hạo Nhiên đều khẽ như mày. Phải biết, hắn đồng dạng nhìn chúng Thiết Mộc Chân một nhân tài như vậy, nghĩ muốn mời chào đến thủ hạ của hắn. Hừ, thiên dạ, nếu là ngươi là cô gái yếu đuối, ở đây những người còn lại lại không đều là phế vật không bằng. Loại thời điểm này, Ngô Văn Hạo Nhiên tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ mình đối thủ cạnh tranh thực lực tăng cường, trực tiếp lạnh hừ một tiếng, đồng thời hướng phía Thiết Mộc Chân nở một nụ cười, vị này đạo hữu. Tại hạ thiên môn thế hệ này truyền nhân, từ trước đến nay thích cùng anh hùng thiên hạ kết giao, không biết đạo hữu có thể có hứng thú cùng tại hạ kết nghĩa kim lan, kết bái làm khác phái huynh đệ. Nếu như nói thiên dạ mở miệng mời chào đã để đám người liên tục hấp khí, hiện tại liền bốn đại thiên tài cái thứ hai đều mới mở miệng chính là muốn là uống máu ăn thể kết nghĩa kim lan. Phải biết, những trước đó kia đi theo Ngô Văn Hạo Nhiên những thiên tài kia, đều không có đãi ngộ này. Đây là tình huống như thế nào? Hai đại thiên kiêu đồng thời tranh đoạt một người. Cái kia cũng bình thường, nhân gia kia là thượng cổ huyết mạch, tương lai không chừng sẽ hay không đạp lên loại nào đỉnh phong, đổi ta là bốn đại thiên tài, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế một cái lôi kéo cơ hội. Nếu là có như thế một cái cường giả ở bên người, đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã. Hiện tại tứ đại thiên kiêu hai vị đều mở miệng, hai người khác lại không hề có động tĩnh gì. Gia Diệp vẫn luôn là trầm mặc, cũng không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Còn Vương Khuê, người này từ trước đến nay độc lai độc vãng, thậm chí đều không có tùy tùng, vô cùng cuồng ngạo, đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nô Văn Hạo Nhiên, ngươi đây là muốn cùng nô gia cướp người rồi. Thiên Dạ cười rất vũ mị, nhưng là cái kia vũ mị bên trong một hơi khí lạnh lại đủ để cho người toàn thân sợ hãi. Chỉ tiếc, Nô Văn Hạo Nhiên lại không sợ, cười ngạo nghễ, vậy lại như thế nào? Chương 2369, Dạ Tâm. Một bên là linh vực thiên môn truyền nhân, một bên là Vân Thải cư đương gia tiên tử. Hai người đều là hạ chín vực thiên tiêu, xa xa không phải bình thường thiên tài thậm chí cả yêu nghiệt có thể so sánh. Tuy tiện một người, thậm chí đủ để cho già một đời đều khách khí, không dám có chút cậy già lên mặt khinh thường, thậm chí một chút già một đời đều không tiếc tự hạ thân phận, lấy ngang hàng luận giao. Chí ít theo tuyệt đại đa số người, đến Ngô Văn Hạo Nhiên cùng Thiên Dạ tiên tử loại này cấp bậc thiên tài, ở tại hạ chín vực kia cũng là lãng phí thiên phú của bọn hắn, chỉ có thượng tam giới loại kia thiên địa mới là thích hợp bọn hắn sống sáo. Võ Hoàng, vô số người tha thiết ước mơ võ đạo đỉnh phong, thế gian vạn vật đỉnh điểm. Cho dù là những thiên tài kia, đều mơ ước một ngày kia, bước vào Võ Hoàng chi vị, uy trấn hạ chín vực, chấp trưởng càn khôn. Nhưng đã đến bốn đại thiên tài loại trình độ này, mục tiêu của bọn hắn không chỉ có riêng chỉ là Võ Hoàng đơn giản như vậy. Chỉ là Võ Hoàng, bọn hắn không cần tiến về thượng tam giới. Bọn hắn có càng lớn dạ tâm. Tự nhiên, tự thân cường đại bên ngoài, bốn đại thiên tài loại này cấp bậc nhân vật, cũng sẽ mời chào bồi nuôi thế lực của mình. Từ xưa đến nay, nhiều ít thiên kiêu cường giả tuyệt thế, vô số từ ngàn xưa nhấp nháy nay đỉnh phong nhân vật, rất ít đều là lẻ loi một mình, sau lưng đều đi theo người một đám tùy tùng. Xem ra, Nô Văn Hạo Nhiên cùng Thiên Dạ, đều là muốn bắt chước tổ tiên, thành liền tự mình một phen sự nghiệp vĩ đại a. Nói nhảm, không nói những cái khác, liền nói thời đại thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy Hoành Thiên Đại Đế. Nghe đồn hắn một đời đều tại khiêu chiến cường giả, một đường đi ngược dòng nước trở thành một đoạn truyền kỳ, mà hắn tọa hạ bát đại chiến tướng càng là tùy tiện một cái, đủ để uy chấn bát phương. Đều là võ hoàng bên trong đỉnh phong tồn tại, cho dù là một chút cổ xưa tồn tại, đều không dám tùy tiện cướp kỳ phong mang. Nhưng tại Hoành Thiên Đại Đế trở thành đại đế trước đó, vẫn chiêu hiền đại sĩ, cho nên mới có thể để bát đại chiến tướng quy thuận cùng hắn, một đời trung thành cảnh cảnh, trở thành một đoạn giai thoại. Đúng vậy à, Hoành Thiên Đại Đế à, đây chính là một đoạn truyền kỳ, mà lại nghe nói năm đó Hoành Thiên Đại Đế cũng không phải xuất thân từ thượng tam giới, chính là hạ chín vực linh vực xuất thân. Xem ra, Nô Văn Hạo Nhiên muốn bắt chước Hoành Thiên Đại Đế, sáng tạo bất thế đại nghiệp. Trong mọi người, có người nhịn không được động dung thấp giọng kinh hô. Dù sao bọn hắn mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là tại hạ chín vực, một khi đi đến thượng tam giới, trong truyền thuyết kia cổ xưa đại lục, căn bản là không có cách tưởng tượng sẽ đối mặt cái gì. Sở dĩ thực lực bản thân đồng thời, nếu như có thể mời chào đến một đám thực lực đáng sợ thủ hạ, tuyệt đối sẽ không có gì bất lợi. Nô Văn Hạo Nhiên như thế, Thiên Dạ tiên tử tự nhiên cũng là như thế. Bất quá rõ ràng, bây giờ Ngô Văn Hạo Nhiên tùy tùng là bốn đại thiên tài bên trong nhiều nhất, không chỉ là hắn cái này cá nhân đối với cường giả thiên tài đều sẽ chủ động mời chào mời. Quan trọng hơn, linh vực thiên môn, mấy ngàn năm qua, thế nhưng là có không ít người đều thành công đi đến thượng tam giới. Mỗi một cái đều là hạ chín vực đỉnh phong tồn tại, tăng thêm linh vực thiên môn truyền nhân, mỗi cái đều là mị lực cá nhân không tầm thường. Tăng thêm bản thân thực lực ngạo nghễ, tự nhiên có không ít những tông môn khác thiên tài nguyện ý đi theo. Đổi là ta, chọn lọc tự nhiên Ngô Văn Hạo Nhiên. Hắn nếu là tiến về thượng tam giới, đó cũng là phong vân hạng người, sớm muộn có một ngày sẽ chấn động toàn bộ thượng tam giới, thành tựu vạn cổ cơ nghiệp. Nói không chừng sẽ còn giống Hoành Thiên Đại Đế như thế, trở thành một đoạn truyền kỳ. Chúng ta cũng tốt cùng theo khinh thường tam giới chín vực. Vạn cổ chiến tướng. Có một ngày mới nhịn không được tự lẩm bẩm, có chút hiển lộ ra một tia hâm mộ và hướng tới. Dù sao bọn hắn tại hạ chín vực, đích thật là thiên chi kiêu tử, thế nhưng là thượng tam giới là địa phương nào? Nghe đồn thượng tam giới, liền xem như một người bình thường, kia cũng là được trời ưu ái, không có một chút nội tình cùng thủ đoạn, coi như đến thượng tam giới, đó cũng là sâu kiến. Mà bọn hắn lúc trước chỗ tự ngạo xuất thân lai lịch, phía sau tông môn cùng người mạch, một khi rời đi xuống chín vực, đem sẽ trở nên không quan trọng gì, thậm chí từ đầu đến qua, biến thành một cái bọn hắn chỗ một mực khinh bị tán tu. Lòng người khó dò, có người cuồng ngạo không bị trói buộc, có người tự phụ kiêu ngạo, cũng có người xem xét thời thế. Mỗi người, đều có một đầu con đường của mình muốn đi, mặc kệ là nghịch thiên mà lên, khiêu chiến thương thiên, vẫn là phụ thuộc vào cường giả, cái gọi là đại thụ bên dưới tốt hóng mát, mỗi người truy cầu tự nhiên cũng khác biệt. Song phương riêng phần mình đều là tình thế bắt buộc. Thượng cổ huyết mạch A. Cái này nếu là mời chào đến dưới tay mình, tương lai tuyệt đối sẽ là một cái mạnh hữu lực giúp đỡ. Đến bọn hắn tình trạng này, tự thân cường đại không có nghĩa là tương lai liền nhất định có thể thành tựu sự nghiệp vĩ đại, càng quan trọng hơn, bọn hắn còn có cái này càng lớn dạ tâm. Tại thượng tam giới, khai tông lập phái, lưu lại truyền thừa của mình. Thiên dạ, ngươi Vân Thải Cư từ trước đến nay thế nhưng là không tuyển nhận nam đệ tử, chẳng lẽ bây giờ phá lệ? Nô Văn Hạo Nhiên cười ngạo nghễ, so với Vân Thải Cư, hắn càng có ưu thế. Dù sao linh vực thiên môn, danh xưng đã từng là từ thượng tam giới xuống tới cổ lao truyền thừa, đối với thượng tam giới hiểu rõ so những tông môn khác đều nhiều. Đồng thời, linh vực thiên môn, có thể là có mấy tôn cường đại võ hoàng tọa chấn. Quả nhiên, hắn hướng phía Thiết Mộc Chân cười một tiếng, đường sắt bạn có thể phải suy nghĩ cho kỹ, ta linh vực thiên môn, chính là thượng tam giới truyền thừa, đến thượng tam giới, tự nhiên cũng có đặt chân chi địa. Mà lại nghe đồn ta tông môn 5.000 năm trước một vị tiên tổ liền thành công bước vào thượng tam giới, đồng thời càng là khai sáng thế lực của mình. Đây là đang lợi dụ, Nô Văn Hạo Nhiên rất tự tin. Thiên dạ tiên tử lớn nhất át chủ bài là nàng bản thân mình, không thể bảo là không hấp dẫn người. Liên hắn đều đối với thiên dạ tiên tử có ý tưởng, bất quá so với đối với đại đạo truy cầu, tự nhiên nữ sắc loại hình liền lộ ra không quan trọng gì. Bất quá hắn nói xong, ngược lại hơi hơi nhìn liếc mắt thiên dạ tiên tử, cười nói, thiên dạ tiên tử nếu là cố ý, người ta ngược lại là có thể kết thành song tu đạo lữ, cường cường liên hợp. Cho dù là đến thượng tam giới, lấy ngươi ta chi lực, tự nhiên cũng là có thể đánh xuống thuận theo thiên địa. Nhất tiễn song điêu, dã tâm không nhỏ. Không chỉ có nghĩ muốn mời chào Thiết Mộc Chân dạng này thượng cổ huyết mạch thiên tài, thậm chí tính cả vì bốn đại thiên tài thiên dạ tiên tử đều muốn đặt vào chính mình dưới trướng. Không thể không nói, Nô Văn Hạo Nhiên toan tính rất lớn, mà hắn cũng có loại này lực lượng. Lời vừa nói ra, Vương Khuê chân mày hơi nhíu lại, luận xuất thân cùng phía sau tông môn, hắn tự nhiên không bằng Ngô Văn Hạo Nhiên, đây cũng là hắn tùy tùng không có mấy cái nguyên nhân, tự nhiên còn có bản thân hắn cao ngạo không thích cùng người liên hệ có quan hệ. Nhưng là nếu bàn về thực lực, bốn đại thiên tài ở giữa, rất khó nói ra ai mạnh ai yếu. Nhưng là một khi Ngô Văn Hạo Nhiên cùng thiên dạ tiên tử liên thủ, đối với hắn còn là đối với Già Diệp, có thể đều không phải tin tức tốt gì. Nhìn ra Ngô Văn Hạo Nhiên dã tâm không ít người, hoặc là nói, dã tâm của hắn đã là rõ rành rành. Chỉ là trừ số người cực ít bên ngoài, có thể không có mấy người sẽ ở thời điểm này đắc tội tương lai có khả năng tại thượng tam giới sáng chế một phiến thiên địa Ngô Văn Hạo Nhiên. Về phần thiên dạ thiên tử, thế mà cũng không có não, ngược lại là vũ mị cười một tiếng, nói, Nô ra cái này liêu yếu đào tơ có thể trèo không dậy nổi linh vực thiên môn truyền nhân. Chương 2370, cái này đánh mặt đánh. Đây là huyền chuyển cự tuyệt. Nô Văn Hạo Nhiên có chút ánh mắt híp lại, đối với hắn mà nói, bình thường nữ tử tự nhiên không nhìn ở trong mắt. Đến hắn cảnh giới này, muốn nữ nhân tiện tay liền có thể đưa tới vô số. Tại linh vực thời điểm, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử, độc nhất vô nhị. Thế hệ tuổi trẻ không người nào có thể cùng nó tranh phong, nhiều ít cổ lão truyền thừa, ẩn thế gia tộc thiên kim tiểu thư công chúa đều mơ ước có thể có được hắn lọt mắt xanh, dù chỉ là không có chút nào danh phận đạo lữ, cũng có vô số nữ nhân tranh nhau chen lấn muốn thượng vị. Nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ đối với bất kỳ nữ nhân nào con mắt nhìn nhau. Bởi vì hắn thấy, nữ nhân bất quá là đồ chơi, trừ phi là như là thiên dạ tiên tử như vậy nữ nhân, mới có thể để cho hắn xem trọng liếc mắt. Chỉ bất quá, thiên dạ tiên tử làm sao chẳng biết, uyển chuyển cự tuyệt, cũng không thể tội, nhưng rõ ràng nhất chính là không để ý ngươi. Hư lạnh một tiếng, mặc dù ăn một viên mềm cái đinh, nhưng là Ngô Văn Hạo Nhiên tự nhiên sẽ không ở ngoài mặt biểu lộ ra. Ánh mắt của hắn tùy ý quét qua, nếu nói trong mọi người, có thể để cho hắn để mắt, trừ thiên dạ tiên tử bên ngoài, cũng chính là đứng tại Lý Diệp bên người thiên phượng thánh nữ. Bất quá kiêu ngạo như hắn, đối với thiên dạ tiên tử nguyện ý chủ động biểu lộ, đối với những nữ nhân khác, hắn lại không có khả năng tùy tiện mở miệng. Tho con, Nô gia thế nhưng là rất có thành ý nha. Mà lại Nô gia bây giờ thế nhưng là lẻ loi một mình, hình bóng cô đơn. Nếu là có thể tìm tới một cái mạnh mà hữu lực bả vai, Nô gia liền xem như làm cái hiền thê lương mẫu đó cũng là không đều bị có thể a. Nếu như nói, Nô Văn Hạo Nhiên mời chào kia là trần trụi lợi dụ, như vậy thiên dạ tiên tử lời nói này lại cơ hồ khiến tất cả mọi người có chút khí huyết sôi trào. Một chút huyết khí phương cương thiên tài càng là một mặt ước ao ghen tị, kém một chút không có ghen ghét cắn nát răng ngà. Đây chính là thiên dạ tiên tử. Hơn nữa còn là tu luyện thải vân song luyến loại kia thượng cổ truyền thừa song tu cổ kinh siêu cấp thiên tài, một đời thiên kiêu. Như thế một cái tài mạo song toàn nữ tử hoàn mỹ, đổi bất cứ người nào cũng không thể không tâm động. Phải biết, liền kiêu ngạo như Ngô Văn Hạo Nhiên dạng này thiên kiêu, đồng dạng muốn chiếm hữu thiên dạ tiên tử nữ nhân như vậy. Nhất thời ở giữa, hít vào khí thanh âm liên tiếp. Mặc kệ cái này lời nói là thật là giả, liền nói cái này lực trùng kích, nhưng cũng là kinh người. Ngô Văn Hạo Nhiên, Vương Khuê, Thiên Dương Tử chờ tuyệt đỉnh yêu nghiệt, giờ phút này đều là ánh mắt híp lại. Muốn nói bọn hắn không ý nghĩ gì, kia là gạt người, chỉ bất quá kiêu ngạo như bọn hắn cũng sẽ không giống những người khác khinh địch như vậy quỳ thiên dạ tiên tử dưới váy. Hừ, một giới mãng phu mà thôi. Thiên dạ tiên tử làm gì không chọn ta? Phi, liền ngươi. Nhân ra đây chính là thượng cổ huyết mạch, ngươi so sánh được. Muốn tuyển cũng là tuyển ta, ta thế nhưng là tiên thiên chi thể. Tiên thiên chi thể? Tính là cái gì chứ? Ta vẫn là hoàn mỹ tiên thiên chi thể đâu, liền tiếp cận nguyên linh thể. Một số người nhịn không được lộ ra mãnh liệt ghen ghét ánh mắt. Đối với tại mị lực của mình, thiên dạ tiên tử nhẹ giọng che miệng cười một tiếng, không nói ra được phong tình, quyến rũ động lòng người. Nhưng mà sau một khắc, lại làm cho tất cả mọi người đều là sợ ngây người. Ta có người thích. Đám người kém một chút không có một cái lao huyết phun ra. Thiên dạ tiên tử tiếu dung cứng ngắc trên mặt, Ngô Văn Hạo Nhiên đám người trợn mắt hốt mồm. Lý Diệp khỏe miệng có chút co rúm, mặc dù hắn đã sớm biết sẽ là loại kết quả này. Nhưng là nhiều ít vẫn là có chút buồn cười. Tốt nửa ngày, thiên dạ tiên tử mới hoàn hồn, không có thẹn quá hóa giận, nhưng mà lại là hơi có chút ưu hoán, chẳng lẽ nàng son Nô gia càng đẹp à? Bất kỳ một cái nào nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, đối với ở phương diện này đều là tương đương để ý. Huống chi là thiên dạ loại nữ nhân này. Cái kia càng là lòng tự trọng cực mạnh. Dưới cái nhìn của nàng, bất kỳ nam nhân nào cũng không thể ngăn cản mị lực của nàng, mà lại càng là khơi dậy nàng lòng háo thắng. Từ những nữ nhân khác trong tay đoạt tới, càng có thành tựu cảm giác. Tiên nữ, yêu nữ, đối với nàng mà nói bất quá chỉ là tùy tiện có thể chuyển hóa một loại thân phận. ngươi không có ta thích người xinh đẹp. Gãi đầu một cái, Thiết Mộc Chân có chút ngượng ngùng bộ dáng tựa như một cái ngây thơ vô tri mới biết yêu tiểu nam hài, nhưng là chính là cái kia thuần chân ngây thơ ánh mắt cùng ngữ khí, lại kém một chút không có để một đám người phun ra một cái lao huyết. Thiên Dạ tiên tử thậm chí khí thân thể mềm mại liên tục run rẩy, cực lực mới nhịn được không có nổi giận. Phúc! Người khác còn không có như thế nào, Lý Diệp lại cũng nhịn không được nữa, lập tức bật cười. Mặc dù hắn đã sớm biết là kết quả này, nhưng là thật buồn cười. Trong chốc lát, mấy đạo đáng sợ không mạnh hơn sát ý liệt ánh mắt dừng lại ở Lý Diệp trên thân. Mấy người kia, đều là Thiên Dạ tiên tử tùy tùng, hoặc là nói là người ái mộ càng thêm chuẩn xác. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù không hy vọng Thiết Mộc Chân dạng này thượng cổ huyết mạch thành vì bọn họ đối thủ cạnh tranh, nhưng là như thế hí nhục trong lòng bọn họ bên trong trí cao vô thượng nữ thần, đủ để cho bọn hắn sinh ra sắc cơ. Hít một hơi thật sâu, Thiên Dạ tiên tử dù sao không phải thường nhân, mặc dù khí toàn thân phát run, nhưng là rất nhanh liền khôi phục thông dong. Một vệ tu hoán tại trên mặt nàng hiện hiện, chính là để người nhìn đều không nhịn được muốn ôm che chở. Đều nói đến mức này, nàng tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tự chuốc nhục nhã. Ngược lại là Ngô Văn Hạo Nhiên, cười thầm trong lòng, nhưng là còn chưa mở miệng, Thiết Mộc Chân lại trực tiếp trợn trắng mắt, cái kia ai, ta không nhớ được tên ngươi, ngươi cũng đừng khuyên ta, ngươi cái kia nhỏ thân thể tấm, ta đều có thể một quyền đánh nổ. Mà lại ta đều đã đi theo thiếu chủ, ngươi liền thiếu chủ đều không bằng, ta cũng sẽ không đi theo kẻ yếu. Cái này lời nói quá thuần phác, thuần phác đến để Ngô Văn Hạo Nhiên kém một chút không có bạo tẩu. Hán! Kẻ yếu! Nhỏ thân thể tấm! Không ít người đều là mãnh liệt chịu đựng, rất sợ nhịn không được cười ra tiếng đưa tới phiền toái không cần thiết. Muốn chết! Lại dám hí nhục Hạo Nhiên huynh! Ngô Văn Hạo Nhiên không có động thủ, nhưng là tùy tùng của hắn bên trong một người, lại giận quát một tiếng. Người này đưa tay chính là đáng sợ đạo vận, hóa thành thương thiên đại thủ, muốn trực tiếp chấn áp xuống. Nhưng là Thiết Mộc Chân nhìn cũng không nhìn liếc mắt, đấm ra một quyền. Hóa phức tạp thành đơn giản, không có chút nào bất luận cái gì xinh đẹp một quyền, lại tựa như long trời lở đất. Vâng! Thương thiên đại thủ vỡ nát. Người kia càng là kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đám người không khỏi hít vào một hơi, bọn hắn cũng không phải kinh ngạc Thiết Mộc Chân thực lực. Dù sao thượng cổ huyết mạch không thể nào là kẻ yếu, bọn hắn là kinh ngạc tại Thiết Mộc Chân thế mà thật dám đối với Ngô Văn Hạo Nhiên người bên cạnh động thủ. Đây cũng không phải là mới vừa rồi bị hắn đánh ngã Thiên Thương Hải. Ngoài đó, tiểu tử này là thật ngốc hay là giả ngốc? Đây cũng không phải là Thiên Thương Hải A, trực tiếp đánh Ngô Văn Hạo Nhiên tùy tùng. Một cái là muốn kéo chắp nối, một cái là thực sự tùy tùng, cái này cũng không thể giống nhau mà nói. Tục ngữ nói, đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân đâu. Ngô Văn Hạo Nhiên tùy tùng, liền người đời trước cũng không dám hạ thủ. Dù sao vậy tương đương là đánh Ngô Văn Hạo Nhiên cái tát. Đổi ai, đều nhịn không được A. Quả nhiên. Đám người xem xét, Ngô Văn Hạo Nhiên biểu lộ, xanh xám một mảnh. Đôi mắt bên trong sát ý thoáng một cái đã qua. Chương 2371, cái này tình huống gì? Bằng cái gì a? Có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người một mặt ngưng trọng. Mới vừa rồi còn khí thân thể mềm mại loạn chiến Thiên Dạ tiên tử, giờ phút này lại là huyền chuyển cười một tiếng, tâm lý cũng là thăng bằng không ít. Chỉ bất quá, hai người đối với Thiết Mộc Chân, đều là sinh ra một tia sát ý. Nhưng mà liền trước mặt mọi người người cho rằng, Ngô Văn Hạo Nhiên sẽ trực tiếp xuất thủ trấn áp, trực tiếp lập uy lúc, lại đột nhiên nhìn thấy hắn đưa tay ngăn cản một quyền bị đánh bay, trong tiếng gầm giống tức giận nghĩ muốn lần nữa động thủ vị thiên tài kia. Ngô Văn Hạo Nhiên chính là Ngô Văn Hạo Nhiên, người bình thường ai bảo trì bình thản. Có trước thời đại thiên tài cũng là không thể không bội phục, nếu nói hạ chín vực, mỗi cái thời đại đều sẽ hiện ra không ít thiên chi kiêu tử, nhưng là không hề nghi ngờ, thời đại này không thể nghi ngờ là thiên tài giếng phun, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp một thời đại, vạn năm qua đều ít có. Những trước kia thời đại còn có thể tất cả tỏa sáng người, đến bây giờ, lại phát hiện bọn hắn đã già, mặc dù còn không đến mức tụt hậu, chí ít đã vô pháp cùng như là bốn đại thiên tài loại này thiên kiêu tranh phong. Cho dù là thiên dương tử, đều có thể áp bọn hắn một đầu. Hạo nhiên huynh, vì sao cản ta? Để ta cho cái này không biết trời cao đất rộng đứa nhà quê một chút giáo huấn. Tốt cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nô Văn Hạo nhiên không nói, mặc dù trên danh nghĩa, những người cung kia không phải dưới tay hắn, nhưng là trên bản chất, những người đeo đuổi kia kỳ thật cũng đã là đầu nhập dưới trướng của hắn, mà hắn chính là hết thể chúa tể. Lúc này hắn không mở miệng, dù là người kia tức giận nữa, cũng chỉ có thể dừng tay. Xem ra vị này đạo hữu đối với ta tồn tại nhất định hiểu lầm, cũng được, mọi người truy cầu khác biệt, không thật là cưỡng cầu. Bất quá ta bên này tùy thời vì đạo hữu rộng mở đại môn, chỉ cần đạo hữu cải biến tâm ý, ta tất nhiên là hoan nghênh. Kỳ thật một khắc này, liền Lý Diệp đều cho rằng Ngô Văn Hạo nhiên sẽ ra tay, bất quá nhìn thấy hắn thế mà chịu đựng không nhúc nhích, không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Người này, khó đối phó. Bình thường thiên tài đều có ngạo khí, càng là cường đại thiên tài ngạo khí càng nặng. Huống chi là Ngô Văn Hạo nhiên loại này đứng tại hạ chín vực tất cả thiên tài đỉnh điểm thiên kiêu. Từ khi đi vào cựu cực cung, tiếp xúc đến những này hạ chín vực các nơi thiên tài, hắn mới minh bạch vì sao đối với cựu cực cung ra mắt, lúc trước thần đàn tông bạch hoàng đám người lại phảng phất cũng không phải là hương phấn như vậy. Tinh hải vực, suy yếu lâu ngày quá lâu, tựa như một cái không bằng hoàng hôn tuổi xế chiều lao nhân. Từ thế hệ tuổi trẻ bên trên liền có thể nhìn ra, Vân Thiên Thiên bọn người ở tại tinh hải vực đó cũng là vạn chúng chú mục, nhưng đã đến nơi này, lại căn bản không thấy được, biến thành hàng thông thường xác. Thậm chí tinh hải vực đối với thiên tài phân chia, đến xuống chín vực địa phương khác, căn bản chính là trò đùa. Hạ chín vực thiên tài chân chính phân chia, từ thấp đến cao, theo thứ tự là thiên tài, siêu cấp thiên tài, tuyệt thế thiên tài, yêu nghiệt cùng thiên kiêu. Không hề nghi ngờ, bốn đại thiên tài thuộc về thiên kiêu cái này tầng cao nhất. Không có chút nào tranh luận. Mà thiên dương tử dạng này, thì là yêu nghiệt. Hơn nữa còn là loại kia tiếp cận với thiên kiêu đỉnh tiêm yêu nghiệt. Về phần đã từng danh xưng tinh hải đệ nhất thiếu Vân Thiên Thiên, tại hạ chín vực cường giả chân chính trong mắt, bất quá chỉ là ở vào khoảng giữa siêu cấp thiên tài cùng tuyệt thế thiên tài ở giữa. Về phần những người khác, vậy thì càng chưa nói tới. Có thể đến nơi này, chí ít đều là siêu cấp thiên tài, hoặc là tuyệt thế thiên tài phía trên. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, tinh hải vực suy yếu lâu ngày, bị cái khác thiên vực thiên tài xem thường, cũng không phải là không có lý do. Kỳ ở giữa chênh lệch, không phải một điểm nửa điểm. Bại trong tay Thiết Mộc Chân Thiên Thương Hải, tại hắn thời đại kia, đủ để được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài, bất quá cho dù là đồng dạng tuyệt thế thiên tài, bất luận cái gì thời đại định nghĩa cũng đều là khác biệt. Bây giờ thời đại này, thiên tài giếng phun, trước thời đại tuyệt thế thiên tài đến bây giờ, cũng bất quá biến thành cùng bình thường siêu cấp thiên tài tương đương. Bọn hắn biết không có khả năng cùng cái khác người tranh phong, sở dĩ lựa chọn bám vào thân là thiên kiêu một trong Ngô Văn Hạo nhiên phía dưới. Mặc dù Ngô Văn Hạo nhiên không có xuống tay với Thiết Mộc Chân, nhưng là ánh mắt của hắn lại lạnh lùng quét về một bên Lý Diệp. Đám người xem xét đều là lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Có trò hay để nhìn. Người này chính là cái kia to con trong miệng thiếu chủ, cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, thế mà để như thế một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài đi theo. Trong mắt mọi người, Thiết Mộc Chân đủ để đứng hàng yêu nghiệt cấp một thiên tài. Gần với tứ đại thiên kiêu phía dưới. Cùng thiên dương tử bất phân cao thấp, có lẽ có ít không bằng, nhưng là không ai sẽ xem nhẹ. Sở dĩ bọn hắn mới có chút ngạc nhiên, dù sao thiên tài đều có ngạo khí, bọn hắn chọn phụ thuộc mạnh hơn bọn họ người, lại tuyệt đối không có khả năng đi theo một cái so với bọn hắn đều nhỏ yếu tồn tại. Có lẽ là cái nào đó cổ lão truyền thừa đại thiếu gia, bản thân không có thực lực gì, nhưng lại có cường đại tùy tùng. Có người nói, cũng là nói có lý, dù sao hạ chín vực kinh lịch văn năm, đó cũng là ra đời không ít truyền thừa, có chút cổ lao truyền thừa truyền nhân không nhất định thiên phú tốt bao nhiêu, đáng tiếc không chịu nổi xuất thân quá cao, điểm xuất phát liền cao hơn thường nhân. Bên người tùy tùng cường giả hoặc là thiên tài, đó cũng là bình thường. Chỉ là bọn hắn nghĩ không ra, Tinh Hải vực còn có cái gì truyền thừa đầy đủ cổ xưa đến tình trạng như thế. Tinh Hải vực, thật được xưng tụng cổ lão truyền thừa, một cái tay đều đếm ra. Muốn nói cổ lão truyền thừa, vài ngàn năm trước thiên ngoại thiên đây chính là vô cùng cường đại, đáng tiếc về sau không có tin tức. Còn có một cái gọi là vũ hành thế gia, đó cũng là nghe đồn từ thời đại thượng cổ liền truyền thừa xuống, chẳng lẽ người này là vũ hành gia truyền nhân. Có mấy cái đối với Tinh Hải vực từng có hiểu rõ thiên tài nhịn không được suy đoán. Nhưng là cách đó không xa, vũ hành vô ý khỏe miệng có chút run rẩy. Cái gì cổ lão truyền thừa đại thiếu gia, bất quá là tán tu xuất thân. Vân Thiên Thiên lạnh hừ một tiếng, lập tức dẫn tới không ít người hai mặt mà xem. Cựu cực cung bên trong, hạ chín vực các lớn thiên vực tới thiên tài, trừ phi là kẻ thù sống còn, nếu không đối ngoại đều là tương đối đoàn kết. Nhưng là bọn hắn lại phát hiện, Tinh Hải vực thiên tài, có vẻ như lẫn nhau đều không phải rất hợp mắt. Vân Thiên Thiên vừa rồi một tay long nha thương, mặc dù bản thân thực lực bất quá là miễn cưỡng bước vào tuyệt thế thiên tài, nhưng là nhiều ít cũng làm cho không ít người nhớ kỹ người này. Lúc này nghe xong, bọn hắn dồn dập kinh ngạc. Tán tu. Không có khả năng đem. Tán tu có thể để cho như thế một cái yêu nghiệt đi theo. Nói đùa cái gì, là các ngươi Tinh Hải vực mẹ hắn ngu xuẩn vẫn là ta ngu xuẩn rồi. Tán tu có loại này mị lực. Đám người dồn dập biểu thị không tiếp thụ được, không, là căn bản là không có cách tiếp nhận. Họ Vân, ngươi có ý tứ gì? Lý Diệp không có nổi giận, Thiết Mộc Chân ngược lại là giận quát một tiếng. Phải biết, Vân Thiên Thiên trước đó một mực cùng Lý Diệp không thích hợp, bây giờ tại cửu cực cung, càng là lặng lẽ trào phúng, rõ ràng chính là ăn thua đủ tư thế. Có ý tứ gì? Tông môn bị diệt, may mắn đào thoát, bây giờ không môn không phái, đây không phải là tán tu là cái gì? Tông môn bị diệt. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tại hạ chín vực tông môn bị người diệt ngược lại là không hiếm lạ, nhưng là bọn hắn hiếu kỳ chính là, như thế một cái liền tông môn cũng bị mất người, như thế nào để một cái thượng cổ huyết mạch yêu nghiệt khăng khăng một mực đi theo. Ngươi nha cũng không phải đại mỹ nữ, mà lại vừa rồi liền thiên dạ tiên tử loại này tiên tử giống như nhân vật cũng đều mời chào thất bại a. Chương 2372 Thu mua lòng người. Vâng. Sức mạnh đáng sợ để cả vùng không gian đều chấn động đứng lên. Cuồng bạo thiên địa linh khí càng giống là bị người trực tiếp rút sạch hóa thành đáng sợ quyền mang. Vân Thiên Thiên sắc mặt đại biến. Nổi giận gầm lên một tiếng long nha thương đâm ra một thương hóa thành gào thét cự long. Dù sao cũng là trung phẩm hoàng khí. Dù là Vân Thiên Thiên chỉ có thể vận dụng trong đó không đến một thành lực lượng, lại cũng đủ làm cho hắn lập tức đưa thân đến tuyệt thế thiên tài hàng ngũ. Nhưng mà, cự long trực tiếp bị một quyền đánh nát. Đồng thời lộ ra long nha thương càng bị lực lượng khổng lồ chấn áp xuất hiện vô lượng. Vân Thiên Thiên dù sao không phải hắn Vân gia thủy tổ, mà cái này long nha thương cuối cùng không phải chân chính cự long răng rồng luyện chế. Nương theo lấy rên lên một tiếng, Vân Thiên Thiên bị một quyền chấn khai. Cơ hồ đụng gãy vô số cổ thụ che trời cùng sân phong, chung quy là ngừng lại thân hình. Thiết Mộc Chân, đừng cho là ta thật sợ ngươi. Bị một quyền đánh bay, Vân Thiên Thiên kém một chút không có tức nổ phổi. Đã từng hắn chính là Tinh Hải vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nhưng mà bây giờ, hắn lại chật vật như thế. Thua ở hạ chín vực những thiên tài khác trong tay. Như là tứ đại thiên kiêu loại này trong tay hắn còn có lẽ không có gì tính tình. Nhưng là Thiết Mộc Chân. Đã từng hắn chẳng thèm ngó tới sâu kiến, bây giờ lại trực tiếp một quyền đánh bay hắn. Họ Vân, ngươi nếu là lại nói ta thiếu chủ một câu nói xấu, tin không tin ta trực tiếp đánh liền mẹ ngươi đều nhận không ra. Liền xem như người thành thật cũng có tính tình. Mà tại Thiết Mộc Chân trong lòng, Lý Diệp tựa như hắn cùng Thiết Chân Chân tái sinh phụ mẫu. Vân Thiên Thiên ba lần bốn lượt trào phúng để hắn cũng là nổi giận. Ngươi! Từng có lúc a. Vân Thiên Thiên trong hai con ngươi lóe ra hoảng sợ quan mang. Mãnh liệt sát ý rõ ràng nhìn ra hắn đã có chút khống chế không nổi. Nhưng là cuối cùng, hắn lại kiềm chế xuống tới. Bút chứng này, ta khắc trong tâm khảm. Nói xong, Vân Thiên Thiên cũng không mặt mũi tiếp tục giữ lại, quay người hóa thành một đạo độn quang rời đi. Hắn cũng là người có tự trọng, nơi này hắn tự nhận là không có cơ hội gì, vì sao không đi địa phương khác tìm kiếm. Phiến thiên địa này như thế lớn, đám người trong thời gian ngắn, thế mà tìm không thấy như thế nào tiến về cái kia nối thẳng Vân Tiêu phía trên cự nhạc con đường, không bằng ở đây tìm kiếm một chút cơ duyên. Mà lại vô số năm qua, nhiều ít thiên kiêu, yêu nghiệt đến qua nơi đây. Có ít người chết ở đây, tự nhiên sẽ lưu lại một chút chí bảo. Thần binh. Trước đó liền có người nhặt được qua một kiện hoàng khí, mặc dù là tổn hại, nhưng là cũng đủ để chứng minh tại phiến thiên địa này, kỳ ngộ không vẹn vẹn chỉ có những linh dược kia thiên thảo. Nhìn xem Vân Thiên Thiên vẫn mà rời đi. Tinh hải vực đến đây đám người biểu lộ đều là các có sự khác biệt. Thủy Vân Thiên khẽ thở dài một cái, năm đó, hắn mục tiêu lớn nhất liền là có thể đánh bại Vân Thiên Thiên. Nhưng mà chờ hắn chân chính đứng đến độ cao này mới phát hiện, đã từng ánh mắt của hắn cỡ nào thiển cận. Vân Thiên Thiên, cái kia bất quá chỉ là hạ chín vực đông đảo thiên tài bên trong không chút nào thu hút một cái. Hắn bây giờ mục tiêu, cao hơn. Về phần hạ chín vực cái khác thiên vực thiên tài, biểu lộ liền ý vị sâu xa. Đối với tinh hải vực đám người ở giữa nội chiến, bọn hắn mừng rỡ chế dê ước. Chỉ bất quá, nhìn thấy Vân Thiên Thiên loại này có thể miễn cưỡng tính nhập tuyệt thế thiên tài người, tại trung phẩm hoàng khí hạ, đều không địch lại Thiết Mộc Chân, để đám người càng là đối với Lý Diệp dạng này ngồi mát ăn bắt vào người, càng phát bắt đầu ghen tị. Mà Ngô Văn Hạo Nhiên đám người, càng là híp mắt lại. Một phen nhạc đệm về sau, tâm tư của mọi người lại một lần nữa rơi xuống trước mắt Bảo Sơn. Vẫn là câu nói kia, thực lực không đủ, trực tiếp cút. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Vương Khuê lạnh giọng quát, nhưng rõ ràng nhất, hắn chỗ nhằm vào cũng không phải tất cả mọi người. Không ít người đều là mang theo một tia không cam lòng, nhưng là càng kiêng kỵ cùng Vương Khuê uy hiếp. Đối với tại bọn hắn mà nói, trí bảo cố nhiên trọng yếu, nhưng là so với trí bảo, tính mạng của mình không thể nghi ngờ là thủ vị. Mà lại, phiến thiên địa này bảo vật không vẹn vẹn chỉ có nơi này mới xuất hiện, không cần thiết ở đây đắc tội Vương Khuê loại này thiên tiêu, cho mình trọc phiền toái lớn. Vương Khuê, chúng ta nể mặt ngươi. Nhưng là các ngươi có mấy người liền thật có thể quyết định tất cả mọi người đi ở. Có người vẫn là không nhịn được hô một tiếng, ngược lại cũng coi là còn lại tiếng nói. Tứ đại thiên kiêu cố nhiên lợi hại, bọn hắn cũng trêu chọc không nổi. Nhưng là đồng dạng vẫn là có người, cũng không e ngại tứ đại thiên kiêu loại này cường giả, cho dù là bọn họ hơi yếu một bậc, lại cũng có được sức đánh một trận. Ta nhìn dạng này như thế nào, cái này Bảo Sơn có chính mình cấm chế, nghĩ muốn đi vào tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Liền xem như chúng ta mấy người xuất thủ, không nỗ lực một chút đại giới, cũng rất khó công phá. Các ngươi nghĩ muốn đi vào, cũng đơn giản, tự nghĩ biện pháp phá tan cấm chế, hoặc là cho ra đầy đủ thành ý. Có lẽ theo ta thấy đến, Vương Khuê đạo hữu bọn hắn tự nhiên cũng là không thể nào coi trời bằng vùng, độc chiếm mảnh này Bảo Sơn. Lúc này, Thiên Dương Tử đi ra. So với Tứ Đại Thiên Kiêu, hán Thiên Dương Tử mặc dù trên danh khí hơi không đủ, nhưng là cũng đủ để bị đám người xếp vào yêu nghiệt hàng ngũ, gần với Tứ Đại Thiên Kiêu, thậm chí có thể nói, có người vụng trộm đem Thiên Dương Tử xếp vào đầy đủ khiêu chiến Tứ Đại Thiên Kiêu một trong những người được lựa chọn. Thượng cổ huyết mạch, Thái Ô bộ tộc. Mặc kệ là điểm nào nhất, đều đủ để Thiên Dương Tử khinh thường quân hùng. Duy nhất hắn không bằng Tứ Đại Thiên Kiêu, chính là xuất thân của hắn. Tán tu, hoặc là nói không biết tên truyền thừa nhỏ. Cái này một lời nói, ngược lại để không ít tâm tư sinh không cam lòng người khẽ gật đầu. Thiên Dương Tử nói không sai, thực lực chúng ta không tốt, vậy chúng ta không lời nào để nói. Cái này người nói chuyện cũng là 10 phần tự tin, dù sao hắn mặc dù so ra kém tứ đại thiên kiêu cùng thiên dương tử loại này yêu nghiệt, nhưng là hắn tự cho là mình thực lực không kém, trên thân còn mang theo 1-2 kiện tông môn chí bảo, tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha. Đúng vậy a, lời này có lý, thiên dương tử như ngươi lời nói, cái kia muốn như thế nào? Nhìn thấy đám người thái độ biến hóa, thiên dương tử là âm thầm lộ ra tiếu dung, vẹn vẹn nhìn đúng thời cơ lửa cháy thêm dầu, mặc dù không có tính thực chất chỗ tốt, nhưng cũng để hắn tương đương hài lòng. Chiêu này thu mua lòng người thủ đoạn, hắn cũng không phải là lần thứ nhất làm như thế. Tại Viêm Dương vực, hắn có thể lấy một cái tán tu thân phận lực gáp quần hùng, không chỉ có riêng chỉ là dựa vào hắn ngạo người huyết mạch. Vương Khuê rõ ràng sắc mặt khó coi, nhưng là chính như đám người đem thiên dương tử nhận làm là có thể khiêu chiến tứ đại thiên kiêu nhân tuyển. Tứ đại thiên kiêu đối với thiên dương tử người này, cũng là có chút kiêng kỵ, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn song phương cũng không thể buộc phát ra chân chính giao phong. Hư lệnh một tiếng, Vương Khuê không có cự tuyệt, cũng coi là chấp nhận điểm này. Bất quá sự tình cũng chưa kết thúc, thiên dương tử tại sau khi nói xong, ngay sau đó liền nói, đương nhiên chư vị cũng phải hiểu, chí bảo người có duyên có được, vì để tránh cho đến lúc đó bởi vì bảo vật xuất thế gây nên hỗn loạn, thậm chí xuất hiện xung đột không cần thiết, ta cảm thấy, tiến vào bảo sơn nhân số không nên quá nhiều, đi vào người không thể quá nhiều. Đây coi là có ý tứ gì? Chỉ có Lý Diệp, nhiều ít minh bạch thiên dương tử dự định. Hắn đây là thu mua lòng người về sau, lại biến tướng tại giảm bớt chính mình đối thủ cạnh tranh. Cùng Vương Khuê bản ý không cũng không khác biệt gì, duy nhất khác nhau chính là hắn càng thêm huyền chuyển, mà không phải Vương Khuê loại kia trực tiếp chấn áp. Chương 2373, trên lệnh. Lần này, không ít người đều là nhìn nhau. Ngược lại là Vương Khuê đám người, lộ ra một tia cười lạnh. Bọn hắn tự nhiên minh bạch thiên dương tử dự định, bất quá nhưng lại không điểm phá. Không biết thiên dương tử đạo hữu có thể có đề nghị gì? Có người nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Người thông minh không ít, nhưng là so với Vương Khuê loại kia không dung bất luận cái gì thương lượng trấn áp khu trục, thiên dương tử nhiều ít còn cho bọn hắn một tia cơ hội. Rất đơn giản, theo ta thấy đến, đi vào người không nên vượt qua 10 người, nếu không dễ dàng sinh ra hỗn loạn. Đương nhiên, bảo vật người có duyên biết được, đến lúc đó ai có thể đạt được, đều bằng bản lĩnh. Những người còn lại cũng không thể ngang ngược cản trở thậm chí xuất thủ cấp đoạn. Lời nói này, nghe vào thật có chút đạo lý. Nhưng là Lý Diệp lại biết hắn đánh lấy cái gì chú ý. Bảo vật gì người có duyên biết được, bất quá chỉ là một câu nói nhảm. Kết quả là, còn là ai thực lực càng mạnh, ai liền có cơ hội đoạt được bảo vật. Về sau một câu cuối cùng cảnh cáo, đừng nói đám người căn bản là không có coi ra gì, có lẽ liền thiên dương tử chính mình, đều chỉ bất quá chỉ là thuận theo tràng diện nói chuyện. Đến lúc đó, dù là có người đoạt được bảo vật, tự nhiên cũng sẽ có người nhịn không được xuất thủ cấp đoạn. Chứ phi, đoạt được bảo vật người, chính là như là tứ đại thiên kiêu loại này đám người không dám trêu chọc tồn tại. Vậy theo thiên dương tử đạo hữu lời nói, người nào có tư cách đi vào? Trong mọi người cũng là có chút người nhìn ra, thiên dương tử cũng không phải cái gì loại lương thiện, bất quá so với Vương Khuê bá đạo, chí ít mặt ngoài còn tính là có chút công đạo. Rất đơn giản, Nô Văn Hạo Nhiên đạo hữu mấy người tự nhiên có thể đi vào. Ta nghĩ chư vị cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì à. Thiên dương tử cũng là thông minh, mặc dù hắn có tư cách khiêu chiến tứ đại thiên kiêu địa vị, nhưng là bây giờ còn không phải hắn cùng tứ đại thiên kiêu vạch mặt thời điểm. Lúc này có chút nâng một chút tứ đại thiên kiêu, cũng coi là hòa hoãn một chút quan hệ. Quả nhiên, đám người lập tức trầm mặc. Không ai sẽ ở thời điểm này lên tiếng phản đối, hoặc là nói, tứ đại thiên kiêu hoàn toàn chính xác có tư cách xếp tại bọn hắn phía trên, đây cũng là đám người chung nhận thức. Đã chư vị không có có dị nghị. Thiên dương tử mỉm cười, nhưng là lời nói đến một nửa, lại bị người trực tiếp đánh gãy. Ta có khác biệt kiến giải. Không ai sẽ nghĩ tới, có người sẽ ở thời điểm này đưa ra dị nghị, hơn nữa còn là tại liên quan tới tứ đại thiên kiêu phía trên này. Một nháy mắt, vô số đạo ánh mắt đều rơi xuống mở miệng người trên thân. Là ngươi. Thiên Dương Tử ánh mắt châm xuống. Mở miệng người, chính là Lý Diệp. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu mọi người cũng chưa đối với Lý Diệp có quá nhiều chú ý, thậm chí có thể nói, đám người căn bản liền không nhìn chúng tinh hải vực đến đây cái gọi là thiên tài, bao quát Vân Thiên Thiên ở bên trong. Nhưng là theo Thiết Mộc Chân liên tiếp đánh bại mấy tên thiên tài, bị đám người xếp vào đến gần với tứ đại thiên kiêu phía dưới yêu nghiệt trình độ, Lý Diệp cái này trên danh nghĩa thiếu chủ, cũng coi là để không ít người chú ý đứng lên. Chỉ bất quá, trong mắt bọn hắn, Lý Diệp càng nhiều chính là một cái dựa vào xuất thân cùng tổ tông uy danh, mang theo cường đại tùy tùng phế vật. Ngươi có cái gì dị nghị? Bị người đánh gãy, Thiên Dương Tử lại đè lại nộ khí, trong mắt hắn, muốn bóp chết Lý Diệp dễ như trở bàn tay, nhưng là Lý Diệp bên người lại đi theo một cái liền hắn đều không có nhiều năm chắc có thể đánh bại cường đại tùy tùng. Vì sao tứ đại thiên kiêu có thể trực tiếp tiến vào? Hỏi lời này để đám người không còn gì để nói. Có người càng là phát ra cười lạnh, vô tri, tứ đại thiên kiêu chính là công nhận trong chúng ta cường đại nhất bốn người, bọn hắn tự nhiên có tư cách. Nếu như ngay cả bọn hắn cũng không có tư cách, những người khác vậy liền càng không cần nhắc tới. Xem xét người này liền biết chính là tứ đại thiên kiêu người sùng bái, hoặc là nói, cố ý muốn bán cái nhân tình. Dù sao liền xem như thiên tài, cũng sẽ xem xét thời thế, tương lai tứ đại thiên kiêu tất nhiên sẽ thẳng trên 9 tầng trời, đứng hàng thế gian đỉnh phong. Bây giờ bán cái nhân tình, cho dù là bọn họ trong lòng kiêu ngạo sẽ không để cho bọn hắn hạ mình đuổi theo theo tứ đại thiên kiêu, lại cũng coi là trước thời hạn tạo mối quan hệ, tương lai không chừng có một ngày, có thể có thu hoạch. Thiên Dương Tử mỉm cười, nhưng trong lòng xem thường, dã tâm của hắn đồng dạng không nhỏ. Bất quá hắn cũng rõ ràng, mình cùng tứ đại thiên kiêu ở giữa chênh lệch. Ha ha, có ít người, căn bản như là hết ngồi đáy giếng. Có lẽ liền nghe đều không nghe nói qua. Đó cũng không phải là, tinh hải vực từ trước đến nay là hết ngồi đáy giếng, làm sao có thể biết được ngoại giới thiên địa đến cùng lớn đến bao nhiêu. Không ít người đều là dồn dập phát ra cười lạnh, thậm chí có người lên tiếng châm chọc hai câu. Ngươi nói cái gì? Lý Diệp không có nổi giận, nhưng là đồng dạng xuất thân từ tinh hải vực những người khác coi như sắc mặt thay đổi. Dù là tinh hải vực ngàn năm qua một mực suy yếu lâu ngày, thế nhưng là như thế thẳng thắn dèm pha cùng chế dễ ước, đừng nói cho tới nay tâm cao khí ngạo người, liền xem như người bình thường đều tuyệt đối nổi giận. Thủy Vân Thiên đám người càng là trợn mắt nhìn, rất có một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau xu thế. Nha, làm sao? Còn có người không phục? Đáng tiếc, đối mặt Thủy Vân Thiên đám người nhìn hằm hằm. Không ít người đều là một mặt dễ cận. Lúc này, cho dù là trước đó cùng Lý Diệp quan hệ cũng không phải là hữu hảo thậm chí có thể nói là đối địch Lôi Minh đám người, cũng đều là có một loại xung động. Từ bước vào Cửu Cực Cung một khắc này bắt đầu, trừ Lam Thủy vực người bên ngoài, cái khác thiên vực thiên tài, phàm là nhìn thấy bọn hắn, hết thảy đều là tràn đầy một loại mỉa mai cùng xem thường, loại kia miệt thị ánh mắt. Để bọn hắn từ nhỏ đến lớn đều kiêu ngạo vô cùng thiên tài tự tôn, như thế nào nguyện ý tiếp nhận? Mới vừa rồi là ai nói? Đi ra đánh một trận. Vâng! Lôi Minh dù sao cũng là đỉnh thiên môn cường đại nhất thiên tài, dù là bại bởi qua Lý Diệp, nhưng là bây giờ bước ra một bước vạn pháp vinh minh. Hiển nhiên khoảng thời gian này hắn cũng là trưởng thành rất nhiều, nhất là đối với sức mạnh sấm sét lĩnh ngộ. Càng là cùng trước đó tăng lên không ít. Không ít người thần sắc nhất biến, hiển nhiên nhìn thấy Lôi Minh cái kia đáng sợ lôi đình ý chí, nhiều ít cảm giác đánh giá thấp tinh hải vượt xuất thân thiên tài thực lực. Bất quá rất nhanh liền có một người cười ha ha một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, lật tay hóa thành chấn thiên ấn, trực tiếp chấn áp xuống, xem ra tinh hải vượt người còn không biết mình tại hạ chín vực địa vị, vậy liền để các ngươi cố gắng tỉnh ngộ tỉnh ngộ. Người này vừa ra tay, Lôi Minh liền thần sắc đại biến. Nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo lôi thương. Chỉ là trình độ như vậy đạo vận chi lực, quá yếu. Người xuất thủ thực lực cực kỳ cường đại, cười lớn một tiếng, nháy mắt đánh nát lôi thương, đồng thời liền thấy lôi minh kêu đau một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người cơ hồ va sụp từng tòa sơn phong. Một chiêu. Tinh hải vực bên này Thủy Vân Thiên mấy người đều là biểu lộ trở nên phá lệ ngưng trọng. Rất mạnh. Lôi minh tại tinh hải vực cái kia cũng coi là thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu, dù là không tính số 1 số 2, trước 10 bên trong tất có hắn một vị trí. Mà bây giờ lại không phải đối phương một chiêu địch. Trình độ như vậy, còn dám rong rạc, xem ra tinh hải vực so trong dự đoán còn nhỏ yếu hơn, không thú vị. Người kia cười ha ha nói, không nói ra được khinh miệt. Thậm chí ánh mắt hướng phía Lý Diệp đám người quét tới, hơi hơi mang theo một tia khiêu khích. Chương 2374, một lời không hợp liền giết người. Lôi Minh nháy mắt một chiêu bị đánh bại, mặc dù mang theo một tia ngẫu nhiên cùng khinh địch chủ quan, nhưng là không thể phủ nhận, thực lực của đối phương, dù là Lôi Minh đỉnh phong thời điểm, cũng tuyệt đối không có khả năng chống nổi bá chiêu. Mà lại trọng yếu nhất, người này là tứ đại thiên kiêu một trong, Nô Văn Hạo Nhiên sau lưng tùy tùng bên trong một người. Người này là ai? Đừng nói Thủy Vân Thiên đám người kinh hãi muốn tuyệt, cái khác mấy cái thiên vực thiên tài cũng có người cũng không rõ ràng, có người nhịn không được hỏi. Lập tức liền có hiểu rõ người nhịn không được thấp giọng kinh hô, hắn nhưng là Trấn Ngày Bảo Ngày Chính. Nghe đồn hắn lúc mới sinh ra, trời sinh liền mang theo một khối phương ấn, vô cùng thần kỳ, về sau càng bị chính hắn luyện hóa trở thành tự thân một kiện bản mệnh chí bảo. Xem ra vừa rồi, đó chính là trong truyền thuyết Trấn Thiên Ấn. Trấn Ngày Bảo. Đây chính là tứ phẩm tông môn A. Trách không được lợi hại như thế. Cũng không phải, ngày này chính là Trấn Ngày Bảo thiếu chủ, mặc dù không bằng tứ đại thiên tiêu. Nhưng cũng là tuyệt thế thiên tài, liền xem như so với thiên dương tử loại kia yêu nghiệt, cũng không yếu bao nhiêu. Bất quá nghe nói Trấn Ngày Bảo đời này có vẻ như cố ý cùng linh vực thiên môn kết minh, hiện tại ngày chính là Ngô Văn Hạo Nhiên tùy tùng một trong, càng là hắn tùy tùng bên trong thực lực số 1 số 2. Ngô Văn Hạo Nhiên tùy tùng, mặc dù động thủ người không phải Ngô Văn Hạo Nhiên chính mình, nhưng là từ một điểm này liền có thể nhìn ra thái độ của hắn. Quá yếu, một chút tính khiêu chiến đều không có, các ngươi tinh hải vực mấy lần trước đều vắng mặt cửu cực cung chính là chính xác cách làm, bằng không thì tới đó cũng là tự rước lấy nhục. Ngày chính trên mặt mang một tia khinh miệt, mặc dù hắn vô pháp cùng tứ đại thiên kiêu đánh đồng, nhưng là tại hạ chín vực đông đảo thiên tài bên trong, hắn cũng tự tin có thể đánh bại hắn người lác đác không có mấy. Liền xem như đi theo Ngô Văn Hạo Nhiên, hắn địa vị cũng không phải những người khác có thể so sánh. Người! Lôi Minh lúc này đã lau khô khỏe miệng vết máu, nghe xong sau kém một chút không có tức nổ phổi. Nhưng là hắn vừa định tiếp lấy động thủ, lại bị một cái tay ngăn lại. Vốn là nghĩ nổi giận, lại xem xét ngăn lại người của hắn là ai về sau, nháy mắt không có tính tình. Kỳ thật không chỉ là hắn. Thủy Vân Thiên đám người kỳ thật giờ phút này cũng đều là tức nổ phổi. Mặc kệ bọn hắn ở giữa có cùng phân tranh, nhưng là tại cửu cực cung, bọn hắn đại biểu đều là tinh hải vực. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngăn lại Lôi Minh, chính là Lý Diệp. Chính như hắn lời nói, Lôi Minh coi như không bị tổn thương, đều không phải đối phương mấy chiêu địch, trên lệch không phải một điểm hai điểm, lúc này còn bị thương. Lại động thủ vậy liền thật sự là tự rước lấy nhục. Mặc dù đây là sự thật, nhưng là Lôi Minh vẫn là cảm giác nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng là mình thực lực không đủ, không khỏi sinh ra một kia mất hết cả hứng ý nghĩ. Nguyên bản cửu cực cung xuất thế trước đó, hắn là nhất định phải được, lòng tin bành trướng. Một lòng muốn tại hạ chín vực toàn bộ mặt người trước sông sáo ra uy danh hiển hách, thậm chí trực tiếp tiến vào thượng tam giới. Sáng tạo ra tinh hải vực thần thoại. Nhưng là hiện tại, đừng nói thượng tam giới, liền hạ chín vực tùy tiện ra tới một người, liền một chiêu đả thương nặng hắn. Trong thời gian ngắn, như thế nào tiếp thụ được? Một hơi này, ta nuốt không trôi. Lý Diệp, ta cùng ngươi thật sự không có giao tình, nhưng là chỉ cần ngươi giúp ta ra một hơi này, ta Lôi Minh sau này vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuyệt không hai lời. Lôi Minh cũng coi là tâm cao khí ngạo một người, tùy tiện không có khả năng nói ra những lời này. Liền xem như năm đó, Vân Thiên Thiên tại Tinh Hải vực như mặt trời ban trưa thời điểm, hắn đều không có như thế tâm phục khẩu phục qua. Nhưng là hiện tại, hắn lại nói ra lời nói này, mặc kệ là đánh nhau vì thể diện vẫn là thật lòng quy thuận, có thể thấy được mấy lần ngăn trở về sau, để đã từng cái kiêu ngạo tự phụ đỉnh thiên môn thiếu chủ, cũng là trưởng thành không ít. Vậy liền miễn đi, bên cạnh ta không thiếu người. Bất quá một hơi này, ta giúp ngươi ra. Thanh âm không lớn, nhưng là tất cả mọi người nghe thấy được. Thủy Vân Thiên đám người kia là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn biết Lý Diệp thực lực, nhưng là vẫn nhiều ít mang theo một vẻ hoài nghi. Dù sao hạ chín vực thiên tài hội tụ, cũng để bọn hắn thấy được tự thân không đủ. Tinh Hải vực suy yếu lâu ngày, ngàn năm trôi qua, loại này chênh lệch phảng phất so ngàn năm trước đó lớn hơn. Khẩu khí thật lớn. Các ngươi Tinh Hải vực cái gọi là thiên tài, chẳng lẽ cũng sẽ chỉ miệng lưỡi chi tranh? Ha ha ha, chính là cười chết người. Có lẽ bọn hắn cái gọi là thiên tài, chính là dựa vào khẩu tài tranh luận ra cũng khó nói a. Mấy đạo thanh âm lên tiếng chào phúng, nhìn kỹ, cơ hồ đều là Ngô Văn Hạo Nhiên tùy tùng. Có thể trở thành tứ đại thiên kiêu một trong tùy tùng, bản thân liền chứng minh bọn hắn thực lực. Dù sao không phải bất luận kẻ nào, đều có tư cách đi theo cường giả. Một trận dễ cợt, nhưng mà cái kia chế rêu mấy người còn chưa cười xong, đột nhiên sắc mặt đại biến. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc lại nhìn thấy cái kia chế rêu một người trong đó bị người một cái nhấc lên, toàn thân đều không thể động đậy. Lý Diệp, không ai có thể trông thấy hắn là như thế nào xuất thủ, chờ trông thấy thời điểm, đã đem người xách ra. Người, bị người đột nhiên một chút bắt lấy, người kia cũng là quá sợ hãi, phải biết hắn thực lực cũng không yếu. Tại trong mọi người nói ít đó cũng là siêu cấp thiên tài phía trên thực lực, bước vào bán hoàng cảnh giới, nếu không cũng không có tư cách đi theo Ngô Văn Hạo Nhiên loại này thiên tiêu. Thế nhưng là vừa rồi hắn thế mà liền một chút cảnh giác đều không, trực tiếp liền bị người tóm lấy, làm sao không để hắn kinh hãi. Đừng nói bản thân hắn, đám người lập tức đều là giật nảy cả mình, liên tục hít vào một hơi. Người mới vừa nói, Tinh Hải vực thiên tài thuần bằng khẩu tài tranh luận ra. Mặc dù bị bắt lại, nhưng là người này cũng là ngạo khí, lạnh lùng cười một tiếng, là lại như thế nào? Xuất thủ đánh lén, có gì tài ba? Hiển nhiên hắn còn cảm thấy mình là khinh địch chủ quan, Lý Diệp kia là đưa ra không sẵn sàng mới có thể chiếm được tiên cơ. Đương nhiên, hắn không có cảm thấy Lý Diệp sẽ như vậy buông hắn ra. Lại cũng không sợ Lý Diệp có thể đem hắn như thế nào. Trong mắt hắn, coi như Lý Diệp có chút thực lực, nhưng là không đề cập tới hắn chính là Ngô Văn Hạo Nhiên tùy tùng, liền nói bản thân hắn, đó cũng là cường đại tông môn xuất thân. Ai dám tùy tiện giết hắn? Nhưng mà ngoài tất cả mọi người đoán trước, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Lý Diệp trực tiếp vặn gãy cổ của hắn. Tĩnh! Chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Một đạo cái bóng hư ảo từ cái kia người thi thể bên trên nổi lên, chính là người kia thần hồn. Nhưng là vừa xuất hiện, lại nhìn thấy Lý Diệp thuận vung tay lên, một chưởng bổ ra. Dừng tay. Cuối cùng có người phản ứng tới muốn ngăn cản, dĩ nhiên đã quá muộn. Một tiếng hét thảm, đã mất đi nhục thân thần hồn căn bản yếu ớt cùng không có chút nào bất kỳ phòng bị nào người bình thường. Một chưởng này. Trực tiếp làm vỡ nát thần hồn, cho dù là nghĩ muốn xuất thủ cứu người người, đều là lập tức ngây ngẩn cả người. Thâm ngoan thủ lạn. Không ít người hít một hơi thật sâu. Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Diệp vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn. Chỉ có Thủy Vân Thiên đám người lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phải biết, Lý Diệp lúc trước đây chính là liền võ hoàng cũng dám giết. Chỉ là một cái hạ chín vực cái khác thiên vực thiên tài. Nào có đáng là gì? Thi thể bị Lý Diệp tiện tay ném xuống đất, mà trên mặt của hắn lại hiện ra một tia cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Ta nhớ được mới vừa rồi còn có ai nói Tinh Hải vực đều là phế vật tới. Chương 2375, Cổ Nguyệt Không. Có thể từ hạ cửu vực bên trong chỗ hết tài năng đến đây cửu cực cung, không có một người là loại lương thiện. Cơ hồ đều là từ vô số thiên tài trên thân dẫm qua đến, giết ra một đường máu cường nhân. Muốn nói lòng dạ đàn bà, cơ hồ không có một cái sẽ như vậy nhân từ nương tay. Nhưng là đám người lúc này đều là một mặt động dung, trên mặt hiện đầy kinh ngạc cùng một loại không thể tin tưởng. Mẹ ơi, tiểu tử này điên rồi phải không? Hắn thế mà giết Ngô Văn Hạo Nhiên tùy tùng. Hắn không muốn sống. Lý Diệp người giết, chính là Ngô Văn Hạo Nhiên tùy tùng một trong, mặc dù chỉ là không chút nào thu hút một người, bao quát Ngô Văn Hạo Nhiên chính mình cũng không nhất định ghi nhớ tên của người nọ. Nhưng là Lý Diệp hành động này, không thể nghi ngờ tựa như là ở trước mặt khiêu chiến hắn uy nghiêm. Đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân, tiểu tử này chết chắc. Lại dám giết tứ đại thiên kiêu một trong Ngô Văn Hạo Nhiên thủ hạ, ai cũng cứu không được hắn. Có người nhịn không được tự lẩm bẩm, tất cả mọi người là thiên tài, nhưng là liền xem như thiên tài cũng không có nghĩa là bọn hắn vô địch thiên hạ. Cường trung tự hữu cường trung thủ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có thể đến cửu cực cung, chứng minh bọn hắn đều là cường giả. Có thể là đồng dạng cường giả cùng thiên tài. Bây giờ cũng chỉ có tứ đại thiên kiêu được công nhận tuyệt đối không thể trêu chọc, hoành hành không sợ nhân vật đáng sợ. Về phần những người khác, tại trước mặt bọn hắn, là rồng đều muốn cuộn lại, là hổ đều muốn nằm lấy. Ngô Văn Hạo Nhiên sắc mặt trở nên xanh xám một mảnh. Thân là thiên môn truyền nhân, tại linh vực hắn nhưng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Phiên vân phúc vũ, một tay che trời. Liền xem như bây giờ đi vào cửu cực cung, gặp mấy cái khác cường đại đối thủ, thế nhưng là hắn cũng chưa từng có bất kỳ lo lắng. Bởi vì hắn là Ngô Văn Hạo Nhiên, thiên môn thế hệ này truyền nhân. Tiểu xuất sinh, người muốn chết. Ngô Văn Hạo Nhiên tự nhiên không có khả năng tự mình xuất thủ, nhưng là phía sau hắn lại có một người quát lên một tiếng lớn, đưa tay hóa thành một vòng trăng tròn, tựa như khai thiên tịch địa. Đáng sợ vô cùng. Nguyệt Thị Hoàn Luân. Có người nhận ra một chiêu này, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hắn là Cổ Nguyệt gia tộc người. Nghe xong Cổ Nguyệt gia tộc, không ít người đều là thật sâu động dung, hít vào một hơi, trong đó một cái trước thời đại thiên tài, trực tiếp thốt ra, Cổ Nguyệt gia tộc, không nghĩ tới thế mà xuất thế. Đây chính là ẩn thế gia tộc. Nghe đồn năm đó đó cũng là hoành hành toàn bộ hạ cửu vực tồn tại, Cổ Nguyệt một mạch đã từng xuất hiện một vị đáng sợ võ hoàng, một trận quét ngang hạ cửu vực, chỉ bất quá về sau không biết vì sao, lại lựa chọn lánh đời. Một tên khác cường giả càng là kinh hô, Cổ Nguyệt gia tộc, danh xưng trên thân mang theo một tia thượng cổ huyết mạch, mặc dù đến nay không ai ra mặt chứng thực, liền Cổ Nguyệt gia tộc người chính mình cũng chưa hề làm sáng tỏ. Nhưng là nghe đồn Cổ Nguyệt gia tộc cường giả một khi xuất thủ tất nhiên là trăng sáng nhô lên cao, tựa như tháng con dân của thần, ở đằng kia sáng dưới ánh trăng, cùng cảnh giới cơ hồ không có chút nào địch thủ. Liền xem như tu vi mạnh hơn một bậc người, cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Quả nhiên, theo đám người kinh hô, cái kia một vòng hạo nguyệt tựa như treo ngược trên hư không. Đồng thời đám người phảng phất cảm thấy một loại nào đó băng lãnh lực lượng thậm chí áp chế tu vi của bọn hắn. Đương nhiên, loại này áp chế cũng không rõ ràng, xa xa không bằng bên trong vùng thế giới này tồn tại trấn áp chi lực. Nhưng coi như như thế, người này vừa ra tay, cũng đủ để cho không ít người kinh hãi. Trăng sáng nô lên cao, hơn nữa còn là hoàn vòng trạng. Người này tuyệt đối là Cổ Nguyệt gia trong tộc bất thế thiên tài. Có quen thuộc Cổ Nguyệt gia tộc cường giả nhịn không được lên tiếng kinh hô. Càng có người, trực tiếp nhận ra người xuất thủ thân phận. Cổ Nguyệt Không. Hắn là Cổ Nguyệt gia Cổ Nguyệt Không. Không nghĩ tới liền hắn, đều quyết định đi theo Ngô Văn Hạo Nhiên. Chẳng lẽ đời này thiên môn nhất định sinh ra một đời truyền kỳ. Cùng năm đó hoành thiên đại đế sánh vai. Cổ Nguyệt Không. Hiển nhiên người xuất thủ tuyệt đối không phải loại kia hời hợt hạng người. Vừa ra tay liền trấn trụ không ít người. Thế nhưng là Lý Diệp còn không có động thủ, có một người lại trước một bước. Tuyệt thế kiếm ý hoành không mà ra, hóa thành thương thiên một kiếm, không cần biết ngươi là cái gì hạo nguyệt vẫn là liệt nhật. Dưới một kiếm này đều lộ ra ảm đạm vô quang. Vô cực. Một kiếm này, cơ hồ đã đem kiếm ý phát huy đến cực hạn. Cho dù là ở đây không ít người đều là xông vào dùng kiếm, nhưng là tại một kiếm này trước mặt đều tựa như trước cửa quan công đùa nghịch đại đao, mất mặt xấu hổ. Kiếm băng, hạo nguyệt tiêu tán. Cân sức ngang tài. Đám người sắc mặt biến phá lệ chấn kinh. Là người phương nào? Thật mạnh kiếm ý, mặc dù còn kém một chút hỏa hầu, nhưng là đã đến gần vô hạn tại lĩnh ngộ kiếm chi đạo bản nguyên ý chí. Có người biết hàng nhịn không được mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo một loại động dung. Dù sao kiếm tu được khen là lực công kích mạnh nhất người tu luyện, nhất là tuyệt thế kiếm tu, cái kia càng là cùng cảnh giới bên trong chưa có địch thủ. Dù là vượt cấp khiêu chiến, cũng là không đáng kể. Nhưng mà Vân Đằng đại lục sinh linh đến vạn trăm triệu, lại không có mấy người dám nói mình chính là chân chính kiếm tu. Ngươi là người phương nào? Cổ Nguyệt không sắc mặt băng lãnh, hiển nhiên không có chém giết Lý Diệp để hắn tương đương tức giận. Nhất là, thế mà còn có người dám nhúng tay đánh gây hắn, càng làm cho hắn một song ánh mắt híp lại. Cổ Nguyệt ra, mặc dù cái này ngàn năm qua rất ít ra mắt, nhưng là chân chính truyền thừa cổ xưa đều là biết gia tộc này đáng sợ. Thậm chí tại vài ngàn năm trước, Cổ Nguyệt ra một trận trở thành hạ cửu vực đáng sợ nhất gia tộc một trong. Đáng tiếc, trả lời hắn lại là đối phương cái kia vô tận kiếm ý. Tựa như hóa thân thành kiếm thế giới. Muốn chết. Thân là Cổ Nguyệt gia thế hệ này truyền nhân, Cổ Nguyệt không tương đương tự ngạo. Liền xem như bây giờ đi theo Ngô Văn Hạo Nhiên, nhưng cũng cùng còn lại những người kia khác biệt. Hắn đi theo Ngô Văn Hạo Nhiên cũng không phải là hạ mình tại hạ, mà là lấy gọi nhau huynh đệ, cho dù là Ngô Văn Hạo Nhiên đối với hắn, cũng là khách khí, không dám khinh thường. Thật muốn lấy thiên tài đẳng cấp phân chia, Cổ Nguyệt không tuyệt đối là thuộc về yêu nghiệt cấp 1. Coi như không bằng thiên dương tử, cũng tuyệt đối không có khả năng yếu bao nhiêu. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, một vòng hạo nguyệt lại một lần nữa xuất hiện, nhưng là lần này, nhưng còn xa so vừa rồi càng thêm sáng tỏ, ấn chiếu vào Cổ Nguyệt không trên thân để hắn nhìn qua tựa như nguyệt thần tại thế. Chỉ nhìn thấy hắn nhẹ nhàng một chỉ, tựa như hóa thành một đạo ánh trăng. Giết! Tuyệt thế kiếm ý liền thương thiên cũng dám chém, lại tại cái này một đạo dưới ánh trăng một tấc vỡ vụn. Rên lên một tiếng, đám người cuối cùng nhìn thấy người xuất thủ, kia là một cái bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi, nhưng là toàn thân trên dưới đều tản ra mãnh liệt kiếm ý, tựa như vì kiếm mà sinh ra. Người này phương nào lai lịch? Mặc dù không địch lại Cổ Nguyệt không, cũng tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Cổ Nguyệt không, đám người công nhận gần với tứ đại thiên kiêu yêu nghiệt, ở đây cơ hồ không có mấy người hiển nhiên tin, có thể tại Cổ Nguyệt không thủ hạ kiên trì mấy chiêu. Bao quát Cổ Nguyệt không chính mình, cũng là có chút ngoài ý muốn. Có chút ý tứ, đáng tiếc, còn chưa đủ. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, hắn phất tay để cái kia một vòng hạo nguyệt hóa thành kiếm trong tay của hắn. Lui. Không ít người biến sắc, vội vàng từng cái lách mình rời đi. Bọn hắn cũng không muốn bị liên lụy đến cái này tuyệt thế va chạm bên trong.